Vạn cổ đệ nhất thần chương 1867 tới chương 1895. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chính hắn chưa từng ở bên ngoài sử dụng huyễn thần, thêm vào 49 cái có thể xưng là hoàng mỹ vật chứa huyễn thần, điều này khiến Vô Mộng Tiên Quân vẫn cho rằng, dù đụng phải Thái Dương Đế Tôn, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Thậm chí có thể cùng Đế Tôn tầm thường đơn đả độc đấu. Nhưng, Lý Thiên Mệnh dựa vào cái gì? Từ khi thập phương kỷ nguyên thần kiếm phá nát huyễn thần, Vô Mộng Tiên Quân vừa rồi còn tràn đầy tin tâm, giờ phút này nội tâm lâm vào sụp đổ. Đến tận đây, hắn vẫn không nghĩ ra. Hắn càng đánh giá cao Lý Thiên Mệnh, cũng không ngờ hắn mạnh đến mức có thể đối phó Đế Tôn tầm thường. Nhất là uy lực thập phương kỷ nguyên thần kiếm vừa rồi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Không hiểu một tỷ chúng sinh tuyến, xác thực theo không kịp tiết tấu của Lý Thiên Mệnh. Ngay cả Thánh Long Hoàng bọn họ đều không đuổi theo kịp, huống chi là hắn, Vô Mộng Tiên Quân. Trong thời điểm này, Vô Mộng Tiên Quân trước đại nạn vẫn có thể bảo trì trấn định nhất định, đã coi là có kinh nghiệm. Hắn trực tiếp quay người, tại chỗ liền bỏ chạy. Vô cùng dứt khoát. Rầm rầm rầm. 49 huyễn thần của hắn, thêm cả Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần kia, lại tiếp tục thành hình, hướng về Lý Thiên Mệnh giáp công mà đến, mưu toan một lần nữa trấn áp Lý Thiên Mệnh, để chừa cơ hội cho hắn chạy trốn. Dọa một chút. Ánh mắt Vô Mộng Tiên Quân trừng lớn, tim đập thình thịch, tê cả da đầu. Hắn vẫn chưa nghĩ ra. Vì cái gì, một thiếu niên hai mươi mấy tuổi, có thể mạnh đến mức này? Càng nghĩ càng cuồng loạn trong lòng. Phụ thân, nàng nói không chừng có thể dùng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ chiến thuyền truyền đến thanh âm khàn khàn giống Vi Sinh Ấn Tỳ, Vô Mộng Tiên Quân hướng bên kia nhìn, Vi Sinh Ấn Tỳ đang nắm trong tay Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đúng. Vi Sinh Mặc Nhiễm vốn là vật chứa huyễn thần Vô Ưu huyễn thần, nhưng chính nàng đã đưa Vô Ưu huyễn thần đi. Hôm nay Vô Mộng Tiên Quân mang nàng đến đây là để đối phó loại tình huống ngoài ý liệu hiện tại. Rầm rầm rầm. Hắn liều mạng dùng huyễn thần ngăn lại Lý Thiên Mệnh, trực tiếp về lại chiến thuyền, bóp lấy Vi Sinh Mặc Nhiễm toàn thân đầy huyết quán, nắm trong tay, tại chỗ chưởng khống tính mạng nàng. Tiểu ngư nhi, ta cho ngươi sinh mệnh, nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi nên báo đáp ta rồi. Vô Mộng Tiên Quân đè nén tâm tình hỗn loạn, hít sâu một hơi. Ngươi đánh giá cao ta rồi, ta cũng không có bản lĩnh khiến hắn từ bỏ giết ngươi. Hôm nay có thể cùng ngươi đồng quy vu tận, đó là kết cục tốt nhất của chúng ta. Ngươi làm nhiều chuyện sai, cuối cùng cũng phải trả giá đắt, hiện tại là lúc ngươi trả nợ. Thanh âm Vi Sinh Mặc Nhiễm khàn khàn, lại dùng đôi mắt tràn đầy huyết oán kia, nhìn chằm chằm hắn, dùng hết khí lực cười trên nỗi đau của người khác. Người xấu tự có trời thu, hắn hiện tại là trời, ngươi tiếp nhận thẩm phán đi. Uổng công dãy dụa, chỉ khiến ngươi càng chật vật. Nàng lại nói một câu, không biết vì sao, nhớ tới nữ nhân nằm trong huyệt động hắc ám, giờ khắc này nàng cảm nhận được vô cùng thống khoái. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, Thanh Phách đã có hảo cảm với hắn, nói rõ hắn xứng với Vô Ưu huyễn thần, chỉ là khi đó thật không nghĩ tới, hắn có thể có ngày đánh tan bóng ma đáng sợ này. Quá hả giận. Làm càng. Hắn là cha ngươi. Vi Sinh Ấn Tỳ cả giận nói. Ha ha, ha ha. Dù bị bóp lấy, Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn dùng hết khí lực chế giễu sự quẫn bách của ba người lúc này. Giết ta. Giết ta. Đối với nàng, đây mới gọi là giải thoát. Cả đời này vốn ngơ ngơ ngác ngác, trước khi chết còn có thể nhìn thấy người tạo ra hết thảy tội nghiệp phải trả giá đắt, cũng đã là kết cục hoàn mỹ. Âm âm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh giết ra khỏi trùng vây, vạn cổ đế long vô cực kết giới trên trời cũng trấn áp xuống, hình thành một khu vực phong cấm nhỏ, đem chiến thuyền của Vô Mộng Tiên Quân thu nhỏ lại chết ở chỗ này. Trở về. Sắc mặt Vô Mộng Tiên Quân băng lãnh, hắn để những vật chứa huyễn thần khẩn cấp rút lui, không ngăn cản Lý Thiên Mệnh nữa, dù sao các nàng cũng khó ngăn được Lý Thiên Mệnh khí thế như hồng lúc này. Vô Mộng Tiên Quân run rẩy trong tim, đặt hết hy vọng lên Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lý Thiên Mệnh. Khi hắn nhìn thấy thiếu niên tay cầm trường kiếm, bên cạnh có ngũ đại cộng sinh thú, trên đỉnh đầu vạn kiếm bay múa, lòng hắn lại lần nữa lột bột, chỉ có thể cắn răng nói, nàng đã từng giúp ngươi, khẩn cầu ngươi, nàng là một kẻ đáng thương, chưa từng có ngày tốt, cả đời đều ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí không thể gọi là người, để nàng sinh ra, là một người khiến nàng oán hận, hoảng sợ. Hết thảy, ngươi đều biết, đúng không? Lý Thiên Mệnh từng bước tiến gần bọn họ, phía sau hắn đại lượng tu luyện giả xuất hiện, dưới sự áp chế của hắn, Vô Mộng Tiên Quân tan tác không thể tránh khỏi. Ta đều biết, vậy thì sao? Đôi mắt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào tên vô sĩ này. Hắn vì công lao, vinh diệu, ngay cả thê tử cũng có thể giết, hắn tạo ra quá nhiều bi kịch, đến thời khắc này, hắn vẫn biến thái và hèn hạ. Một kẻ đáng thương sở sở động lòng người như vậy, đừng để nàng gặp tai ương nữa, nể tình nàng thích ngươi, yêu ngươi, ngươi tha cho nàng một mạng, thả nàng đi. Vô Mộng Tiên Quân nhếch miệng cười, vì hắn phán đoán được, Lý Thiên Mệnh nhất định có lòng nhân từ. Ý hắn là, nếu Lý Thiên Mệnh không buông tha hắn, hắn sẽ không buông tha Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hắn đem gông xiềng đạo đức cắm lên đầu Lý Thiên Mệnh. Và ngươi, cho nàng một con đường sống, nàng thật sự quá đáng thương. Chật chật. Vô Mộng Tiên Quân nói, càng nắm chặt cái mạng nhỏ của nàng, Lý Thiên Mệnh tiến lên một bước, hắn lại lùi một bước. Lý Thiên Mệnh không trả lời, mà chỉ lạnh lùng theo dõi hắn. Giết hắn, ta sẽ đời đời kiếp kiếp cảm tạ ngươi, nếu có kiếp sau, ta nhất định báo đáp ngươi, nhất định. Nàng mang theo nước mắt, đã dùng hết hy vọng nhìn Lý Thiên Mệnh. Vô Mộng Tiên Quân cũng ngăn cản nàng nói chuyện, thậm chí sau khi nàng nói xong, hắn bổ sung, nào có kiếp sau. Cả đời ngơ ngơ ngác ngác, cũng sẽ không có kiếp sau, đáng thương vẫn là đáng thương thôi. Hắn rất rõ ràng, càng để Vi Sinh Mặc Nhiễm nói nhiều, Lý Thiên Mệnh càng không nỡ để nàng chết. Mở kết giới, để ta rời đi, đó là lựa chọn duy nhất của ngươi. Đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Trên khuôn mặt tuấn tú của Vô Mộng Tiên Quân đã treo đầy nụ cười, thông qua đánh cược tâm lý, hắn đã chậm rãi chắc chắn, tử huyệt của Lý Thiên Mệnh đã bị hắn đâm trúng. Vô Mộng Tiên Quân hèn hạ vô sĩ như vậy, càng khiến danh tiếng quét rác, triệt để khiến vạn chúng phẫn nộ. Hắn không đợi Lý Thiên Mệnh đáp lại, trực tiếp nói với 49 vật chứa huyễn thần bên cạnh, các con, mở đường cho ta, ai chống đối giết kẻ đó. Chỉ cần có Vi Sinh Mặc Nhiễm làm miễn tử kim bài, hắn triệt để không sợ. Chỉ là lần này, nụ cười của Vô Mộng Tiên Quân cứng đờ. Vì 49 vật chứa huyễn thần của hắn, không nghe hắn, mà đứng im. Nghe thấy không? Mở đường, giết ra ngoài. Vô Mộng Tiên Quân tức giận, liếc nhìn các nàng. Nhưng hình ảnh hắn thấy giờ phút này, khiến lòng hắn trực tiếp xé rách. 49 nữ tử gần như giống hệt Vi Sinh Mặc Nhiễm, chưa từng rơi nước mắt, nhưng giờ khắc này, hai mắt các nàng đỏ thẫm, nước mắt rơi lã chả. Các nàng đều đang nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm. Có lẽ ánh mắt các nàng vẫn còn chút đờ đẫn, đó là biểu tượng của linh hồn không hoàn chỉnh, nhưng các nàng đã khóc. Mệnh tàn khuyết cũng không tước đoạt được tình cảm của các nàng. Nhất là Vi Sinh Mặc Nhiễm, khiến các nàng đồng bệnh tương liên. Nước mắt là môi giới tốt nhất cho sự tương thông linh hồn của con người. Các nàng chưa từng khóc, nhưng giờ khắc này lại vì Vi Sinh Mặc Nhiễm mà ruột gan đứt từng khúc, đương nhiên, cũng là vì nhân sinh hắc ám, chết lặng của các nàng. Tựa như 49 kẻ ngốc. Ta bảo các ngươi, mở đường. Tình cảnh này khiến Vô Mộng Tiên Quân sinh ra hoảng sợ, vì hắn vẫn luôn nói với mình, hắn nô dịch chỉ là 50 giả thú, động vật, chứ không phải nữ nhi. Nhưng, rõ ràng các nàng cũng có nước mắt. Không chỉ nước mắt, thậm chí còn có hận, chỉ là lần này, các nàng không cùng Vô Mộng Tiên Quân rời đi. Các nàng hận Vô Mộng Tiên Quân. Đó là mối hận tuyệt vọng không đội trời chung, khiến thân thể các nàng di động không gọn gàng, bao vây Vô Mộng Tiên Quân trùng điệp. 49 huyễn thần kiến tạo trên người các nàng, giờ phút này, buông xuống trên đầu Vô Mộng Tiên Quân. Cái này, gọi là nhân quả báo ứng. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa cười, vừa nước mắt nước mũi chảy ngang trong lòng Lý Thiên Mệnh đang bực bội, vạn vạn không ngờ tới, lại có chuyện kỳ diệu đến thế phát sinh. 49 huyễn thần lại một lần nữa sinh ra, toàn bộ đều ở trên Vô Mộng chiến thuyền, đột ngột trấn áp Vô Mộng Tiên Quân. Ầm ầm ầm. Chính hắn càng trực tiếp tiếp nhận, lại càng rõ ràng thần uy của 49 huyễn thần này. Trong lòng Vô Mộng Tiên Quân căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện này. Đây là tượng gỗ hắn khống chế, các nàng e ngại phụ thân này, xem hắn như chủ nhân, từ nhỏ đến lớn tẩy não không ngừng, để 49 đứa bé này đối với hắn khăng khăng một mực, thậm chí có thể vì hắn mà chết. Các nàng sao có thể phản bội ta? Trong lòng Vô Mộng Tiên Quân như bị đâm một kiếm, đây là chuyện hắn khó tin nhất, hắn cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Hắn so với ai cũng biết, 49 nữ nhi này thần trí thấp đến mức nào. Bị Lý Thiên Mệnh đánh tan, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng một màn trước mắt khiến hắn bỗng nhiên cảm nhận được hoảng sợ trí mạng. Bốn chữ khàn khàn nhân quả báo ứng của Vi Sinh Mặc Nhiễm tựa như ma chướng bao phủ trên đầu hắn, khiến hắn như rơi vào vực sâu đóng băng, toàn thân phát lạnh. Tiếp theo phát sinh một màn, đối với Vô Mộng Tiên Quân mà nói sẽ chỉ càng thêm khủng bố. 49 nữ nhi khoảng cách Vi Sinh Mặc Nhiễm rất gần, các nàng mang niềm tin vô cùng hừng hực lao về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, đó là một loại cảm giác đồng căn lại đồng bệnh tương liên. Khi ánh mắt của các nàng cùng hai mắt quyết nhiên của Vi Sinh Mặc Nhiễm chạm vào nhau, các nàng thừa dịp Vô Mộng Tiên Quân rung động trong lòng trong nháy mắt, cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm ôm ấp lấy nhau. Quá trình này có chút giống phu thê huyễn thiên thần tộc hai người hợp làm một. Rõ ràng là hai cá thể khác biệt, lại có thể hòa làm một thể, lẫn nhau cộng sinh, đây là thiên phú chủng tộc của huyễn thiên thần tộc, cũng là bộ phận kỳ diệu nhất trên thân bọn hắn. Theo lý thuyết, phụ mẫu Vi Sinh Mặc Nhiễm đều là huyễn thiên thần tộc, còn có 49 nữ nhi chung quanh này, các nàng cũng phải là huyễn thiên thần tộc, cũng có thiên phú chủng tộc hợp hai làm một. Chỉ là Mặc kệ là Vô Mộng Tiên Quân hay Lý Thiên Mệnh bọn hắn, đều không ngờ tới, các nàng không chỉ là hai trong một. Ông. Mỗi một nữ tử giống hệt vi sinh mặc nhiễm, trong quá trình ôm ấp nàng, lấy phương thức giống hệt hợp hai là một của Huyễn Thiên thần tộc, dung nhập vào thân thể nàng. Các nàng đều là đơn thể, đều là thân nữ nhi. Bình thường mà nói, Huyễn Thiên thần tộc cũng chỉ có nam nữ tương dung, mà hiện tại bọn hắn nhìn thấy kỳ tích là, trong thời gian ngắn ngủi, hết thảy 49 vật chứa huyễn thần do Vô Mộng Tiên Quân sáng tạo, toàn bộ tiến vào thể nội vi sinh mặc nhiễm. 50 nữ nhi, 50 vi sinh mặc nhiễm, hòa là một thể. Kỳ tích như thế, nhất định có liên quan đến bản thân nàng đến từ hệ thống Huyễn Thiên thần tộc, cũng có liên quan đến phương thức sinh sôi tan tuyệt nhân luân của Vô Mộng Tiên Quân. Nói trắng ra là, không phải vì truy cầu công lao, nội tâm vặn vẹo như quỷ, ai sẽ vì một cái tộc sử ghi chép, giết thê tử mình, chế tác thành huyễn linh, lại vô số lần khinh nhờn, chỉ cầu bồi dưỡng được một cái có thể nuôi dưỡng thanh phách phôi thai. Huyễn Thiên thần tộc, chẳng phải ca tụng một lòng, ái tình trời sinh, đồng sinh cộng tử. Việc Vô Mộng Tiên Quân làm, rất có thể xưa nay chưa từng có, đại nghịch bất đạo. Đến mức hôm nay, dưới sự trùng hợp của nhân quả, sinh ra một cái cực đoan khác, dạng kỳ tích cực đoan này, viết đầy toàn bộ báo ứng đối với việc ác của hắn. Khi hắn nhìn thiếu nữ mình bóp lấy, thân thể vô hạn cường hóa, tiếp theo bộc phát ra lực lượng khó có thể chưởng khống, khi hắn nhìn thấy vi sinh mặc nhiễm rực rỡ hẳn lên, thậm chí sinh ra một loại thần thái khiến hắn khó chịu, tâm tình của hắn rơi vào địa ngục, giờ phút này hồi tưởng lại câu nhân quả báo ứng của nàng, càng là liền xương cốt đều cảm nhận được băng hàn. Dọa một chút. Vô Mộng Tiên Quân thở phì phò, ánh mắt run rẩy kịch liệt. Mà trước mắt hắn, cô nương tóc dài màu xanh lá kia, đôi mắt mực tách ra thần quang chói mắt, đâm vào mặt Vô Mộng Tiên Quân. 50 người dung hợp, càng mang ý nghĩa 49 huyễn thần trên người các nàng, đã toàn bộ dung hợp trên người nàng. 49 huyễn thần này, vốn là Vô Mộng Tiên Quân tự tay thiết kế, công phòng nhất thể, phối hợp tinh diệu, thậm chí còn có kết giới huyễn thần cường hóa nhục thể, điều này dẫn đến đôi tay của Vô Mộng Tiên Quân này, bóp lấy không phải cổ non mềm trước đây của nàng, mà chính là một cây cột sắt. Âm âm âm. 49 huyễn thần cơ hồ hòa là một thể, âm vang chấn động, trấn áp Vô Mộng Tiên Quân. Vô Mộng Tiên Quân chỉ có thể sử dụng Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần, lấy 49 huyễn mộng thần kình vừa mới ngưng tụ tốt để đối kháng. Ly Hỏa huyễn thần, Sóc Phong huyễn thần, Cực Điện huyễn thần. Nhiều loại lực lượng hỗn hợp, đối mặt với huyễn mộng thần kình cùng thuộc tính, trực tiếp bẻ gãy nghiền nát. Vô Mộng Tiên Quân cảm giác mình bóp lấy một đầu quái vật. Thứ quỷ gì? Ta là cha ngươi. Sắc mặt Vô Mộng Tiên Quân biến đến tím xanh, đây là lần thất thố lớn nhất đời này của hắn, một người tuấn lãng vô song, sự thật chứng minh lại tuấn mỹ, chỉ cần phạm phải tội ác, khi chuộc tội cuối cùng, hắn bày ra, đều chỉ có xấu xí khiến người ta buồn nôn. À, đáp lại hắn, là một chữ rất bình tĩnh của thiếu nữ kia. Nàng duỗi ra đôi tay nhu trắng, nắm lấy cánh tay Vô Mộng Tiên Quân, ánh mắt nàng trở nên càng ngày càng thiêu đốt. 49 loại uy lực huyễn thần sinh ra dung hợp khó tin trong cơ thể hắn, khiến lực lượng của nàng trên gia trì huyễn thần như cự thú, tay cầm bóp Vô Mộng Tiên Quân rung động đùng đùng. Cùng lúc đó, 49 huyễn thần cũng trấn áp, oanh tạc Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần, chiến đấu một lần nữa khai hỏa, lần này cũng chấn thiên động địa, thậm chí hủy Vô Mộng chiến thuyền này đến thất linh bát lạc. Loại lực lượng như kỳ tích này, kỳ thật đều do Vô Mộng Tiên Quân tạo ra, trước mắt cũng là tác phẩm hợp thể của hắn, theo lý thuyết hắn phải tự hào, nhưng bây giờ bóng mờ báo ứng. Còn có lúc hắn giết chết thê tử, ánh mắt thống khổ tuyệt vọng của nàng, còn có nội tâm vặn vẹo của chính mình khi khinh nhờn nàng hết lần này đến lần khác, toàn bộ lẫn lộn cùng một chỗ, khiến thế giới trong mắt hắn chỉ còn lại địa ngục rút lưỡi, rút gân. Dọa một chút. Hắn vẫn còn thở dốc, giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, sắc mặt theo tím xanh lại chuyển biến sang trắng bệch, thậm chí toàn thân cũng đang run rẩy. Quái vật. Ngươi chính là quái vật thiên đạo không cho phép. Các ngươi một đám linh hồn không hoàn toàn quái vật này, các ngươi cùng một đàn giả thú có gì khác biệt? Vô Mộng Tiên Quân như phát điên, chửi ầm lên, khàn cả giọng. Mà ở trước mặt hắn, trong mắt nữ tử đối kháng hắn, chỉ có lạnh lùng, phía dưới lạnh lùng, oán hận nhiều năm của 50 người, dần dần hội tụ, hóa thành sát cơ ngập trời. Lúc này, vi sinh mặc nhiễm thoạt nhìn đáng sợ, bởi vì từng đáng thương mà đáng sợ, đây là người yếu dùng hết toàn thân khí lực đi phản kích, đi trả thù phụ thân gọi là của các nàng. Từ khi đặt chân lên Vô Mộng chiến thuyền, nghe được chân tướng từ trong miệng vi sinh tỳ, biết được thân thế không chịu nổi của mình, cho đến bây giờ, con đường này giãy giụa trong lòng, tích lũy bao nhiêu phẫn nộ huyết đồng dạng. Dù sao, nội tâm Vô Mộng Tiên Quân có chút sợ hãi. Đương nhiên, vi sinh ấn tỳ càng sợ hơn. Vô Mộng Tiên Quân vốn bày mưu tính kế, không ngờ mắc thêm lỗi lầm nữa, đến bây giờ liền bọn họ chỉ phụ trách lái thuyền, đều hãm sâu trong cảnh hiểm nguy. Hai người bọn họ cũng hơn 300 tuổi, so với 49 nữ nhi kia còn lớn hơn. Cảnh giới cũng có thần dương vương cảnh cấp 10, mà lại cũng rất ít động thủ, cơ bản không sử dụng huyễn thần ở bên ngoài. Vào thời khắc khẩn trương nghìn cân treo sợi tóc này, vi sinh ấn tỳ trực tiếp chia làm vi sinh ấn và vi sinh tỳ hai người. Mau giúp cha chế phục nàng. Trước kia bọn họ đều không coi vi sinh mặc nhiễm là muội muội, hiện tại thì càng khỏi phải nói, trong mắt bọn hắn, bây giờ nàng, ngược lại càng là quái vật thuần túy. Hai người cùng nhau động thủ, nhào về phía vi sinh mặc nhiễm gần trong gang tấc. Bởi vì vi sinh mặc nhiễm và vô mộng tiên quân đang ở giai đoạn giằng co, cho nên xuất thủ của bọn họ rất có thể đánh vỡ thăng bằng. Đừng giết chết, nàng còn hữu dụng. Đến lúc này, vô mộng tiên quân vẫn băn khoăn lợi dụng nàng để chạy trốn. Thế mà, bọn họ dường như đều quên, trên vạn long thần sơn này còn có một nhân vật đáng sợ nhất, đó là yêu nghiệt vũ trụ cấp mà 49 huyễn thần tăng thêm vô mộng tiên quân đều bắt không được siêu. Là thân nam nhi vi sinh ấn, đang định động thủ, phía sau liền truyền đến tiếng xé gió. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng quay người, chợt thấy trong huyễn thần sương mù một đạo hàn quang lóe lên. Cái này, hắn vội né tránh, đồng thời dùng huyễn thần ngăn cản. Một đạo huyễn quang thủng bài vừa mới ngưng tụ thành hình trước mặt, liền bỗng nhiên bạo phá ngay tại chỗ. Thứ ánh sáng ấy nhìn không rõ, lại mang theo lực sát thương trí mạng giáng xuống. Ách! Vi sinh ấn ngẩn người, trực tiếp bay lên. Nói đúng hơn là đầu hắn bay lên, thân thể còn đứng trên chiến thuyền. Khi đầu lăn lộn trên không trung, hắn mới thấy rõ ràng. Giết hắn là một chuỗi kiếm trong suốt. Cửu giai trật tự thần binh, thần tội kiếm. Còn gọi tiểu vô tướng kiếm. Vô hình mà kịch độc. Một kiếm miểu sát, sát phạt quyết đoán. Giờ khắc này vi sinh ấn muốn khóc cũng không được, tử vong đến quá nhanh, hắn còn ôm một vài ảo tưởng. Đụng. Khi đầu hắn rơi xuống chiến thuyền, thân nữ nhi vi sinh tỳ hét lên một tiếng, hòa dung thất sắc, vẻ mặt tuyệt vọng. Cha, cứu ta. Nàng vội vàng hướng vô mộng tiên quân mà đi, có lẽ đã quên, lúc này vô mộng tiên quân còn đang chờ nàng đến cứu. Muội muội. Muội muội. Chúng ta biết sai rồi, ta và phụ thân sau khi trở về sẽ giải thích với ngươi, van cầu ngươi tha cho chúng ta, mang chúng ta đi đi, cuộc sống sau này, đến lượt ta hầu hạ ngươi. Phải nói, đầu óc vi sinh tỳ vẫn rất nhanh nhạy. Trong tình huống vi sinh ấn bị giết, nàng còn nghĩ đến dùng thân tình cảm hóa vi sinh mặc nhiễm. Muội muội, chúng ta đều là người thân, không có phụ thân, sẽ không có ngươi, là hắn cho ngươi sinh mệnh, hơn nữa hắn đối với ngươi cũng không tệ lắm, ngươi khác với 49 người kia, ngươi có linh hồn, cho nên từ nhỏ đến lớn, ngươi cơ hồ không chịu khổ, đúng không? Trước tử vong, nàng gấp đến độ toàn thân trắng bệch, mồm mép lại lưu loát, một hơi nói một tràng, thậm chí bỏ cả chống cự, quỳ xuống khẩn cầu vi sinh mặc nhiễm. Rõ ràng nàng biết, nếu vi sinh mặc nhiễm che chở bọn họ, Lý Thiên Mệnh hẳn sẽ không giết. Người thân, phụ thân. Những lời này khiến ánh mắt vi sinh mặc nhiễm có chút dãy dụa, nhưng rất nhanh đã bị phẫn nộ lớn hơn thay thế. Lúc này còn dùng thân tình làm vũ khí, càng là tuyệt tình và vô sĩ nhất. Muội muội. À, vi sinh tỳ đang hô hoáng, liền kêu thảm một tiếng, thanh âm càng nhỏ dần, vì đầu nàng cũng bay ra ngoài. Loãng xoảng. Rơi xuống đất. Tử vong. Nàng còn trợn tròn mắt, nhìn về phía hướng vi sinh mặc nhiễm, trong mắt đầy không cam tâm. Mà phía sau nàng, một thiếu niên tóc trắng hắc bào băng lãnh xuất hiện, trên tay hắn thần tội kiếm đang rỉ máu, giọt máu này giờ phút này chỉ về phía vô mộng tiên quân. Ánh mắt hắn vượt qua vô mộng tiên quân, thấy thiếu nữ trong gió lốc, thấy nàng nắm giữ thời khắc này, Lý Thiên Mệnh tùy tâm vì nàng cao hứng. Đây là vận mệnh tặng cho giải thoát. Ta giết huynh trưởng và tỷ tỷ ngươi, không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao. Nàng khẽ mở môi đỏ nói. Nghe câu trả lời của nàng, kỳ thật nàng hiện tại rất lý trí, không hề mê muội. Vậy tiếp theo ta còn muốn giết lão tử ngươi, không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lưu cho ta. Nàng lại nói ba chữ. Thành. Nghe sáu chữ này, Lý Thiên Mệnh biết phải làm gì. Thân thế vi sinh mặc nhiễm, hắn biết rõ ràng. Vô mộng tiên quân, người làm, trời nhìn. Kẻ tán tận lương tâm, cuối cùng có thiên đạo thẩm phán, hôm nay ta Lý Thiên Mệnh thế thiên hành đạo, đưa ngươi xuống địa ngục sâu nhất, chịu khổ nhất kiếp nạn. Thừa lúc hắn bệnh, đoạt mạng hắn. Với loại đối thủ hèn hạ này, không thể cho hắn chút cơ hội nào. Nếu để hắn nắm được dù chỉ một điểm, hắn sẽ bày trò. Hiện tại vô mộng tiên quân đã lâm vào tuyệt cảnh, Lý Thiên Mệnh không cho hắn dù chỉ một hơi cơ hội nào. Vô mộng tiên quân chính mình cũng bị 49 huyễn thần trấn áp. Lúc này, Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, còn có thái nhất huyễn thần, cùng nhau trấn áp, bóp nát liên tiếp 49 con huyễn mộng thần kinh. Như vậy, những huyễn thần này muốn ngưng luyện lại, ít nhất phải nửa khắc đồng hồ. Âm âm âm. Vô mộng tinh hải huyễn thần của vô mộng tiên quân, sụp đổ toàn diện. mà bản thân hắn bị vi sinh mặc nhiễm trấn áp, cũng khó di chuyển nửa bước. Phải biết, đây đều là huyễn thần do chính hắn thiết kế, một số kết giới đóng băng, giảm tốc, chấn động, đều cực kỳ khó chơi, Lý Thiên Mệnh vừa mới còn chịu khổ. Hiện tại, toàn bộ biến thành Vô Mộng Tiên Quân tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh cầm thần tội kiếm, theo sau lưng hắn giết tới, thần tai kiếm khí bạo phát toàn thân. Thần tội kiếm bẻ gãy nghiền nát, phối hợp thần tai kiếm khí, tuyệt đối trí mạng hơn Đông Hoàng kiếm. Thiên Long Thiên Kiếm luyện thân. Một kiếm này giết ra, Thương Thiên Chi Long gào thét, kiếm như chân long bừng bừng phấn chấn, với thế hủy diệt, mọi chống cự của Vô Mộng Tiên Quân đều vỡ nát nhanh chóng. Đừng nói là sau lưng đối địch, dù là mặt đối mặt, Vô Mộng Tiên Quân cũng không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm này giết ra, cơ bản đã tuyên cáo tử hình Vô Mộng Tiên Quân. Giờ khắc này, sắc mặt Vô Mộng Tiên Quân càng trắng bệch hơn, cái chết của con gái gần như tuyệt hậu, mà hắn bị Tiền Hậu giáp kích, càng lâm vào tuyệt cảnh. Quái vật, quái vật. Đến lúc này, hắn còn chán ghét kêu to. Ánh mắt hắn đủ để vi sinh mặc nhiễm triệt để thất vọng, chỉ có oán hận, không chút tình cảm. Đi chết đi. Đây là ba chữ cuối cùng nàng dành cho Vô Mộng Tiên Quân. Dứt khoát, quả quyết. Hết thảy nhân quả sẽ tan thành mây khói theo cái chết. Dưới sự trấn áp của nàng, Vô Mộng Tiên Quân hoàn toàn hết cách, thần tội kiếm sau lưng Lý Thiên Mệnh đột nhiên hóa thành kiếm liên, xuyên thấu thân thể hắn bằng thiên kiếm luyện thân, sau đó còn đâm xuyên vài chục lần, cho đến khi trói Vô Mộng Tiên Quân thành một huyết nhân. Lúc này, thần tội kiếm đã xuyên qua ngũ tạng lục phủ, bụng, bắp đùi, cánh tay hắn, bên ngoài lại cuốn một vòng, với thần tai kiếm khí và âm hà thần tội lực sát thương, dù là đế tôn giáng xuống, cũng không cứu được Vô Mộng Tiên Quân. Thương thế này tuy thảm trọng đến cực hạn, nhưng vẫn đỡ hơn bị chặt đầu, dù sao ít nhất vẫn chưa chết. Chỉ là, không chết, với Vô Mộng Tiên Quân mà nói, lại là ác mộng lớn hơn. Toàn thân nhúng máu, hắn trừng to mắt, quỳ rạp trên mặt đất, giờ phút này đã đại thế đã mất, hắn giãy dụa trong đau đớn, chỉ có thể kêu than, trông thảm đến cực hạn. Đến lúc này, hắn mới giãy dụa, như vi sinh tỳ, ra sức vươn tay về phía vi sinh mặc nhiễm trước mắt, thê thảm nói, con gái ngoan của ta, là phụ thân sai, phụ thân không nên chuyển huyết quán cho ngươi, ta đối với ngươi, cũng chỉ biết sai qua chuyện này. Ngoài ra, con là tiểu cô nương đặc biệt nhất, con vui vẻ hơn ai hết, chẳng lẽ chỉ vì huyết quán, con lại oán hận ta như vậy, con muốn mưu sát thân cha sao? Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã đấm một quyền vào miệng hắn, trực tiếp khiến mặt hắn lõm vào, chỉ có thể không nói nên lời. Nghe ít lời buồn nôn đi, tránh sau này nhớ lại, còn muốn đào hắn từ dưới đất lên, giết thêm lần nữa. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vi sinh mặc nhiễm ngoan ngoãn gật đầu. Người muốn kết thúc hắn thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cho ta một ngón tay của hắn. Vi sinh mặc nhiễm nói. Được. Lý Thiên Mệnh không hỏi gì, ngược lại Vô Mộng Tiên Quân nghe vậy lại triệt để hoảng sợ. Hắn trừng to mắt, nhìn vi sinh mặc nhiễm với ánh mắt thê thảm, lâm vào tuyệt vọng tột độ. Sư. Thần tội kiếm, sắc bén cực kỳ. Lý Thiên Mệnh giơ tay chém xuống, một ngón tay của Vô Mộng Tiên Quân bay vào tay vi sinh mặc nhiễm. Phải nói, nàng mang mối thù không thể tha thứ, chung quy có chút biến hóa. Nắm ngón tay này trong tay, nàng có vẻ u buồn. Đây là kiếp nạn tẩy lễ ngươi, vượt qua rồi là tân sinh, muốn làm gì thì làm, hôm nay là ngày không để lại hối tiếc, con gái à, càng phải đối tốt với mình. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, ta khắc xuống. Tiên tiên linh thể bên cạnh bay nhanh gật đầu lia lịa. Thất sách. Lý Thiên Mệnh vừa còn đắc ý vì danh ngôn diệu cú của mình, lập tức bị ma trảo của tiên tiên hàng phục. Bất quá câu nói này, vi sinh mặc nhiễm nghe lọt tai. Nàng khẽ gật đầu. Sau đó, chuyện quỷ dị phát sinh ngón tay của Vô Mộng Tiên Quân, dùng phương thức giống như hợp hai là một của Huyễn Thiên thần tộc, dung nhập vào thân thể nàng. Nhưng dường như có chút khác biệt. Tựa hồ chỉ một phần đi vào, còn lại huyết nhục, tinh luân nguyên lực các loại bị loại bỏ. Còn muốn nữa. Sau khi giải quyết, nàng hướng Lý Thiên Mệnh chìa tay, mặt mũi tràn đầy tha thiết, nhìn ra được, nàng thật sự giải tỏa được u ám. Được. Lại thêm một ngón tay. Vô Mộng Tiên Quân lâm vào sự sợ hãi tột độ, trực tiếp hoảng sợ hôn mê, rồi lại bị đau đớn đánh thức, dù mặt hắn đã máu thịt be bét, vẫn dùng thanh âm thống khổ tuyệt vọng nhất gào thét. Lờ mờ có thể nghe được, hắn nói, không có khả năng. Ngươi sao có thể dung hợp huyễn thần của ta? Quái vật. Quái vật. Một người có thể thống khổ đến mức nào? Nhìn Vô Mộng Tiên Quân hiện tại liền biết. Dưới sự thẩm phán này, hắn vẫn còn mắng hai chữ quái vật, điều này chứng tỏ đời này hắn không thể hối hận, đối phó loại cặn bã này, cứ để hắn im miệng là được. Còn muốn nhiều hơn nữa? Vi sinh mặc nhiễm nói. Phốc phốc phốc. nàng không cần những bộ phận nhỏ như ngón tay nữa, đến cuối cùng, cả người vô mộng tiên quân, tương đương với bị giảo sát, trong tuyệt vọng thê thảm, chết đi bằng phương thức thống khổ nhất. Người nói không sai, trước khi đến vô thiên chi cảnh, hai mươi mấy năm kia của ta, sống cũng không tệ. Nhưng ta vẫn hận ngươi, thứ nhất là vì những người sau khi chết vẫn bị ngươi tra tấn, thứ hai là vì, ta hiện tại, không chỉ là chính ta. Cuối cùng, cảm tạ ngươi, dùng sự vô sĩ và tội ác tột cùng phá vỡ phòng tuyến thế tục, tạo ra con quái vật có thể tước đoạt huyễn thần này, chính tay ngươi tạo ra con quái vật này, và món ăn đầu tiên của chúng ta chính là ngươi. Cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. Thế giới loài cá, chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ ăn và bị ăn. Bất quá, vì huyết mạch, mối quan hệ ăn và bị ăn này, Thượng Thiên đã sớm an bài xong xuôi. Chỉ là hôm nay, một con cá quái vật ra đời. Vô Mộng Tiên Quân đều nghe được những lời này, trước khi ý thức biến mất hoàn toàn, hắn biết, Vô Mộng Tinh Hải Huyễn Thần mà hắn nghiên cứu và bồi dưỡng bao năm qua đã đổi chủ. Trong lịch sử Huyễn Thiên thần tộc, chỉ cần huyễn thần phôi thai phát triển thành huyễn thần kết giới thì không thể chuyển giao, nhưng hôm nay, một con quái vật được tạo thành từ 50 Huyễn Thiên thần tộc tàn khuyết đã hoàn thành kỳ tích này. Vô Mộng Tiên Quân vừa chết, Huyễn Thiên thần tộc chắc chắn sẽ không đến đây gây thêm phiền phức trong thời gian ngắn. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây không nghi ngờ là giải quyết được một đại sự. Và còn một thu hoạch trọng đại nữa. Đó là chúng sinh tuyến tiếp tục tăng lên, sau khi đánh bại Vô Mộng Tiên Quân, tăng lên đến 1.5 tỷ, tuy chỉ tăng thêm 500 triệu, phần lớn chỉ là thượng thần bình thường của Vạn Long Thần Sơn, không mạnh bằng Đế Tán Đại Quân, nhưng sự tăng lên này vẫn mang đến hiệu quả rõ rệt cho chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Kết thúc rồi. Vô Mộng Tiên Quân, đến một sợi lông cũng không còn, có thể nói là chân chính hóa thành tro bụi, đến một cái giới tử cũng không lãng phí. Đây là kết cục hắn đáng phải nhận. Ít nhất con gái hắn Vi Sinh Ấn Tỳ còn được toàn thây. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại Vi Sinh Mặc Nhiễm. Sau khi nuốt Vô Mộng Tiên Quân, nàng lâm vào trạng thái ngủ say, tinh vân trong cơ thể biến hóa, có thể thấy rõ trên da thịt, tóc dài, thậm chí lông mi, móng tay của nàng đều có thiên thần văn lưu động, hơn nữa vô cùng dày đặc, điều này chứng tỏ nàng lúc này đã trở thành một thể kết giới hỗn tạp. Lấy thân là kết giới, lại còn là sự dung hợp của 50 huyễn thần kết giới, Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện tại, không nghi ngờ gì, là một tồn tại giống như thần tích tuyệt đối. Và từ lời nói của nàng với Vô Mộng Tiên Quân, Lý Thiên Mệnh suy đoán ra một điều quan trọng khác. Ngay lúc này, ông, một huyễn thần hoàn toàn mới, sinh ra trên người nàng. Chu Thiên, tinh quang rực rỡ. Chòm sao hội tụ, từng đầu huyễn mộng thần kình sinh ra. Huyễn thần tuy là kết giới, hấp thụ hàng tinh nguyên, nhưng vẫn cần tinh luân nguyên lực nhất định để khu động, 50 người các nàng dung hợp tinh luân nguyên lực, còn không bằng Vô Mộng Tiên Quân, nên những huyễn mộng thần kình này có chút nhỏ hơn. Nhưng điều này cũng nói lên một sự thật. Vi Sinh Mặc Nhiễm có thể tước đoạt huyễn thần. Có thể là do nàng và Vô Mộng Tiên Quân có huyết mạch truyền thừa, mới có thể tương dung. Nhưng cũng có thể, do đặc tính riêng của nàng, mà tất cả huyễn thần đều có thể bị tước đoạt. Điểm này còn cần thời gian để kiểm chứng, dù sao trên trật tự chi địa này, người duy nhất khác nắm giữ ảo tưởng thần nhân cũng là Lý Thiên Mệnh. Nhưng nói thật, nếu Vô Mộng Tiên Quân dồn tâm huyết vào việc bồi dưỡng Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần cho nàng, thì cũng có thể tạo ra một cường giả đỉnh cao trên trật tự chi địa. Hơn nữa còn có 49 huyễn thần chen chúc. Huyễn thần hệ thống tu luyện, quả thực kỳ diệu. Nhưng nói thật, huyễn thiên thần tộc bình thường, từ nhỏ đã đem huyễn thần phôi thai tạo thành huyễn thần kết giới, tinh điều tế trác, cảnh giới huyễn thần và cảnh giới tu luyện của bản thân cũng đồng bộ, điểm này giống như cộng sinh thú, thức thần. Người thú sư không thể có được cộng sinh thú của người khác, người tu luyện thức thần cũng không thể có được thức thần của người khác, mà Vi Sinh Mặc Nhiễm có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử lấy đi ảo tưởng thần nhân của người khác. Điều này dẫn đến huyễn thần của nàng mạnh hơn cảnh giới của nàng rất nhiều. Đúng lúc, lực lượng chủ yếu mà huyễn thần sử dụng là hàng tinh nguyên, cũng là một kết giới, tương tự tinh hải thần hạm, chỉ cần có hàng tinh nguyên, nàng có thể khu động uy lực mạnh nhất của huyễn thần, cho dù cảnh giới kém một chút, sau này chậm rãi đuổi kịp là được. Tình huống này, Lý Thiên Mệnh đoán chừng là hiếm thấy trong vũ trụ, huyễn thiên thần tộc bên kia, chắc cũng không có ai vì công lao, giết chết thê tử, một hơi tạo ra 50 vật chứa huyễn thần như tên điên kia. Đối với Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện tại, mọi thứ lúc này đều được coi là sống sót sau tai nạn. Khi nàng phát hiện mình có thể nắm giữ 50 huyễn thần, ánh mắt trở nên tĩnh mịch hơn. Lý Thiên Mệnh nhớ lại dáng vẻ trước đây của nàng, cầm chiếc ô xanh, tràn đầy hy vọng nhìn mình, liên tục nói mau cứu cá nhỏ. Mây khói tan đi. Nàng chậm rãi khôi phục dáng vẻ trước kia, mở mắt ra, có thể thấy, khi tất cả thù hận và thống khổ tan thành mây khói, nàng hoàn toàn buông bỏ sự trói buộc của vận mệnh, biến thành một con cá bơi ra biển lớn, tự do tự tại, phóng túng lui tới. Thiên Mệnh ca ca, cảm ơn ngươi, đã cứu được cá nhỏ. Cảm ơn ngươi. Nàng mím môi, nước mắt rưng rưng, váy lay động trong gió. ngươi cũng có công lao, đây là ngươi tự cứu. Ta đây, chỉ có thể coi là không khiến ngươi thất vọng thôi. Nghĩ lại trước kia, mình vì sợ vô duyên vô cớ chọc phải phiền toái từ Vô Mộng Tiên Quân, còn luôn trốn tránh nàng, nghĩ lại vẫn rất xấu hổ. Ân, vậy chúng ta đều có công lớn. Nàng lau nước mắt trên khóe mắt, nở nụ cười. Thấy được sự giải thoát từ tận đáy lòng nàng, Lý Thiên Mệnh thật sự rất mừng cho nàng. Có thể ôm một chút không? Nàng vươn tay, mong đợi nhìn Lý Thiên Mệnh. Cái này. Lý Thiên Mệnh cảm giác trên đỉnh đầu có một đôi mắt, đang khắc chữ kia kìa. Ta muốn mượn Vô Ưu Huyễn Thần của ngươi, xem có thể khu trục được huyết quán niệm không? Nàng nói. Đúng nha. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ ra, trên người nàng còn có huyết quán, thứ đồ chơi này, luôn tra tấn nàng mỗi khắc mỗi giây. Có lý do, hắn không sợ tiên tiên đâm chọc, trực tiếp nghênh ngang bước tới, dứt khoát ôm người đẹp này vào lòng, còn trêu ghẹo, thú vị đấy, ta ôm một cái, tương đương với ôm 50 mỹ nữ. Hi hi. Vi Sinh mặt nhiễm cười khúc khích. Đừng chỉ cười chứ, hành động đi, mọi người đang xem khỉ làm xiếc đấy, người muốn làm sao? Chẳng lẽ lại ăn ta? Nàng tước đoạt huyễn thần, là phải giết sạch người ta. Vô Ưu Huyễn Thần đã thành hình, theo lý thuyết, không thể quay trở lại cơ thể nàng. Thanh phách là chúng ta cùng nhau bồi dưỡng, giống như con của chúng ta, tuy sinh ra trên cơ thể ngươi, nhưng nó biết ta là mẫu thân của nó, mẫu thân gặp nạn, nó sẽ giúp ta thôi. Vi Sinh mặt nhiễm đỏ mặt nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong cũng đỏ mặt, vạn vạn không ngờ giữa hắn và Vi Sinh mặt nhiễm, vì thanh phách lại có mối quan hệ cổ quái này. Thử xem. Hắn nói xong, cũng hết sức khu động Vô Ưu Huyễn Thần, đem sức mạnh thanh sắc thông qua tiếp xúc da thịt dũng mãnh lao về phía Vi Sinh mặt nhiễm. Vô Ưu Huyễn Thần là một tồn tại đặc biệt, nói mạnh không mạnh, nhưng dùng đúng chỗ lại có hiệu quả lớn. Như bây giờ, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ mùi hương nồng nặc trên người nàng đang bị xua tan. Bất quá, trước mặt mọi người ôm người ta thế này có vẻ không lịch sự lắm. Hắn nhìn xung quanh, thấy mấy trăm triệu người xem say sưa ngon lành, lại nhìn ra sau lưng, hai cánh tay nhỏ của tiên tiên cùng nhau vung mạnh, nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng khắc chữ trên cây khô của nàng, thậm chí còn vẽ cả hình ảnh ra. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hỏi, nhanh không? Có lẽ phải một tháng mới có thể khu trục sạch sẽ. Nếu ngươi luôn rảnh rỗi. Lý Thiên Mệnh gần như ngày nào cũng phải đánh nhau, rảnh rỗi cái đầu nhà ngươi. Vậy chuyển sang chỗ khác. Lý Thiên Mệnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào, mọi người nhìn chằm chằm, vẫn hơi ngại. Đúng rồi, vậy những tỷ tỷ kia của ngươi? Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Các nàng đều ở đây sao? Nói ngực ngươi ấm quá. Vi Sinh mặt nhiễm vừa nói xong, thân thể nàng biến hóa, nhanh chóng chia làm 50 phần, cuối cùng xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Mỗi người đều là nàng, hơn nữa không cùng tuổi, cao nhất cũng chỉ 300 tuổi. Mỗi người đều giống nhau như đúc, còn hơn cả song sinh, trách sao các nàng có thể hòa làm một thể. Các tỷ tỷ tốt. Đệ đệ, tốt. Các nàng cùng nhau nói. Dù nói còn khó khăn, nhưng các nàng đã nói, các nàng biết nói chuyện, các nàng thực sự là người. Lý Thiên Mệnh phát hiện, sau khi giải thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh, các nàng thực sự đã thay đổi. Dù vẫn là những linh hồn tàn khuyết, nhưng trong mắt các nàng, ngoài sự mờ mịt, còn có hạnh phúc. Các nàng thật chặt vây quanh Vi Sinh mặt nhiễm. 50 người chúng ta mới là thân nhân của nhau. Vi Sinh mặt nhiễm khẽ cười nói. Nàng thật sự rất vui. Các nàng bây giờ giống như một đàn cá nhỏ màu xanh sẫm tụ tập lại, ngao du dưới đáy biển vô biên. Tự do, vô ưu vô lo. Đây là điều các nàng từng mơ ước. Và bây giờ, giờ phút này, tương lai, giấc mơ đã thành hiện thực. Vô Mộng Tiên Quân chết tại Vạn Long Thần Sơn, đây là đại sự. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Vô Mộng Tiên Quốc còn có vô số dân chúng, ngoài ra Mộng Trung Thành cũng có tiếp cận 20 triệu Vô Mộng Tiên tộc tu luyện giả. Bởi vì Vô Mộng Tiên Quân cũng coi là một trong những vạn tông minh chủ, nếu như xử lý không tốt dư luận, cũng sẽ là một cái phiền toái. Lý Thiên Mệnh cùng Thánh Long Hoàng bọn họ bàn bạc một chút. Đối với bình thường dân chúng, chỉ nói Vô Mộng Tiên Quân bị Đế Tôn xúi dục, mưu toan chém giết Lý Thiên Mệnh. Đối với Bắt Đầu Kiếm Tôn các loại minh chủ, tất cả bí mật lấy được từ trên thân Vô Mộng Tiên Quân lần này, bao quát Vô Tâm Trùng, Thiên Lang Tinh, đều phải thẳng thắn với bọn hắn. Đương nhiên, giới hạn ở mấy vị đại minh chủ của Vạn Tông. Chỉ cần biết được sự tồn tại của Vô Tâm Trùng, Thiên Cung gần một năm trở lại đây có những biểu hiện quỷ dị, thì có thể lý giải. Có lẽ ngay từ đầu Vô Tâm Trùng còn tràn đầy tin tưởng, hiện tại nó hoàn toàn không lộ diện, chỉ dựa vào Thiên Cung thần giới bảo vệ mình, chết cũng không ra, chỉ chờ Thiên Lang Tinh buông xuống. Sau khi giải quyết phiền phức của Vô Mộng Tiên Quân, tứ phương thần chiến thời gian ngắn biến thành tam phương đại chiến, như vậy hai vấn đề lớn bày ra trước mặt Lý Thiên Mệnh, một là Đế Tôn xuất lĩnh trật tự thiên tộc, hai là Thiên Cung Vô Tâm Trùng cùng Thiên Lang Tinh. Mặc dù nói hiện tại giết Vô Tâm Trùng cũng không thể ngăn cản Thiên Lang Tinh đến, nhưng ít nhất chúng ta có thể mở ra tinh thần thủ hộ kết giới. Một cái hành tinh nguyên thế giới mà ngay cả tinh thần thủ hộ kết giới đều không mở ra, tương đương với không đề phòng, một khi để đối phương tới gần, hậu quả không dám tưởng tượng. Trật tự thiên tộc xâm lấn, trước mắt còn chưa đại khai sát giới với bình dân và phàm nhân, chủ yếu là công chiếm kết giới, nhưng nếu Thiên Lang Tinh buông xuống, những quỷ thần dị tộc chân chính này, mục đích chính là diệt tuyệt toàn bộ sinh linh hành tinh nguyên của chúng ta. Một khi bọn họ đại khai sát giới, đó chính là tai họa mặt trời. Lần đầu tiên nghe nói sự tình về Thiên Lang Tinh, Bắt Đầu Kiếm Tôn vô cùng kích động, dù là hắn được thuật ngân trần thuật lại, vẫn có thể nghe ra được hắn giờ phút này có lẽ đã hoảng sợ hư thoát. Đế Tôn tạm thời không nhúc nhích, nếu vậy, có lẽ đây là cơ hội để chúng ta chém giết Vô Tâm Trùng, đoạt lấy nửa cái Thái Dương giới hạch. Thiên Mệnh thậm chí ngay cả Vô Mộng Tiên Quân còn có thể đánh tan, thực lực khẳng định mạnh hơn những thành viên Thiên Cung còn lại. Không biết chiến đấu lực của Vô Tâm Trùng kia như thế nào? Cửu Dương Võ Tôn trầm trọng hỏi. Hết thảy về Vô Tâm Trùng đều là một ẩn số, hơn nữa hiện tại Thiên Cung là nơi ở của nó, chỉ có Thiên Mệnh mới có thể đi vào, chúng ta đều không giúp được. Ta cho rằng hành động lần này quá mạo hiểm, một khi Thiên Mệnh xảy ra chuyện, chúng ta sẽ mất hết hy vọng. Mấu chốt là Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc đang nhìn chằm chằm, và nhất hắn động thủ trong mấy ngày này, mà Thiên Mệnh lại không có ở đây, mấy tông môn chúng ta, không một ai có thể ngăn cản Thái Dương Thần Cung tăng thêm 300 triệu đại quân. Thánh Long Hoàng chân thành nói. Song Thiên Lang Tinh lại còn có lộ trình, Đế Tôn cùng Trật Tự Thiên Tộc càng thêm nóng lòng. 300 triệu đại quân kia đã biết sư, rất rõ ràng muốn tập kết cùng một chỗ, tiến công một tông môn nhất lưu nào đó. Thiên Mệnh có thể mang theo Đế Tán đại quân chuyển di, nếu không có hắn ở đây, chúng ta chắc chắn thất bại. Tiên nữ cung Yến Linh Tiên ưu tiếng nói. Nói xong, nàng thở dài một hơi thật sâu. Tam phương đại chiến là một phương yếu nhất, bọn họ thật khó a, đã Đế Tôn hiện tại biết rõ đạo Thiên Cung, sự tình Vô Tâm Trùng cùng Thiên Lang Tinh, có thể đàm phán trước với hắn không? Trước liên thủ giải quyết sự tình Thiên Cung, chống lên tinh thần thủ hộ kết giới, đánh thắng Thiên Lang Tinh, cuối cùng mới phân thắng thua. Bắt Đầu Kiếm Tôn suy nghĩ rồi nói. Rất khó có khả năng, hơn nữa toàn bộ quá trình liên hợp đều phải gánh chịu mạo hiểm bị Đế Tôn đánh lén, phản phệ. Nói thật, ta từng chạm mặt hắn nhiều lần, người này từ trước đến giờ không theo thói quen ra bài, hắn là thằng điên, hắn cái gì cũng làm ra được. Hơn nữa, hắn căn bản khinh thường việc liên thủ với chúng ta. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại Đế Tôn tóc vàng kia. Nếu Trật Tự Thiên Tộc do hắn chủ đạo, thì đừng nghĩ đến chuyện liên hợp. Trên người Thái Dương Đế Tôn có sự không chắc chắn lớn nhất, đặt hy vọng lên người hắn, đó là hành động thuần túy muốn chết. Long Uyển Oánh nói. Dù sao, nàng không có cách nào tin tưởng Thái Dương Đế Tôn. Cũng đúng. Xem ra biện pháp duy nhất là đánh ngã Đế Tôn, có lẽ còn có thể đoạt được Thái Dương giới hạch của hắn, rồi chuyên tâm đối phó Vô Tâm Trùng, đoạt được một cái Thái Dương giới hạch khác, cuối cùng để Thiên Mệnh nhất thống thiên hạ. Bắt Đầu Kiếm Tôn nói. Người đang trêu chọc hay nói đùa? Thánh Long Hoàng cau mày nói. Đều như nhau thôi, dù sao không nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa Đế Tôn lần này cũng chuẩn bị chơi thật, trước kia hắn còn muốn năm phương đại quân riêng biệt xuôi nam, từng người tự chiến, chiếm lấy các phương tông môn. Nếu vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hiện tại toàn bộ gặp nhau, dù có Thiên Mệnh ở đây, 300 triệu đại quân cùng Thái Dương Thần Cung, ai có thể chịu nổi? Bắt Đầu Kiếm Tôn thở dài nói. Ngươi muốn nhận thua thì cứ mở kết giới đưa Đế Tôn vào đi, xem hậu quả sẽ là gì. Long Uyển Oánh tức giận nói. Ta thật sự không phải nhận thua, ta chỉ là không ngờ rằng bên Thiên Cung lại còn có chuyện Thiên Lang Tinh, thật, lần này nội tâm ta bị đả kích nặng nề. Ta cảm giác hiện tại ai cũng cứu không được Vạn Tông, cũng cứu không được mặt trời, nếu Đế Tôn vẫn điên cuồng như vậy, thế giới hành tinh nguyên này tuyệt đối sẽ sinh linh tịch diệt, biến thành một tinh thần địa ngục. Bắt Đầu Kiếm Tôn nói. Lời hắn tuy khó nghe, nhưng cũng là sự thật. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn trầm mặc. Trong bầu không khí nặng nề này, hắn bỗng nhiên mở miệng, Đế Tôn có động tác. Một câu nói kia khiến các minh chủ Vạn Tông đều khẩn trương. May mắn Đế Tôn sau khi đánh hạ Phục Thần Cốc đã nghỉ ngơi mấy ngày, nếu không bọn họ thậm chí còn không có thời gian giao Vô Mộng Tiên Quân. Động tác gì? Thánh Long Hoàng hỏi. Trật Tự Thiên Tộc vừa mới gặp nhau, 300 triệu đại quân nhận được mệnh lệnh, mục tiêu công kích kế tiếp là Vạn Long Thần Sơn của chúng ta. Lúc này Thái Dương Thần Cung cũng chuẩn bị xong, theo tốc độ hành quân hiện tại của 300 triệu đại quân, bọn họ sẽ giết tới Vạn Long Thần Sơn sau một ngày. Lý Thiên Mệnh nói. Hả, vậy đây chính là tổng tiến công. Trực tiếp đại quyết chiến. Thánh Long Hoàng ngồi xuống, ánh mắt có chút đỏ ngầu, điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh căn bản không có thời gian đi Thiên Cung. Thái Dương Thần Cung thêm 300 triệu Trật Tự Thiên Tộc đại quân, quyết đấu với Cửu Long Đế Táng cùng 130 triệu vạn Tông Liên Quân, cả hai đều là quân đoàn siêu cấp quy mô nhất trên Thái Dương, hai đại tinh hải thần hạm, còn có Thái Dương Đế Tôn và Lý Thiên Mệnh, hai trụ cột linh hồn của hai bên. Đây không phải quyết chiến thì là gì? Không ngoài dự đoán, ha ha, ta biết vì sao hắn trực tiếp chọn Vạn Long Thần Sơn. Khuôn mặt Long Nguyễn oánh lạnh lùng, hận thù trong mắt không khống chế được hiện ra. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo mạch suy nghĩ thông thường, sau khi chiếm được Phục Thần Cốc, hắn sẽ theo yếu đến mạnh, nhổ các tông môn nhất lưu thiên bản còn lại, sau cùng mới đến phiên chúng ta Hiên Viên Long Tông. Bất quá, sau khi trải qua chiến đấu ở Phục Thần Cốc, Đế Tôn đã ý thức được, trật tự thiên tộc của hắn khi đối mặt với những tàn quân vạn tông này cũng không có ưu thế quá lớn, việc để 300 triệu đại quân gặp nhau cũng là biểu hiện hắn trở nên cẩn thận hơn. Nếu hắn không hồi sư, phân tán tiến công các đại tông môn, chỉ lặp lại chiến cục Phục Thần Cốc, khiến hắn thương vong càng nặng nề hơn. Việc trực tiếp tập kết 300 triệu đại quân tiến công Vạn Long Thần Sơn cho thấy hắn chọn biện pháp thận trọng hơn một bước. Song trọng thận trọng. Đây là bài học mà chiến dịch Phục Thần Cốc mang đến cho Thái Dương Đế Tôn. Lúc ấy hắn dường như xác thực cho rằng, chỉ dựa vào tiêu hao vô hại và đại quân thần cung xông vào, hắn có thể dễ dàng chiếm lấy Phục Thần tộc. Nhưng hắn đánh giá thấp lực sát thương của Phục Thần tộc khi chiến đấu một mất một còn. Tinh thần thủ hộ gia viên này phổ biến tồn tại ở Vạn Tông. Thông qua trận chiến đó, cho dù là 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc, theo kế hoạch ban đầu, cũng chịu không nổi giằng xé. Về phần tại sao nói việc trực tiếp tiến công Vạn Long Thần Sơn ngược lại cẩn thận hơn? Hiện tại, trụ cột tinh thần của Vạn Tông là Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Táng của hắn, cùng quân đoàn quy mô lớn nhất của Vạn Tông. Chỉ cần Vạn Long Thần Sơn không ngã, Vạn Tông vẫn còn hy vọng. Nếu Đế Tôn tập kết 300 triệu đại quân, trước đi tiến công Băng Hồn Đế Cung, rồi lại đi đánh Thần Võ Hoàng Triều, tuy mỗi lần hắn đều có thể chiếm lấy, nhưng vì Vạn Long Thần Sơn vẫn tồn tại, lại có Thiên Mệnh mang theo Đế Táng trợ giúp, bất kể là Băng Hồn Đế Cung hay Thần Võ Hoàng Triều, ý chí chiến đấu cũng sẽ không kém, 300 triệu đại quân của hắn sẽ chỉ ngày càng ít. Cho đến khi chỉ còn lại Hiên Viên Long Tông chúng ta, binh mã của Đế Tôn có lẽ cũng không khác chúng ta là bao, lúc này hắn muốn chiếm lại Vạn Long Thần Sơn sẽ càng khó. Nhưng hắn lại dùng tư thái mạnh nhất, thời điểm 300 triệu đại quân hùng mạnh nhất, trực tiếp đánh hạ Vạn Long Thần Sơn. Nếu hắn dùng sinh mạng của 10 tỷ người ở đây để uy hiếp, Thiên Mệnh rất khó trốn thoát. Trong quyết đấu chí cường này, một khi Đế Tôn đủ tàn ác, có thể đánh tan chúng ta, giết Thiên Mệnh, tiêu diệt 130 triệu đại quân của chúng ta, điều này tương đương với trụ cột tinh thần và trụ cột quân đoàn của Vạn Tông đều bị mất. Còn lại Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều của các ngươi, thật ra chỉ cần Vạn Long Thần Sơn ngã xuống, sớm muộn đều là vật trong tay bọn họ. Cho nên, quyết chiến, đến Long Nguyễn oánh nói đạo lý này vô cùng rõ ràng. Nếu Lý Thiên Mệnh bị một đám người vây công, hắn khẳng định không phải từ kẻ yếu nhất mà giết, mà là trước tiên, khi bản thân đang ở trạng thái mạnh nhất, sẽ tại chỗ xử lý kẻ mạnh nhất, khiến cho đám tiểu đệ của chúng hoảng sợ mà chết khiếp. Trước đánh tiểu đệ, chỉ cần lão đại còn đó, thì đám tiểu đệ này tuyệt đối một tên sau một tên uy mãnh hơn. Thực tế, Đế Tôn khi sử dụng kế sách ẩn Long Điện cũng là biện pháp tương tự, chỉ là lần đó thất bại. Còn hiện tại, trật tự thiên tộc quét ngang Vạn Tông, đem kết giới của các tông môn nhị tam tứ lưu nhổ sạch, chỉ còn lại mấy cái tông môn nhất lưu còn đang gắng gượng. Thời điểm này, lại có thể áp dụng sách lược đánh trước chim đầu đàn. Trước tiên đem kẻ khó nhằn nhất gặm chết. Vạn Long Thần Sơn cố nhiên mạnh nhất, nhưng cũng nhất định là tử huyệt mà Lý Thiên Mệnh không thể lui lại, vứt bỏ. Ngay cả Phục Thần Cốc còn có thể rút lui, nhưng Vạn Long Thần Sơn là đại bản doanh cuối cùng, không có đường lui. Hơn nữa, Vạn Long Thần Sơn nếu chiến bại, nhất định sẽ mang đến đả kích lớn nhất cho Thiên Thần Kiếm Tông và các tông môn khác. Một khi bọn hắn thành đảo hoang, không có trợ giúp, Vạn Tông triệt để hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Trong chiến tranh cấp bậc này, 10 tỷ thượng thần của Vạn Long Thần Sơn vừa là ưu thế, đôi khi lại là thế yếu. Người đông, lực lượng thủ hộ kết giới dồi dào, Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới quả thật có thể mạnh hơn. Nhưng, một khi kết giới vỡ, bọn hắn sẽ là dê chờ làm thịt, nhân khẩu dày đặc như vậy, muốn rút lui cũng khó khăn. Đừng nhìn 10 tỷ thượng thần rất nhiều, viễn siêu 300 triệu đại quân của trật tự thiên tộc, kỳ thật nếu chém giết, chiến đấu lực của 10 tỷ thượng thần này có lẽ chỉ mạnh hơn một chút so với hơn 30 triệu Cửu Long Đế Quân, thậm chí có thể bị Cửu Long Đế Quân giết xuyên. Vì sao? Cảnh giới bình quân của 10 tỷ thượng thần là đạp thiên chi cảnh bát cửu trọng, còn cảnh giới bình quân của Cửu Long Đế Quân là tinh tướng thần cảnh bát cửu trọng, kém nhau trọn 12 cấp, mỗi một Cửu Long Đế Quân đều có thể lấy một địch trăm. Cho nên, con số 10 tỷ này, phần lớn chỉ có thể dùng để thủ hộ kết giới, thực sự có thể trên chiến trường ngạnh kháng với 300 triệu trật tự thiên tộc, chỉ có 130 triệu vạn tông liên quân. Giống như chiến dịch Phục Thần Cốc, tinh thần ý chí của Vạn Tông Liên Quân có lẽ mạnh hơn, nhưng về trụ tính quân đoàn, điều khiển phương diện, khẳng định không bằng trật tự thiên tộc. Trận chiến này đã bắt đầu từ hành động của đối phương, khoảng cách bạo phát không còn xa. Cao lắm thì một ngày. Bất kể thế nào, Lý Thiên Mệnh bọn họ đều phải tiếp nhận hậu quả này, tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu. Thiên Mệnh, hãy để Ngân Trần giám sát tốt biến động của cường giả toàn mặt trời. Trong trận chiến này, Thiên Thần Kiếm Tông bên ta, do ta dẫn 1 triệu cường giả thần dương vương cảnh trở lên trợ giúp Vạn Long Thần Sơn. Uyển Oánh nói đúng, nếu Vạn Long Thần Sơn thất thủ, chúng ta cũng không cần đánh nữa, cho nên lần này, ta và các ngươi cùng tiến thối. Bắt đầu Kiếm Tôn đưa ra quyết định của hắn. 1 triệu thần dương vương cảnh. Con số này nghe ít, nhưng thực ra là toàn bộ thần dương vương cảnh trong quân đoàn tinh anh hơn 50 triệu của Thiên Thần Kiếm Tông hiện tại. Trong đó, thuộc về Thiên Thần Kiếm Tông, cao lắm thì 300 ngàn, còn 700 ngàn đều đến từ cường giả các tông môn nhị lưu rút lui đến Thiên Thần Kiếm Tông. Những cường giả thần dương vương cảnh này, so với quân đoàn bình thường, hiển nhiên nắm giữ tính cơ động cao hơn, có thể tới lui tự nhiên, hơn nữa chiến lực đủ mãnh liệt, có thể sánh được với gần 10 triệu đại quân thuần tinh tướng thần cảnh, chẳng khác gì đem toàn bộ nhân vật thống soái cấp bậc của Thiên Thần Kiếm Tông đều mang đi. Bắt đầu Kiếm Tôn tỏ thái độ, quả thực rất huyết tính, không có ý tứ đứng ngoài cuộc. Về phần hơn 40 triệu đại quân tinh tướng thần cảnh còn lại của Thiên Thần Kiếm Tông, bọn họ không thể rời đi. Thứ nhất, tính cơ động của bọn họ kém, có lẽ còn chưa đến Vạn Long Thần Sơn. Nhanh bằng trật tự thiên tộc. Thứ hai, một khi Đế Tôn mang theo Thái Dương Thần Cung đánh lén Thiên Thần Kiếm Tông, hoặc trật tự thiên tộc phái ra kỳ quân tiến công Thiên Thần Kiếm Tông, bọn họ còn có thể ngăn cản, thủ hộ Thiên Thần Kiếm Tông. Dù sao, trong Thiên Thần Kiếm Tông hiện tại vẫn còn hơn 1 tỷ thượng thần phổ thông. Ta cũng mang thần võ hoàng triều bên này thần dương vương cảnh đi qua, ước chừng 800 ngàn. Cửu Dương Võ Tôn nói. Môi hở răng lạnh. Vạn Long Thần Sơn cũng là trụ cột, cho nên việc này của bọn họ không chỉ là trợ giúp, mà còn là vì mình mà chiến. Băng Hồn Đế Cung bên này, người sẽ ít đi rất nhiều, thêm cả viện quân mà Thiên Mệnh lần trước lưu lại, có lẽ chỉ có chừng 20 vạn thần dương vương cảnh, bản thân ta cũng đi qua. Băng Hoàng nói. Về phần Tiên Nữ Cung, bọn họ hiện tại toàn viên đã rời đi, bởi vì Vô Tự Thần Điện và Vô Mộng Tiên Quốc đều có biến hóa, cho nên tình cảnh của bọn hắn rất nguy hiểm. May mắn khoảng cách của bọn họ đến Vạn Long Thần Sơn không tính xa, cho nên Thánh Long Hoàng đã an bài toàn viên tiếp nhận người của Tiên Nữ Cung đến. Phục Thần Tộc lại càng không cần phải nói, những người chạy trốn của toàn tộc, trên cơ bản đều ở Vạn Long Thần Sơn. Cho nên, trong nửa ngày tới, Vạn Long Thần Sơn sẽ tiếp xúc lực lượng mạnh nhất của toàn bộ Vạn Tông, toàn bộ Minh Chủ đều đến. Gần như tất cả cường giả thần dương vương cảnh trở lên đều ở đó. Đây chính là quyết nhất tử chiến. Các minh chủ đều cắn răng đưa ra quyết định, đồng thời đã biến thành hành động. Trên đại điện Đại Thánh Long Phong này cũng chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Long Nguyễn Oánh và Thánh Long Hoàng 3 người. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng trọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là phương Bắc. Hướng đó, 300 triệu đại quân hỏa diễm đang trùng trùng điệp điệp mà đến. Bọn họ là chiến lực mạnh nhất của trật tự thiên tộc, bởi vì các tông môn nhị lưu toàn bộ từ bỏ kết giới thủ hộ, cho nên bọn họ dọc đường đi cơ bản không có nửa phần hao tổn. Lần này lại là một trận cứng đối cứng xưa nay chưa từng có. Quyết chiến, chém giết, một ván phân thắng thua. Những thứ này đều không có gì sai. Duy nhất nghi hoặc là Thiên Lang Tinh sắp giáng xuống, vì sao hắn phải làm như vậy? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, cau mày. Đế Tôn. Hắn hẳn phải minh bạch, Vạn Tông tề tâm hiệp lực, dù hắn gấp hai chúng ta, muốn chiếm lại Vạn Long Thần Sơn, hắn cũng nhất định sẽ có hao tổn. Coi như Vạn Tông đều bị hắn cầm xuống, hắn còn lại 200 triệu đại quân cũng coi là không tệ. Nhưng vấn đề là, cầm xuống Vạn Tông thì được gì? Thiên Cung Thần Giới vẫn tồn tại, Vô Tâm Trùng Gối Cao không lo, Tòa Sơn Quan Hổ đấu, kết giới thủ hộ tinh thần vẫn không mở được, Thiên Lang Tinh lại càng sắp giáng xuống, hắn có thể thay đổi được gì? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra vấn đề này. Đúng, đây là chỗ khó hiểu nhất. Trong tai nạn chiến tranh cấp bậc này, tất cả mọi người đều có vị trí rõ ràng, chỉ có Thái Dương Đế Tôn luôn khiến người ta không hiểu nổi. Không sai, cục diện hiện tại là, trước khi đại quân của đối phương đến, dù không nghĩ ra cũng không có cách nào khác. Chỉ có một lựa chọn, đó chính là nghênh chiến. Bố trí đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thánh Long Hoàng phụ trách Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới, Long Nguyễn Oánh phụ trách thống trụ bố trí 130 triệu đại quân kia. Trong một ngày tới, mỗi người đều phải giành giật từng giây. May mắn Lý Thiên Mệnh vừa đánh tan Vô Mộng Tiên Quân, cho rất nhiều người thêm tự tin. 300 triệu đại quân cũng không hù sợ chiến sĩ Vạn Long Thần Sơn, chiến ý của mọi người vẫn rất mãnh liệt. Nói thật, đây cũng là cơ hội duy nhất để trọng thương trật tự thiên tộc. Chỉ cần tái diễn một lần chiến dịch Vạn Long Thần Sơn lần trước, Vạn Tông sẽ có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Chiến tranh trước kia đều ở cấp bậc mấy chục triệu. Còn lần này là cấp bậc mấy trăm triệu. Càng lan đến gần 10 tỷ thượng thần trong Vạn Long Thần Sơn. Một trận phong bạo mang tính hủy diệt, đang ấp ủ trên đỉnh 10.000 tòa thần Long Sơn này. Ngày này, Thái Dương phong bạo kịch liệt nhất, lửa trên trời thiêu mây cuồn cuộn lưu động, mưa lửa gào thét giáng xuống, đập vào vạn cổ đế long vô cực kết giới đang mở ra hoàn toàn, nện đến vỡ vụn, tóe ra vô số sao hỏa. Lý Thiên Mệnh vừa ra khỏi đại điện, liền thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm đang chờ hắn bên ngoài. Nàng đứng dưới tàn cây, phía sau là 49 người tỷ tỷ của nàng, đám cô nương này tự như 50 bào thai, mặc kệ ở đâu, cũng là phong cảnh tịnh lệ. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh trong lòng có đại sự, rất khó mà thưởng thức. Các nàng dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc xung quanh, ngoan ngoãn đứng một bên không quấy rầy. Cá nhỏ. Lý Thiên Mệnh thấy nàng, mi đầu thoáng giãn ra một chút, hỏi, ngươi ở đây chờ ta sao ừm ân? Vi Sinh Mặc Nhiễm thấy hắn đi tới bên cạnh, liền khẽ nói, ta cẩn thận nghĩ rồi, tin tức Vô Mộng Tiên Quân tử vong truyền về Vô Mộng Tiên Quốc, có thể sẽ dẫn phát náo động ở bên đó. Hiện tại người người đều nói hắn đầu nhập vào đế tôn, ta sợ Vô Mộng Tiên tộc còn lại tin là thật, nếu lúc này xuất hiện mấy kẻ nghịch đồ, rất dễ dẫn dắt bọn họ bị cừu hận làm hôn mê đầu, đi nối giáo cho giặc, giúp đỡ tấn công Vạn Long Thần Sơn. Vô Mộng Tiên Quốc cùng Hiên Viên Long Tông tiếp giáp, bên đó hiện tại quần long vô thủ, nếu bị người mê hoặc, xác thực sẽ xảy ra chuyện như vậy, khiến Vạn Long Thần Sơn họa vô đơn chí. Vậy ngươi muốn gì? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Ta muốn a, dù sao Vô Mộng Tiên tộc nhóm cũng không biết chân tướng, tất cả Huyễn Thiên thần tộc cũng đều không ở đây, thêm nữa ta bây giờ có được không ít huyễn thần, cũng coi như có chút bản sự, có thể ngăn chặn những cường giả Vô Mộng Tiên quốc kia, mà lại thân phận trên mặt nổi của ta cũng không kém. Tổng hợp những thứ này, ngươi thấy cá nhỏ có thể trực tiếp về Mộng Trung Thành, thử một lần chưởng khống đại cục Vô Mộng Tiên quốc không? Nàng càng nói càng khẩn trương, liếc tròng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Hiện tại Vô Mộng Tiên tộc quần long vô thủ, đúng là một cái phiền toái. Bọn họ là thiên bản đệ nhất đã từng, thực lực rất mạnh, hơn nữa còn rất gần Vạn Long Thần Sơn. Ngươi được không? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Trong ấn tượng của hắn, tiểu cô nương này không cường thế. Tuy nhiên huyễn thần của nàng xác thực rất mạnh, nhưng nói thật, chấn phục quần hùng, nhất thống tông môn loại sự tình này, còn cần cá tính cường ngạnh, đầu óc thông minh. Ta, có thể. Hai mắt nàng trở nên nồng đậm, dưới vẻ do dự, nhát gan của nàng, tựa hồ có một cổ tinh thần càng cường nhận hơn bạo phát ra, để Lý Thiên Mệnh thấy được lực lượng nàng lúc ấy đối kháng Vô Mộng Tiên Quân. Vậy ta cho ngươi một ngày thời gian, trong một ngày ngươi phải về đến nơi này, bởi vì phạm vi 50 huyễn thần của ngươi cũng đủ lớn, hiệu dụng trên chiến trường càng cao, ta cần trợ giúp của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Ánh mắt nghiêm túc, cường thế kia, cũng kích phát lực lượng nội tâm Vi Sinh Mặc Nhiễm, để cảm xúc nàng bành trướng. Có bản lĩnh để đại quân Vô Mộng Tiên tộc đi ra, trợ giúp Vạn Long Thần Sơn không? Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười. Ta. Cá nhỏ hết sức. Nàng khẩn trương nói. Ngươi rất lợi hại, xem ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh duỗi tay nắm chặt vai thơm của nàng, hung hăng bóp một cái, không nghĩ tới tiểu cô nương này dễ dàng mặt đỏ tới mang tai như vậy, hắn chỉ có thể vội vàng buông ra, nói, thời gian cấp bách, ta trực tiếp dùng cửu long để tán đem ngươi đến Mộng Trung Thành, đằng sau thì xem chính ngươi. Ừm. Nàng tốn sức gật đầu. Kỳ thật, nàng cũng còn nhớ kỹ nữ tử ngủ say trong huyệt động kia. Nếu có thời gian, nàng nhất định muốn cho nàng nhập thổ vi an. Lý Thiên Mệnh nói làm liền làm, hắn trực tiếp gọi cửu long đế tán đến, đem quái vật khổng lồ này dừng ở bên cạnh Đại Thánh Long Phong. Các tỷ tỷ, lên xe. À không, lên thuyền. Lý Thiên Mệnh một ngựa đi đầu. Hô hô hô. Một đoàn quanh quanh yến yến, theo sát hắn đi vào. Ông. Cửu long đế tán vọt thẳng lên trời. Lấy tốc độ của đế tán, vừa đi vừa về rất ngắn. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh đưa các nàng đến nơi rồi vẫn là trực tiếp trở về. Dù sao nếu hắn đi theo bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm, có lẽ còn sẽ phản tác dụng, khiến Vô Mộng Tiên tộc sinh ra tâm lý phản nghịch. Rầm rầm rầm. Đưa đi các nàng rồi, cửu long đế tán triệt để trống rỗng. Lý Thiên Mệnh nhìn ống trúc kết giới mềm nhũn trước mắt, nhìn không được thở dài một hơi. Hắn meo, người nếu có thể dương cương lên thì tốt. Hắn nhìn về phía nam, đó là phương hướng Vô Thiên Hỏa Trụ, cũng là địa điểm duy nhất Lý Thiên Mệnh thu hoạch được nhiên liệu đế tán. Dương vừa dậy. Người muốn lấy một địch 50. Huynh Hỏa vừa mới còn đang sững sờ, nghe được chữ vừa, lập tức liền tinh thần, lời cợt nhã hết bài này đến bài khác. Có thể không bị ổi như vậy không? Lý Thiên Mệnh nói. Không biết ai bị ổi đâu, dù sao tiên tiên đã khắc đầy thân cây rồi. Huynh Hỏa trợn mắt một cái, vui cười nói. Đại chiến đến, dù là những cộng sinh thú này, cũng chỉ có thể để Lý Thiên Mệnh làm dịu bớt phần nào. Đế tôn lần này tới thật, chúng ta người một nhà, tuyệt đối phải sống sót, phải thắng. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi. Hắn biết. Tại phương diện đại quân, Vạn Tông Liên Quân đã là cực hạn. nhân số ngay tại đây, đánh lên thật sẽ như thế nào, hoàn toàn không cách nào đoán trước. Mà tại phương diện cường giả đứng đầu, Lý Thiên Mệnh lại có hai ác chủ bài. Một là Vi Sinh Mặc Nhiễm nắm giữ 50 huyễn thần, còn một là Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong còn chưa xác định cực hạn của hắn ở đâu, nhưng Vi Sinh Mặc Nhiễm là có thể trợ giúp Lý Thiên Mệnh trong trận chiến này. Bao quát đối phó đế tôn. Thế mà, thật sự muốn chính diện cứng rắn với đế vương mặt trời này, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Ông. Tại cực bắc chi địa mặt trời, nơi hành tinh nguyên lửa giận phun trào, một đầu người hoàng kim to lớn trấn áp ở đây. Nhật hạch phun ra phong bạo hành tinh nguyên, cọ rửa trên đầu người hoàng kim này, khiến mấy vạn long hình tóc dài cuồng bay. Hai mắt đầu người hoàng kim lúc này đã hừng hực đến cực hạn, hắn bộc phát ra thần quang kim sắc có thể xuyên thấu mấy ngàn dặm, khiến trên bầu trời trật tự thiên tộc có thêm hai đạo quang trụ màu vàng. Dù có 3-4 ức đại quân xuất kích, trật tự thiên tộc bây giờ vẫn còn lưu đại lượng tu luyện giả đỉnh phong, số lượng kết giới thủ hộ viễn siêu vạn tông. Mỗi một căn cứ người tu luyện trên cơ bản đều là tường đồng vách sắt, điều này cũng đoạn tuyệt ý nghĩ của vạn tông thông qua đánh lén đại bản doanh trật tự thiên tộc để tiêu trừ nguy cơ. Yên lặng mấy ngày, Thái Dương Thần Cung sớm đã lưu giữ đủ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, mang theo lực lượng tiếp cận trạng thái đầy ắp. Thế mà 300 triệu đại quân gặp nhau ở phương nam đã đạt được mệnh lệnh của đế tôn, hướng về Vạn Long Thần Sơn đánh tới. Thái Dương Thần Cung ở bắc cực mặt trời này lại còn chưa có ý tứ cất cánh. Bất quá tốc độ Thái Dương Thần Cung nhanh, coi như nó qua mấy canh giờ nữa mới lên đường, vẫn có thể đuổi tới chiến trường trước khi đại quân trật tự thiên tộc giết tới Vạn Long Thần Sơn. Lúc này trong thần cung, bốn phía đều là liệt hỏa kim sắc đốt cháy, các loại thức thần đồ đằng điêu khắc trên hình trụ, trên vách tường, các phương ngưu quỷ xà thần sinh động như thật, dưới huy diệu của hỏa diễm, lộ ra càng thêm dữ tợn. Nơi trọng yếu của thần cung, càng là liệt hỏa hừng hực, còn có phong bạo mãnh liệt bao phủ trong thông đạo thần cung, đem liệt hỏa mang theo lăn khắp nơi lay động, thanh âm phong hỏa cuồng bạo, nghe giống như tiếng gào thét của cự thú. Một tòa cung điện phong bế hỗn tạp kim, hỏa diễm màu đỏ. Một nam tử khôi ngô toàn thân đốt cháy ngọn lửa màu vàng óng, cúi đầu, hai tay mỗi người đặt trên hai cổ quan tài trái phải. Bên trái hắn là một bộ quan tài thủy tinh, bồng tuyết phát ra từng trận hàn khí, không hợp với hoàn cảnh thiêu đốt chung quanh này. Mà quan tài bên phải hắn thì to lớn hơn, cẩn trọng hơn nhiều, đây là một tòa quan tài hỗn tạp kim sắc và màu đỏ, trên đó có một số chạm nổi cổ quái, đường vân tổng thể rất có cảm giác cẩn trọng lịch sử, mà lại trong chạm nổi mơ hồ có thể thấy một số thần văn phức tạp. Tay trái tay phải của đế tôn đặt trên hai cổ quan tài phong cách hoàn toàn khác biệt như vậy. Trong mắt màu vàng ống thiêu đốt kia chuyển dời đến quan tài thủy tinh bên trái, chỉ thấy trong quan tài kiến kia một nữ tử an tường nằm, tóc nàng bạc trắng, khuôn mặt thanh thản, một thân bạch bào không nhiễm trần thế, đến cả ngón tay đều lộ vẻ tinh khiết lạ thường. Duy nhất có phần không hài hòa chính là nơi cổ nàng có vết rách, chứng minh nàng bị trảm thủ mà chết. Nàng chính là Lý Vô Song. Sau khi chết, nàng khôi phục dáng vẻ đã từng, giống như an tường ngủ say, nàng lúc này không còn ngang ngược, cô lạnh, ngược lại lộ ra có chút đẹp mắt. Thái Dương Đế Tôn tóc vàng liền dựa vào trên quan tài kiến, nhìn rất lâu, có lẽ nhớ ra điều gì, khóe miệng nhìn không được nở một nụ cười. Hắn đang hồi tưởng. Hồi tưởng xong, mi tâm hắn dựng lên, hướng về phía nam mới nhìn qua, vỗ nhẹ quan tài thủy tinh, vô cùng nghiêm túc, hừng hực đối với nữ nhân bên trong nói, Mộc Hà, Mộc Hà. Chúng ta chờ đợi 14 năm, chịu đựng 14 năm. Thời gian báo thù cho ngươi cuối cùng đã đến, lần này, ta sẽ khiến những kẻ hại chết ngươi, phải chịu gấp trăm lần nghìn lần khổ sở mà chết. Phanh phanh phanh. Hắn đập vào quan tài thủy tinh, vô cùng kích động, khuôn mặt vặn vẹo. Vũ Văn Thái Cực. Đế Tôn gào rú một tiếng, hỏa diễm trong mắt không ngừng phun trào ra ngoài. Toàn bộ Thái Dương Thần Cung đều rung động vì cừu hận và phẫn nộ của hắn, đầu người hoàng kim càng thêm lửa giận ngút trời. Một hình ảnh quỷ dị khôn tả. Cho đến khi một thanh âm bình tĩnh khác vang lên trong cung điện kim sắc này. Ngươi đây là tự làm tự chịu, ha ha. Thanh âm truyền đến từ quan tài kim xích sắc bên phải đế tôn tóc vàng. Thái Dương Đế Tôn ngơ ngác một chút, ánh mắt đỏ rực, nhìn về phía quan tài kim xích sắc, chỉ thấy quan tài cự hình này không đậy nắp, bên trong chứa không ít kim sắc cùng chất lỏng màu đỏ. Loại dịch thể này tự như kim thủy nung đỏ cùng nước thép lăn lộn vào nhau, sóng nhiệt kinh người, và trong chất lỏng, một nam tử tóc đỏ nằm, hắn dường như bị phong tỏa trong quan tài. Ngón tay cũng không thể động đậy. Khi đế tôn tóc vàng nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt hắn xuyên thấu qua chất lỏng màu đỏ kim kia, nhìn thẳng vào đế tôn tóc vàng. Nàng không phải Mộc Hà, là muội muội ngươi, cừu nhân của ngươi cũng không phải Vũ Văn Thái Cực. Mệnh hồn chúng ta dung hợp, từ đầu đến cuối không phải ngươi thôn phệ ta, mà là chúng ta cùng dung, cho nên ngươi mới càng ngày càng rối loạn, đến cuối cùng, ta biến thành ngươi, ngươi biến thành ta. Nam tử tóc đỏ nói rất bình tĩnh. Ngươi nói bậy, nàng chính là Mộc Hà. Ta thích nhất Mộc Hà. Ngươi không hiểu câu chuyện giữa chúng ta, tuyệt không phải những kẻ phàm tục trên mặt trời này có thể phỏng đoán. Nếu như nàng và ta không có liên hệ máu mủ. Đế Tôn tóc vàng nói đến nửa chừng, nam tử tóc đỏ trong quan tài ngắt lời, hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, Vũ Văn Thái Cực là ai? Vũ Văn. Đế Tôn tóc vàng sững sờ tại chỗ. Vạn Tông bên kia, dường như không có người này. Lý Thiên Mệnh, Vô Tâm Trùng. Hắn cau mày, hỏa diễm trong mắt hỗn loạn, mãi đến nửa ngày sau, hắn mới hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ha ha cười một tiếng, nói, xem ra ta phải cảm tạ ngươi, để ta tỉnh táo lại. Những thứ ngươi từng gánh chịu trên người, thật sự là nhàm chán, suýt chút nữa ảnh hưởng tới tâm trí ta. Một kẻ coi muội muội quan trọng hơn vợ con, ngươi không tẻ nhạt sao? Nam tử tóc đỏ nói. Im miệng. Đế Tôn tóc vàng nói. Ngươi và ta giao thoa hỗn loạn đã sinh ra, phía trước không còn đường về, ta khuyên ngươi nên dừng lại, đừng đi tiếp. Viêm Hoàng Quang không phải thứ ngươi có thể khống chế, bước ra một bước hôm nay, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi đều không khống chế được. Thanh âm của nam tử tóc đỏ bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi quá lo lắng, cũng xem thường ta. Cuộc sống ngắn ngủi của Lý Vô Địch quá nhàm chán, ảnh hưởng đến bản tôn chỉ có một chút xíu này. Ta sẽ nói cho ngươi biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đó là ngươi dưới tạo hóa của Viêm Hoàng Quang, hoàn chỉnh thuế biến, triệt để trở thành một phần của ta, và ta sẽ chiếm lấy hình thái mạnh hơn, công chiếm Vạn Tông, mở Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đánh tan Thiên Lang Tinh, thôn phệ hằng tinh nguyên của Thiên Lang Tinh, chỉ huy mặt trời tiến vào đế tinh thời đại hoàn toàn mới. Hắn nói đến vô cùng kích động. Ngươi nằm mơ. Nam tử tóc đỏ nói. Không, kẻ nằm mơ là ngươi. Lời vừa dứt, Đế Tôn tóc vàng gầm nhẹ một tiếng, theo tay hắn vung lên, quan tài kim hồng sắc ầm vang bay tới, che kín Viêm Hoàng Quang. Khi hắn dẫn động lực lượng của Thái Dương Thần Cung, rót vào Viêm Hoàng Quang, toàn bộ 99 phù điêu trên quan tài kim hồng sắc đều xuất hiện trật tự thần văn vô cùng phức tạp. Mỗi một trật tự thần văn sinh ra một loại liệt hỏa, đưa vào trong quan tài, trong chốc lát, dịch thể trong Viêm Hoàng Quang bắt đầu bốc khói, sau đó sôi trào. Ầm ầm ầm. Tiếng quan tài rung động, tiếng 99 loại liệt hỏa thiêu đốt cùng với một loại tiếng kêu thống khổ, lẫn lộn vào nhau, vang vọng Thái Dương Thần Cung. Đôi mắt Đế Tôn tóc vàng lộ vẻ điên cuồng, hắn đỡ lấy Viêm Hoàng Quang, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, mặc cho quan tài rung động, đều bị hắn đè chặt. Trước đây chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng đại bán thành phẩm, hơn nữa còn dễ dàng phạm sai lầm, hy vọng lần này, triệt để, sẽ không còn ngoài ý muốn. Viêm Hoàng Quang, ngươi bực này thần vật, sao có thể khiến ta thất vọng? Dù sao, không có ngươi, liền không có ta, chẳng phải sao? Hắn cười ha hả, tiếng cười lẫn lộn trong ba loại thanh âm kia, toàn bộ Thái Dương Thần Cung tràn ngập điên cuồng. Ai có thể ngờ, một thế giới dương phàm cấp phổ thông này lại cất giấu bí mật cổ xưa đến vậy. Thí nghiệm phẩm. Ông. Ông. Viêm Hoàng Quang rung động, kéo dài gần một canh giờ. Cuối cùng, tất cả lắng xuống. Ầm ầm. Nắp quan tài trực tiếp bắn ra, chất lỏng màu đỏ kim trước đây toàn bộ văng tung tóe ra ngoài, vẫy về bốn phía, sinh ra từng trận khói đặc. Và trong làn khói đặc, một nam tử tóc đỏ mình trần chậm rãi bay lên, tóc đỏ như ngọn lửa thiêu đốt, đôi mắt đỏ tươi liệt hỏa trùng điệp, bất kể là thân thể hay ánh mắt đều thể hiện ra sức mạnh kinh người, so với Đế Tôn tóc vàng bên cạnh, dường như không hề kém cạnh. Chói mắt nhất là kiếp vòng của hắn. Trên hai tay, tám kiếp vòng mặt thú đỏ như máu, mặt thú kia gần như sống lại, cùng hắn gào thét. Bát đại kiếp vòng, bát đại cự thú. Đúng lúc này, trên ngực hắn, bỗng nhiên một ấn ký đỏ như máu mở rộng ra. Ấn ký này trong ngọn lửa bừng bừng, nhanh chóng ngưng tụ thành một kiếp vòng hoàn toàn mới. Rống. Đó là một kiếp vòng mặt rồng. Hai tay bát đại thú diện, chín ngực hỏa long gào thét. Tám thêm một. Thấy cảnh này, Đế Tôn tóc vàng lâm vào trạng thái cuồng nhiệt hơn, hắn liên tục gào thét mấy tiếng, vừa cười vừa gọi. Viêm Hoàng Quang. Thật không hổ là di vật tiền sử. Thật không hổ là kỳ tích vạn cổ. Hắn xé mở kim bào trên ngực, nơi ngực hắn có một kiếp vòng mặt trời kim sắc, vị trí giống hệt như kiếp vòng mặt rồng trên ngực nam tử tóc đỏ. Điều này có nghĩa là, phương thức sinh ra hai kiếp vòng này, rất có thể giống nhau. Đến. Thái Dương Đế Tôn rống lên một tiếng. Ầm ầm. Nam tử tóc đỏ ngự không bay tới, hai mắt huyết sắc liệt diễm thiêu đốt, hắn rơi xuống trước mặt Thái Dương Đế Tôn. Một vàng một đỏ, hai loại liệt diễm, đối mặt thiêu đốt Thái Dương Đế Tôn giơ tay trái. Nam tử tóc đỏ kia cũng giơ tay trái. Thái Dương Đế Tôn cười. Đối diện cũng cười. Ngươi là ai? Thái Dương Đế Tôn hỏi. Thái Dương Đế Tôn, tóc đỏ trả lời. Vậy ta là ai? Thái Dương Đế Tôn. Lấy ai làm chủ? Lấy Thái Dương Đế Tôn làm chủ. Rất tốt. Đế Tôn tóc vàng hít sâu một hơi, nói, vậy từ giờ trở đi, để Thái Dương Đế Tôn chính thức vì mặt trời mà chiến. Hắn tiến lên hai bước, nắm bả vai nam tử tóc đỏ, nhìn chòng chọc vào hắn, nói, nhớ kỹ, người không có tự mình ở trên người ta, chỉ có một cái ý chí, cũng ở trên người ta. Nam tử tóc đỏ biểu lộ không thay đổi, không có ý kiến gì, trong vấn đề này, hắn bày ra một loại trạng thái đờ đẫn. Lý Vô Địch là ai? Thái Dương Đế Tôn hỏi sau cùng. Không biết, đối phương nói. Vậy, Lý Thiên Mệnh đâu? Thái Dương Đế Tôn lại hỏi. Kẻ chắc chắn phải chết, đối phương nói. Thiên Lang Tinh đâu? Thái Dương Đế Tôn hỏi sau cùng. Nam tử tóc đỏ cười lạnh một tiếng, nói, con mồi. Không lâu sau, bên ngoài Thái Dương Thần Cung đã tụ tập hơn vạn người. Hơn vạn người này khác biệt với đại quân thông thường. Số người này rõ ràng đều là những kẻ địa vị cao thượng, thực lực hùng hậu, từng người khí chất xuất chúng, thần uy mười phần. Bọn họ là đoàn thể cường giả đỉnh cao của trật tự thiên tộc. Tổng cộng một vạn người, mỗi một người đều là thần dương vương cảnh cấp thứ 8 trở lên, mỗi một người đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở trật tự chi địa. Đa số bọn họ không ở trong quân đoàn, thuộc về những người được Đế Tôn chiêu mộ đến, trực tiếp trở thành thân vệ đội cường giả của Thái Dương Đế Tôn. Bọn họ nhìn động tĩnh kịch liệt của Thái Dương Thần Cung, lại tập mãi thành quen, an tĩnh chờ đợi. Cuối cùng, cửa lớn thần cung ầm vang mở ra. Vào đi, chuẩn bị xuất chinh. Thanh âm Đế Tôn từ bên trong thần cung ầm vang truyền đến. Tuân lệnh. Hơn vạn cường giả đỉnh phong chỉnh tề bước vào bên trong Thái Dương Thần Cung. Bất quá, cửa lớn thần cung cũng không đóng hẳn, còn có một nữ tử tóc dài màu xanh lá nhạt ở lại ngoài cửa, nàng mặc thịnh trang hoa quý ung dung, bên cạnh có vài chục cô gái xinh đẹp phụng dưỡng, thân phận như thế tự nhiên là quốc sắc thiên hương, khác biệt so với những mỹ nhân tầm thường chính là, trên người nàng càng có một loại khí độ mẫu nghi thiên hạ, cao quý, tôn sùng, cao cao tại thượng, tượng trưng cho quyền uy chí cao. Nàng chính là đế hậu đến từ Linh Kiếp tộc, 10 con trai của Đế Tôn đều là do nàng sinh ra. Mấy năm gần đây, con của nàng liên tiếp chết. Nhưng, từ vẻ nghiêm túc, đoan trang trên khuôn mặt nàng lúc này, không thấy được sự chán nản tinh thần của nàng. Nàng đang chờ đợi. Rất nhanh, Đế Tôn tóc vàng kia xuất hiện trước mắt nàng. Thời cơ đã đến, người phụ trách mở ra 100 tòa viêm hoàng kết giới bên trong cương vực của chúng ta. Giải quyết xong, viêm hoàng kết giới ở khu vực mà Vạn Tông đã chưởng khống, cũng do ngươi phụ trách an bài. Chỉ cần Vạn Long Thần Sơn bị phá, vậy là không sai biệt lắm, mấy thứ vớ vẩn còn lại, không dùng đến mấy ngày. Tuân lệnh. Đế hậu khẽ khom người hành lễ, lịch sự tao nhã vừa vặn. Đây là sự tu dưỡng của Linh Kiếp tộc. Đế Tôn không nói nhiều, khoát tay áo, bay trở về Thái Dương Thần Cung, cùng lúc đó Thái Dương Thần Cung ầm vang chấn động, sắp cất cánh. Ông. Đế hậu bọn người chỉ có thể bay về phía sau. Trong lúc nhất thời, quần áo bay tán loạn. Ầm ầm. Đế Tôn cùng Thái Dương Thần Cung cùng nhau lên không, nhanh chóng rời đi. Đế hậu. Bọn thị nữ nhìn nữ tử đang xuất thần trong gió lốc hỏa diễm kia, vì nàng mà tâm tình sa sút, các nàng biết hai vị này rất ít gặp mặt, lúc này là cơ hội gặp mặt duy nhất, tự hồ cũng không có gì giữa phu thê giao lưu, thuần túy là công sự mà thôi. Thế mà, các nàng đau lòng cho đế hậu, tự hồ nàng cũng không vì vậy mà u buồn, ánh mắt của nàng ngược lại nồng đậm lên. Lần xuất chinh này, chỉ cần viên mãn, mặt trời sẽ tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Vạn Long Thần Sơn. Gần nửa ngày sau, viện quân đến từ Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều, Băng Hồn Đế Cung đều đã đến. Tiên Nữ Cung vì khoảng cách gần hơn, cũng trên cơ bản chỉnh hợp hoàn tất. Sáu vị minh chủ của Vạn Tông trước mắt đã toàn bộ đến Vạn Long Thần Sơn. Bất kể là cường giả, đại quân hay là điều khiển, bố trí, Vạn Tông bên này trên cơ bản đều đã chỉnh hợp hoàn tất theo hình thức hiệu suất cao. Vạn Long Thần Sơn lúc này so với trận chiến truyền kỳ lần trước mạnh hơn mấy lần, càng là tường đồng vách sắt. Lần đại chiến trước, ngay từ đầu liền không có kết giới thủ hộ. May mắn lúc ấy Đế Tôn đi Huyền Vũ Đại Lục, bằng không Thái Dương Thần Cung quanh tạc một cái, Cửu Long Đế Quân đều khó chịu. Bây giờ, 130 triệu đại quân thủ vệ ở tuyến đầu. Bên trong Vạn Long Thần Sơn, có đến 10 tỷ linh tuyến kết giới vượt qua sông núi cây cối, khắp nơi đều ẩn giấu người và cộng sinh thú, linh tuyến kết giới cũng là chiến trường của bọn họ. Vạn Long Thần Sơn lúc này, đang ở trong sự tĩnh mịch trước bão táp. Loại bầu không khí ngột ngạt kia, càng ngày càng khiến người ta không thở nổi. Lý Thiên Mệnh nắm giữ ngân trần, cho nên hắn có thể nắm chắc vị trí của 300 triệu đại quân mọi lúc. Dựa theo tốc độ đi đầu của bọn họ, muốn đến Vạn Long Thần Sơn, còn có nửa ngày thời gian. Đại Thánh Long Phong. Thái Dương Thần Cung khởi động, mang theo 10.000 cường giả thần dương vương cảnh cấp thứ 8 trở lên, Lý Thiên Mệnh nói. Không mang theo ai khác nữa sao? Bắt đầu Kiếm Tôn hỏi. Cuối cùng cũng đối mặt giao lưu, Lý Thiên Mệnh phát hiện hắn so với trong tưởng tượng vội vàng sao động hơn nhiều. Dưới cục diện đại quân tiếp cận này, ngay cả Bắt Đầu Kiếm Tôn cũng khẩn trương, lại càng không cần phải nói những người khác trên chiến trường lúc nào cũng có thể chiến tử. Không có. Bọn họ vì vậy mà nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nội tình trật tự thiên tộc quá dày nặng, nếu bọn họ tiếp tục thu thập ở dân gian, tối thiểu còn có thể chỉnh ra mấy chục triệu đại quân tu luyện giả đến làm đại quân thần cung. Đế tôn này bỗng nhiên nghỉ ngơi mấy ngày, đang làm gì vậy? Cho chúng ta thời gian đối phó Vô Mộng Tiên Quân à? Bắt Đầu Kiếm Tôn không nghĩ ra vấn đề này. Có lẽ là ở Phục Thần tộc, bị chúng ta đánh sợ, Phục Thần cung di nói đùa. Trận chiến kia, kỳ thật cũng cực lớn tăng lên sĩ khí Vạn Tông, tuy nhiên cuối cùng vẫn bị mất Phục Thần cốc. Lý Thiên Mệnh không có cách nào biết bên trong Thái Dương thần cung đã trải qua biến hóa gì. Nhưng hắn có dự cảm. Trận chiến này, nhất định là khó khăn nhất. Hắn đứng trước cửa đại điện, vẫn còn suy tư sau cùng. Ca, ta đến rồi, Dạ Lăng Phong rơi xuống đất. Oanh. Hồn ma lâu không gặp cũng đến, nó đã chuyển sự giận dữ đến phía trước, lục chiếc thủ cánh tay đánh vào ngực, canh giữ bên người Dạ Lăng Phong, phát ra từng trận gào thét. Khinh ngữ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn vậy thôi. Ta để nàng tránh đi rồi, Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, nói, chỉ có một mình nàng, vậy ta an bài một số người bảo hộ nàng, nếu như có chuyện gì, nàng còn có thể rút lui trước. Dù sao Lý Khinh Ngữ còn có thân phận con gái Thái Dương Đế Tôn, loại thân phận mẫn cảm này dễ gây ra phiền phức, lúc này vẫn nên cân nhắc chu đáo một chút. Tốt. Kỳ thật Dạ Lăng Phong đang muốn nói chuyện này. Hắn nhìn thiếu niên đang dùng sống lưng chống đỡ Vạn Long Thần Sơn trước mắt này, dù áp lực lớn như vậy, nội tâm Lý Thiên Mệnh vẫn đủ trấn định. Bắt được hắn, chúng ta sẽ hoàn toàn thắng, Thiên Mệnh ca, Dạ Lăng Phong nhìn về phương Bắc, đôi mắt càng ngày càng lạnh lão. Có lẽ sẽ có biện pháp để Khinh Ngữ giải thoát. Cho nên nói, đối với hai huynh đệ bọn họ mà nói, đây cũng là một trận chiến số mệnh. Lại qua chừng một canh giờ, Vi Sinh mặc nhiễm trở về. Nàng mặt mũi tràn đầy ấy nấy, có chút tự trách, nói, không. Không có ý tứ, để ngươi thất vọng rồi, ta đã nỗ lực, nhưng Vô Mộng tiên tộc vẫn cự tuyệt đến trợ giúp. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng, nói, ta trước đó chỉ đùa thôi, ngươi tưởng thật sao? Khái niệm của bọn họ đã thâm căn cố đế, làm sao có thể đến giúp chúng ta? Có thể để bọn họ thành thành thật thật ngốc tại thủ hộ kết giới, không gây thêm phiền phức đã là tốt rồi. Điểm này ta đã nói với bọn họ. Bọn họ đồng ý, lúc ta trở về, cộng sinh thú của Vô Mộng tiên quân còn đang cổ động mọi người báo thù cho hắn, ta vừa vặn chế tài nó, để Vô Mộng tiên tộc thấy được huyễn thần lực lượng của chúng ta. Vi Sinh mặt nhiễm nói. Cộng sinh thú của Vô Mộng tiên quân. Cũng là huyết thần khế ước. Theo tình báo, đó là một đầu thần thú thất giai, xác thực không tính là mạnh, còn không bằng cộng sinh thú của Chiến Tôn. Địa vị của nó tại Vô Mộng tiên quốc cũng không cao, cơ bản bị Vô Mộng tiên quân xem như sủng vật, đến khi lớn tuổi thì bị vứt bỏ. Đúng. Nó không biết chuyện Thiên Lang Tinh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc là không biết, nếu không với sức mạnh hồ nháo của nó, chắc chắn sẽ e sợ thiên hạ không loạn, trắng trợn tuyên dương. Vi Sinh mặt nhiễm nói. Vậy thì tốt. Hắn chú ý đến huyễn thần, suýt chút nữa quên mất cộng sinh thú của Vô Mộng tiên quân, Vi Sinh ấn tì bọn họ. Bọn họ ra ngoài làm đại sự, ngay cả cộng sinh thú cũng không muốn mang theo, có thể thấy đối với Vô Mộng tiên tộc mà nói, những cộng sinh thú không phải thiên sinh, đều chỉ là gà mờ. Ngươi trở về là tốt rồi, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, cá nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh mặt nhiễm gật đầu. Tỷ tỷ của ngươi đâu? Đều ở trên người ta đây. Xem ra nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lý Thiên Mệnh mang theo nàng và Dạ Lăng Phong về đại điện, coi họ là hạch tâm lực lượng tiếp theo, hai người bọn họ cũng phải gánh vác nhiệm vụ rất nặng. Vừa tiến vào, Ngân Trần đã báo một tin tức cổ quái. Bên trật tự thiên tộc xuất hiện 100 kết giới kim hồng sắc cổ quái. Xuất hiện trống rỗng. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Có ý gì? Long Nguyễn oánh hỏi sau khi nghe. Ngân Trần nói, ta cũng không hiểu, ta phải làm rõ đã. Lý Thiên Mệnh nói xong tiếp tục giao lưu với Ngân Trần. Khi hắn dùng tâm linh trao đổi, Ngân Trần vẫn bị giật, nhưng tốc độ nhanh hơn một chút. Giao lưu một lúc, hắn quay đầu nói với mọi người, kỳ quái, bên trong cương vực trật tự thiên tộc căng ra 100 kết giới không thể xác định phẩm giai, mỗi cái đều là một cây cột kim hồng sắc, phóng thẳng lên trời, thọt tới mây hồng. Không thể xác định phẩm giai. Ngân Trần nói vậy sao? Nó có thể nhìn ra phẩm giai. Bắt đầu Kiếm Tôn khó hiểu nói. Không phải, là dân bản xứ nói, những kình thiên thần trụ này sinh ra khiến trật tự thiên tộc kinh ngạc, nên tất cả mọi người đang bàn tán. Ngân Trần cũng đang chỉnh hợp các thông tin. Trước mắt, những thần trụ kết giới này sinh ra tại 100 thành trì phồn vinh nhất của trật tự thiên tộc, tính ra đều là hạch tâm chi địa. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi Thánh Long Hoàng, vì sao 100 thành trì hàng đầu của trật tự thiên tộc, vị trí của chúng vừa vặn đối ứng với 100 tông môn hàng đầu của vạn tông? Mặt trời là một hình cầu. Trên mặt khối cầu này, bất kỳ điểm nào cũng có một vị trí đối ứng ở mặt kia. Ví dụ như nam cực của mặt trời đối ứng bắc cực. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nghe Ngân Trần nói, Vạn Long Thần Sơn đối ứng với thành trì lớn nhất của trật tự thiên tộc. Mấu chốt là Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều, thậm chí Thanh Hồn Điện đều có thành trì trật tự thiên tộc đối ứng. Và những thành trì này hiện tại cũng xuất hiện thần trụ kết giới kim hồng sắc. Từng cây kình thiên trụ lớn gần như thay đổi vẻ ngoài của mặt trời. Dù ở thời đại nào, đây cũng là đại sự vang dội. Chuyện này bình thường thôi, vì kết cấu tụ biến kết giới là đối xứng. Các tông môn này xây dựng trên những ngọn núi này vì vị trí đó có lỗ hổng tụ biến kết giới, có nhiều hằng tinh nguyên tiêu tán. Thành trì trật tự thiên tộc xây dựng tại vị trí đối ứng cũng vì nơi đó có nhiều hằng tinh nguyên. Thuộc tính này của tụ biến kết giới, dù là Thái Dương giới hạch cũng chỉ có thể tạm thời đóng hoặc giảm bớt chứ không thể sửa đổi vị trí lỗ hổng. Vì vậy, Vạn Long Thần Sơn từ xưa đến nay luôn là một trong những nơi có hằng tinh nguyên cao nhất bên ngoài vô thiên chi cảnh. Thánh Long Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Giải thích điểm đối xứng này như thế nào? Đơn giản thôi, ví dụ như dùng một cây kim đủ lớn đâm từ Vạn Long Thần Sơn xuyên qua mặt trời, thông qua nhật hạch trung ương, cuối cùng xuyên ra ở điểm nào thì đó là điểm đối xứng của Vạn Long Thần Sơn. Bây giờ, thành trì tại điểm đối xứng này đã sinh ra một thần trụ kết giới kim hồng sắc. 100 cây. Trước khi khai chiến, chuyện quỷ dị này khiến họ càng thêm mơ hồ. Đế Tôn, rốt cuộc muốn làm gì? Vấn đề là, những kết giới cổ quái này, hắn đã chuẩn bị khi nào? Vì sao lại xuất hiện trống rỗng? Khi mọi người còn chưa hiểu ra, thì Ngân Trần đột nhiên báo một tin tức mới cho Lý Thiên Mệnh. Tin tức mới này khiến Lý Thiên Mệnh nhảy dựng lên. Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung cũng xuất hiện loại thần trụ kết giới này, xông thẳng lên trời, giống hệt bên trật tự thiên tộc. Cái gì? Mọi người ngây dại. Gọi Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương đến. Họ có thứ này trong tông môn, chính họ có biết không? Lý Thiên Mệnh vừa hô liền cảm thấy vô nghĩa. Vì tiếp đó, năm tông môn nhị lưu ở Tam Thiên Chi Địa khi thủ hộ kết giới bị phá cũng sinh ra thần trụ kim hồng sắc này. Sau đó là Thính Phong Hiên. Tất cả đều là tông môn nhị lưu. Từng cái một gia tăng. Loại kết giới đặc thù này như thiên hỏa liệu nguyên lan tràn về phía nam mặt trời, cuối cùng chỉ e là chỉ còn thiếu 10 tông môn hàng đầu trên thiên bản. Chỉ những tông môn có thủ hộ kết giới bị phá mới sinh ra loại kết giới đặc thù này. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh và những người khác có cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Quả nhiên, Đế Tôn tuyệt đối không phải làm sằng bậy, hắn phá hủy kết giới của Vạn Tông, trong tình hình này còn hao phí sức lực công kích chúng ta mà không đối phó vô tâm trùng, chắc chắn có nguyên nhân. Có lẽ, loại kết giới đặc thù này cũng là nguyên nhân. Hắn sẽ khiến trăm tông môn hàng đầu của Vạn Tông giống như bên trật tự thiên tộc, đều xuất hiện loại kết giới này. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Nhưng có thể đoán trước là, để đạt được mục đích đặc biệt này, hôm nay Đế Tôn nhất định sẽ cùng chết với Vạn Long Thần Sơn. Và cho dù có uy hiếp từ Thiên Lang Tinh, cũng không có đường sống nào vẹn toàn theo lời Ngân Trần, cơ bản tất cả trật tự thiên tộc đều không biết lai lịch cái thần trụ kết giới này. Bởi biết Lý Thiên Mệnh có ánh mắt trải rộng thiên hạ, nên trật tự thiên tộc trên chuyện trọng yếu đều làm công tác bảo mật nghiêm ngặt, nhất là bản thân Thái Dương Đế Tôn. Kể từ đó, chỉ cần không hiểu chân chính hiệu dụng của thần trụ kết giới, chúng ta sẽ ở vào thế bị động. Loại bí mật này, có lẽ người biết chuyện không quá 3 người. Thậm chí chỉ có Thái Dương Đế Tôn tự mình biết. Trong tình huống này, muốn thăm dò đều khó có khả năng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể phân phó Ngân Trần mau chóng, tận lực siêu tập, khai quật, nghe lén bí mật về những kình thiên thần trụ kim hồng sắc này. Thánh Long Hoàng đã an bài xong xuôi bên phía Thái Dương Vạn Tông. Tất cả tông môn đều đang siêu tập tư liệu, tìm kiếm người biết chuyện. Nói không chừng có thể tìm được một số người biết bí mật phương diện này. Có một điểm có thể xác định, đó là mục đích tiếp theo của Thái Dương Đế Tôn nhất định là càn quét thủ hộ kết giới 10 vị trí đầu của Vạn Tông, đem tổng cộng 200 cây trụ lớn kình thiên kim hồng sắc toàn bộ tạo ra. Vạn Long Thần Sơn chi chiến, không còn đường lui. Kỳ quái, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở Vạn Long Thần Sơn nhiều năm như vậy, thăm dò mảnh đất này, đều nhanh xâm nhập đến tụ biến kết giới, sao lại không phát hiện loại kết giới này? Thánh Long Hoàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bắt đầu Kiếm Tôn, Cửu Dương và Tôn bọn người cũng nghi hoặc như vậy. Thảo luận đến lúc này, Phục Thần Cốc đều xuất hiện loại trụ lớn kình thiên này. Điều này khiến Phục Thần Cung Di có chút chấn kinh, lâu khó có thể tin. Trước đây chúng ta để thiên bản 100 vị trí đầu hai lưu tông môn toàn bộ rút lui, ngược lại thuận tiện đế tôn. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Cái này không có cách, tuy không buông bỏ kết giới, có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng chỉ sẽ chết càng nặng. Long Uyển Oánh an ủi. Vạn Tông, lấy dân làm gốc. Vô Mộng Tiên Quân cho rằng Thái Dương Đế Tôn có nhận biết tính hạn chế, hiện tại xem ra, chúng ta, Vô Mộng Tiên Quân, thậm chí Vô Tâm Trùng, Thiên Lang Tinh, đối với Thái Dương Đế Tôn, cũng có nhận biết tính hạn chế. Tuy rằng Vô Mộng Tiên Quân đều nhận biết trật tự tinh không hơn Đế Tôn, nhưng không ai so Thái Dương Đế Tôn hiểu rõ hơn trật tự chi địa. Đây là sự thật. Nơi này là chiến trường của trật tự thiên tộc. Một đoạn thời gian trước, Lý Thiên Mệnh từng cho rằng Thái Dương Đế Tôn không đáng sợ như vậy. Uy hiếp từ Đế Tôn trong lòng hắn bị áp chế bởi Thiên Lang Tinh càng đáng sợ từ xa tới. Mà bây giờ, hắn một lần nữa khiến người ta kính sợ. Là cái đối thủ đáng sợ. Đối mặt Đế Tôn, Thái Dương Thần Cung cùng 300 triệu đại quân, trong tình huống tìm kiếm nghĩ cách đều không sao biết được bí mật đạo thần trụ kết giới, bày ra trước mắt Lý Thiên Mệnh cùng Vạn Tông, chỉ có nghênh chiến, tự thủ. Ầm ầm ầm. Tại Đại Thánh Long Phong, gần như có thể nghe được từng trận tiếng oanh minh truyền đến khi 300 triệu đại quân phương Bắc hành động. Thái Dương thần tộc tiến lên, khiến không khí đều biến đến nóng hừng hực. Dựa theo nguyên kế hoạch, các phương giữ vững yếu điểm, xuất phát. Vâng. Thánh Long Hoàng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Phục Thần Cung Di, Băng Hoàng, Yến Linh Tiên. Hai mắt ngậm lửa. Đối mặt trận chiến cuối cùng liên quan đến tồn vong của Vạn Tông, dù là bọn họ, khuôn mặt đều ngưng trọng chưa từng có. Lần này không có Thủy Long Động, còn ai có thể cứu được Vạn Long Thần Sơn? Chỉ có dựa vào chính mình. Lý Thiên Mệnh Ngân Trần đã sớm trải rộng chiến trường, đem tầm mắt Vạn Long Thần Sơn cùng khu vực động lớn xung quanh hoàn toàn nắm giữ. Cùng lúc đó, hắn có thể thông qua Ngân Trần, thực hiện tức thời giao lưu với hàng ngàn vị kết giới sư, trưởng khống giả quân đoàn. Chuẩn bị chiến đấu đã lâu, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Lý Thiên Mệnh mang theo Dạ Lăng Phong cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, ba người trẻ tuổi, lại ngoài ý muốn trong cuộc chiến tranh này, trở thành cường giả đỉnh cao của Vạn Tông. Đã như vậy, nhiệm vụ của bọn hắn tự nhiên là ngăn lại Đế Tôn có khả năng xuất hiện trên chiến trường. Nếu Đế Tôn không ở trên mặt đất chiến trường, nhiệm vụ của Lý Thiên Mệnh sẽ giống như Phục Thần Cốc chi chiến. Đó là, dựa vào ưu thế của Ngân Trần, bắt giữ thống soái đại quân trật tự thiên tộc, đem từng người chém giết. Trong 300 triệu đại quân này, thống soái có thân phận so với Lý Thiên Giặc, tổng cộng có 30 mấy người. Đều là tinh anh đỉnh cấp của trật tự thiên tộc. Cảnh giới đều ở Thần Dương Vương cảnh cấp 10 trở lên. Nếu có thể phân biệt giải quyết bọn họ, nhất định có thể khiến đối phương xuất hiện một vài vấn đề trong điều hành quân đoàn. Có điều, lần này đại quân của bọn họ quá lớn, nhân vật linh hồn là Thái Dương Đế Tôn. Chỉ cần Đế Tôn bất tử, muốn khiến bọn chúng tan tác như Phục Thần Cốc, không có khả năng. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng trong lòng. Trong một số trận đại chiến cấp bậc ức, vũ lực đơn thể của một người luôn luôn có vẻ hơi yếu kém. Dù là Đế Tôn, nếu không có Thái Dương Thần Cung, bao phủ trong ức vạn đám người, hắn cũng chỉ có thể làm một ít việc trảm thủ. Hoặc là tiến vào Vạn Long Thần Sơn đại khai sát giới. Quyết đấu quân đoàn mặt đất chiến trường, chênh lệch thực lực chân thực giữa hai bên, cao thấp của sĩ khí mới là quan trọng thắng bại. Một trận chiến này, Cửu Long Đế Tán vẫn không có tác dụng. Ba người Lý Thiên Mệnh bay thẳng đến vị trí tiền tuyến. Nơi này là phương bắc lớn nhất của Vạn Long Thần Sơn, cũng là nơi đóng quân của 30 triệu Cửu Long Đế Quân. Lần này, Cửu Long Đế Quân vẫn ở phía trước nhất. Đại quân trật tự thiên tộc không có rẻ, quanh co ý tứ, bọn họ thẳng tắp hướng bên này lao tới, vậy Cửu Long Đế Quân sẽ là người chịu đòn. Đây là Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng an bài, cũng là khí khái của Cửu Long Đế Quân. Nói thật, trong một trận đại chiến, nhánh đại quân xông lên phía trước nhất nhất định là thương vong thảm trọng nhất. Nhưng nơi này là Vạn Long Thần Sơn. Hiên Viên Long Tông lại là đệ nhất Vạn Tông, là trụ cột của Vạn Tông. Là trụ cột, Cửu Long Đế Quân không thể để tu luyện giả đến Vạn Long Thần Sơn lánh nạn cản ở phía trước làm bia đỡ đạn. Loại tinh thần võ dũng này là Long Hồn kế thừa. Có Cửu Long Đế Quân làm gương mẫu, đè ở phía trước nhất, 100 triệu đại quân Vạn Tông phía sau bọn họ cũng sẽ càng thêm trấn định. Chiến ý càng đậm, sát khí chấn thiên. Bắt đầu kiếm tôn bọn họ cũng để cho đoàn Thần Dương Vương cảnh cường giả trợ giúp đến, tổng cộng tiếp cận 3 triệu, xen lẫn trong Cửu Long Đế Quân. Nói cách khác, hiện tại dao nhọn trong trận hình Vạn Tông này là đầy đủ sắc bén. Đây là thời khắc nóng nảy nhất của Vạn Long Thần Sơn. Khi Lý Thiên Mệnh với thân phận Đế Long Hoàng cùng Minh Chủ đệ nhất buông xuống trên không Cửu Long Đế Quân, vô số thần long cùng ngự thú sư phía dưới bạo phát ra tiếng gào thét chấn thiên. Cho đến ngày nay, toàn bộ Cửu Long Đế Quân đều đã thành lập chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh. Đây là một chi quân đội huyết mạch tương liên. nhiệt huyết, hồn linh, thần ý, khí phách của bọn họ đều cùng Lý Thiên Mệnh tương liên, cộng minh. Âm âm âm. Lấy thần long cầm đầu, phía sau là 100 triệu đại quân vạn tông, phần lớn đều là ngự thú sư. Bọn họ sớm đã triệu hồi ra cộng sinh thú, hùng cứ tại Vạn Long Thần Sơn. Đứng ở chỗ cao, phóng nhãn nhìn về phía trước. Trong kết giới toàn bộ Vạn Long Thần Sơn, dù là mặt đất, dưới thấp hay không trung, đều bị cộng sinh thú liếc nhà liếc nhít chất đầy. Vô số kỳ trân dị thú, đều là thần thú hơn ngàn điểm sao. Chủng loại của bọn chúng phong phú, chim bay cá nhảy côn trùng loài cá. Đủ loại, phong phú toàn diện, đủ mọi màu sắc, đặc sắc xuất hiện nhiều cộng sinh thú mỹ lệ như vậy, đều là báu vật của trật tự chi địa. Nếu trên thế gian này chỉ có một loại thức thần, há chẳng phải quá vô vị? Mỗi một đầu cộng sinh thú nơi đây đều là kết tinh vô số đời truyền thừa của vạn tông ngự thú sư. Bọn họ có quyền tiếp tục sinh sôi nảy nở trên hàng tinh nguyên này. Lý Thiên Mệnh bay qua biển cộng sinh thú, nhận được vô vàn tín nhiệm cùng tán dương. Hắn đã được xem như cứu thế chủ. Đây không thể nghi ngờ là áp lực nặng tựa Thái Sơn. Hắn cần để vạn chúng thấy được, hắn đã đến. Đế Long Hoàng sẽ cùng chúng ta kề vai chiến đấu ở tuyến đầu. Hãy tin tưởng hắn. Tin tưởng chính chúng ta, tin tưởng vạn cổ Đế Long vô cực kết giới, tin tưởng tất cả chiến sĩ của vạn tông. Đại quân sắp đến, việc bồi đắp dũng khí trong thời gian chờ đợi vô cùng quan trọng. Ngân Trần thời thời khắc khắc báo cáo động tĩnh của đối phương. Chỉ còn lại nửa canh giờ nữa, 300 triệu đại quân sẽ trùng kích Vạn Long Thần Sơn. Lúc này, ngoài trừ mấy tông môn đứng đầu thiên bảng, Vạn Tông, bao gồm cả Lam Huyết Tinh Hải, Chiến Thần Cốc, đều đã xuất hiện cột kình thiên lớn màu kim hồng kia. Cùng lúc đó, Thái Dương Thần Cung đã giáng xuống trên đỉnh đầu 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc, cùng tiến lên. Khi Thái Dương Thần Cung và Đế Tôn xuất hiện, 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc trực tiếp bộc phát ra tiếng rống kinh thiên động địa. Tiếng động ấy đã khiến Vạn Long Thần Sơn rung chuyển. Bão lửa kinh khủng đã ập tới. Lý Thiên Mệnh rời khỏi Vạn Long Thần Sơn, đứng ở một nơi đủ cao. Ở vị trí này, hắn miễn cưỡng nhìn thấy cột kình thiên lớn màu kim hồng đâm xuyên mây ở Phục Thần Cốc. Hùng vĩ đến vậy ư, tận mắt chứng kiến, hắn bị chấn động sâu sắc. So với thần trụ kết giới này, nếu thần trụ kết giới là một cây gậy, thì vạn cổ Đế Long vô cực kết giới chỉ như nửa quả trứng gà. Một cây gậy và nửa quả trứng gà. Tuy độ rộng không sai biệt lắm, nhưng luận chiều dài, khác nhau một trời một vực. Nói cách khác, thể lượng của một thần trụ kết giới lớn hơn thủ hộ kết giới bát giai cỡ lớn nhiều đến vậy sao? Dù thế nào, vạn cổ Đế Long vô cực kết giới là kết giới lớn nhất của vạn tông, ngoại trừ thần giới thiên cung cỡ nhỏ kia. Vậy mà thể lượng, phạm vi bao trùm của nó, kém xa thần trụ kết giới đến thế. Hơn trăm cột thần trụ kết giới kim hồng này, rốt cuộc là thứ gì? Nhìn từ xa thế này cũng đã khiến người kinh hãi. Thái Dương Đế Tôn, đến cùng còn bí mật gì nữa? Lý Thiên Mệnh lại nhìn về phương Bắc. Trên đường chân trời, một biển lửa vô cùng vô tận đã xuất hiện và đang lan tràn thẳng đến Vạn Long Thần Sơn. Âm âm âm. Lửa trên mặt đất gần như nối liền với lửa trên trời, hỏa diệm thiêu đốt mây. Biển lửa vô tận cháy hừng hực này chính là 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc đang xung phong. Bọn chúng lãnh khốc, dữ dằn, lại liệt hỏa như viêm ma. Dù cách rất xa, vẫn nghe được tiếng la giết chấn thiên của chúng. Đi đường vạn dặm, dường như bọn chúng không hề lo lắng mệt mỏi, ngược lại càng đến gần nơi cần đến, càng cuồng bạo, thần dũng. Tại nơi lửa và lửa giao nhau, đầu người hoàng kim lửa cháy dẫn dắt bọn chúng, khiến khí diễm của chúng bùng nổ đến đỉnh cao lịch sử. Dưới bầu không khí này, mỗi một trật tự thiên tộc đều bị ngọn lửa nhấn chìm. Trong đầu bọn chúng toàn là lửa, toàn là chiến đấu. Nhiệt huyết và vinh diệu như kịch độc, điên cuồng lây lan trong đám người, trải qua thời gian ủ men cả ngày, đến giờ khắc này, 300 triệu đại quân đã hóa thân thành 300 triệu ác quỷ hỏa diệm. Khuôn mặt của bọn chúng đã vặn vẹo. Đây vẫn là tình huống bọn chúng chưa thả ra thức thần. Một khi đến gần Vạn Long Thần Sơn, thức thần vừa xuất hiện, sẽ càng khiến người ta nghẹt thở. Đội quân này dường như hoàn toàn khác với đội quân thần cung trước đây. Bọn chúng giống quân đoàn dòng chính của Đế Tôn hơn, do hắn tự mình thống suất, mỗi một tên đều giống như phân thân của hắn, bá đạo, bạo lệ, xem sinh mệnh như cỏ rác. Điều này có nghĩa là bọn chúng khó đối phó hơn. Càng không có đường lui, càng không hy vọng. Lý Thiên Mệnh không sợ hãi chiến đấu, mà chính là nhắm mắt lại, vì hắn có thể dự đoán được, chỉ một canh giờ nữa, mảnh đất dưới chân hắn, quê hương của Hiên Viên Long Tông, sẽ là Tu La Trường tạo thành từ máu, thi hài, oan hồn. Đó là bản phóng đại của thảm trạng Phục Thần Cốc. Có lẽ, đây là thời khắc thảm thiết nhất trong lịch sử trật tự chi địa. Trong bầu không khí này, hắn cùng 130 triệu đại quân, còn có 10 tỷ thượng thần đang gia trì lực lượng cho kết giới, đều cảm thấy bi thương. Mà bi thương chỉ khiến những kẻ muốn sống sót, dùng hết sức lực để chiến đấu. Tan thành cát, tụ thành thành. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới có đường sống. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Mệnh trở lại trong kết giới. Hắn cùng Thánh Long Hoàng, Bắt Đầu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn và các nhân vật chủ chốt khác cùng nhau làm công tác huy động trước trận chiến cuối cùng. Nhấn mạnh ý nghĩa của trận chiến này với mỗi chiến sĩ, để đạt được mục đích cổ vũ sĩ khí, khiến mọi người kiên trì đến cùng, liều mạng tử chiến. Lần này, Thánh Long Hoàng, Bắt Đầu Kiếm Tôn bọn họ nói rất nhiều. Có người cẩn trọng, có người kịch liệt. Có người nói khiến người ta than khóc, có người nói khiến các chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi. Những lời huy động của bọn họ đều đạt đến mục đích, khiến sĩ khí tiếp tục dâng cao, khiến các chiến sĩ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cuối cùng đến lượt Lý Thiên Mệnh. Trước kia rất am hiểu phân đoạn này, giờ phút này hắn lại không nói nên lời. Trong lòng hắn cảm thấy nặng nề và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đây không thể nghi ngờ là thời điểm mọi người cần hắn nhất. Dù là lời nói dối, chỉ cần hắn thốt ra một câu, với địa vị hiện tại, cũng có thể khiến người ta đổ máu, vẩy nhiệt huyết. Dưới vạn chúng chú mục, hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng cắn răng, nói, người ai rồi cũng phải chết, ít nhất ta chưa thấy ai thực sự vĩnh sinh. Đã vậy, ta cũng chẳng sợ chết. Hôm nay có may mắn kề vai chiến đấu cùng các vị, là may mắn lớn nhất đời ta. Như vậy, chết cũng không tiếc. Từng chỉ là vì cứu Lý vô địch. Ngày hôm nay, huyết mạch, linh hồn của hắn đã hòa quyện cùng mảnh đất này, cùng tất cả mọi người trên mảnh đất này. Hắn đã hoàn toàn thuộc về nơi đây. Chân thành là điều lớn nhất có thể khiến người ta cảm động. Tất cả những gì Lý Thiên Mệnh nói hiện tại đều vô cùng chân thành. Vì vậy cũng dễ dàng khiến người ta đồng cảm. Hắn là hy vọng. Trong trường hợp này, mọi người cần anh hùng. Vậy nên những khuyết điểm của hắn chẳng còn ai để ý, càng ngày càng nhiều người ký thác hy vọng và kỳ tích vào hắn, xem Lý Thiên Mệnh như giấc mộng của bọn họ. Sau đó, chúng sinh tuyến trên người hắn ngày càng nhiều. 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ, 3 tỷ. 3 tỷ chúng sinh tuyến lại đều ở bên cạnh hắn, thậm chí có thể nhìn thấy hắn. Con số này còn kém xa Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng lực lượng hắn có thể tiếp nhận đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Lúc này, hắn vô hạn cường hóa. Hắn không cần nói gì thêm. Chỉ riêng chúng sinh tuyến thôi đã đủ để hắn cộng minh, giao tiếp, sinh tử dây dưa với hơn 3 tỷ thượng thần trên chiến trường này. Ngày càng có nhiều lực lượng khổng lồ hội tụ vào cơ thể hắn, khiến hắn trở thành tồn tại chói mắt nhất trên chiến trường này. Trở thành vị thần trong lòng các thượng thần Lý Thiên Mệnh dạng này, đứng ở tiền tuyến liền có thể nhen nhóm lên chiến hỏa thuộc về Vạn Tông. Đối diện là hỏa diễm ma quỷ xâm lược, mà bọn hắn thì là thủ hộ gia dân liều mạng. Chưa chiến, ý chí đã đối kháng. Rầm rầm rầm. Người còn chưa tới, hồn linh song phương đều đã ở trong hư không, hướng vào nhau mà đụng. Thiên Mệnh ca, chính ta tìm cơ hội đi. Đôi mắt đẫm máu của Dạ Lăng Phong quan sát biển lửa phương Bắc, quay đầu hướng Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, cũng không thích hợp với những trường hợp chính diện. Ẩn mình trong bóng tối, hắn mới có cơ hội. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Dạ Lăng Phong gật đầu, quay người triệt thoái. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng, Dạ Lăng Phong quay đầu lại. Lý Thiên Mệnh nở nụ. Cười với hắn, giơ tay lên, cùng Dạ Lăng Phong tay nắm chặt. Sau khi chiến tranh kết thúc, hành trình của chúng ta tiếp tục, mệnh của ai cũng không thể dừng lại ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm, ta còn muốn để Khinh Ngữ vui vẻ mà, nàng không sung sướng, ta chết không cam tâm. Dạ Lăng Phong nói xong, buông tay, vừa nhìn Lý Thiên Mệnh vừa lui lại, thẳng đến khi chui vào trong đám người, chẳng biết đi đâu. Đến thời khắc này, lưu lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chỉ có Vi Sinh Mặc Nhiễm một người. Ta nên làm gì? Sắc mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi tái, có chút khẩn trương hỏi. Theo sát ta, ai đánh ta, người đánh người đó. Lý Thiên Mệnh nói. Minh bạch. Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định. Bởi vì nhiệm vụ Lý Thiên Mệnh giao cho nàng, xác thực rất dễ hiểu. Nàng ngẩng đầu, thiếu niên tóc trắng trước mắt này đã rút ra Đông Hoàng kiếm của hắn trước vạn quân. Hắn vậy mà sừng sững ở đoạn đầu chiến tuyến. Một thân hoàng bào kim hắc sắc, tóc trắng phấn khởi, đôi con ngươi kim đen bạo phát vạn trượng thần quang, trong tay chống đỡ một thanh cự kiếm đế hoàng. Trời sinh quân vương, khí phách vô song. Hống hống hống. Cộng sinh thú của hắn đã hàn lâm chiến trường từ lâu. Vẫn quy củ cũ, tiên tiên cách Lý Thiên Mệnh xa nhất, ở hậu phương chiến trường lớn, vừa tiến công, mê loạn, khống chế, vừa phụ trách cứu chữa người bị thương. Cành lá cùng sợi rễ của nó có thể tạo ra hiệu dụng rất lớn. Ngân trần bao trùm chiến trường. Mà bên cạnh Lý Thiên Mệnh, làm hoàng làm đế Long Hoàng, đứng trên thân thái cực hồng mông quỳ long. Thời khắc này Lam Hoang làm vạn long chi hoàng, bá khí kinh thiên, âm thanh rống giận kéo theo nhiệt huyết dâng trào của 30 triệu cửu long đế quân. Hai cái đầu rồng của nó tự nhiên cất giấu hai môn đại pháo. Một nhân vật linh hồn đứng ở tuyến đầu, đủ để cho toàn bộ vạn long thần sơn kính trọng, Lý Thiên Mệnh dùng hành động cùng đảm lượng đi nghiệm chứng phân lượng của hắn. Chỉ cần hắn bất bại, chúng sinh tuyến của hắn liền sẽ càng ngày càng cao. Oanh! Ầm ầm! Rầm rầm rầm! Mặt đất vạn long thần sơn sớm đã dẫn phát động đất liên miên bất tuyệt. Thân ở chiến trường to lớn này, mỗi người cũng chỉ là một hạt bụi bên trong, căn bản không biết xu thế chiến tranh. Trong thời điểm nghẹt thở nhất, 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc đến. Biển lửa đen nghịch không ngớt kia rốt cục xông tới vạn long thần sơn. Đi đường một ngày, dừng lại chỉnh đốn ư không có. Giống như chiến sự phục thần cốc, Thái Dương thần cung trước tiêu hao vô hại ư không có. Trật tự thiên tộc dùng phương thức nóng nảy nhất, vừa tới, liền thừa dịp khí thế trùng phong, thế như trẻ tre, dết vào vạn long thần sơn. Cùng lúc đó, cái đầu người hoàng kim đang bay nhanh tới, cũng không một câu tuyên cáo, trực tiếp buông xuống trên không vạn long thần sơn, tại chỗ tích xúc lực lượng. Nó đang chuẩn bị thần cung chi nộ. Một khắc này, 300 triệu thức thần chi hỏa trật tự thiên tộc trên mặt đất, liệt hỏa kim sắc của Thái Dương thần cung, còn có lửa thiêu mây trên trời, trực tiếp đối tiếp cùng một chỗ, hợp thành biển lửa vô biên, giống như độc vụ, trong nháy mắt nuốt sống vạn long thần sơn, biến nơi này thành một mảnh hải dương hỏa diễm. Oanh! Oanh! 300 triệu thức thần trật tự thiên tộc đều xuất hiện, một cảnh tượng hùng vĩ, đời này khó gặp. Mấy tỷ thức thần bỗng nhiên buông xuống trên không, tạo thành rầm rộ chư thần hàng lâm, che đậy bầu trời, khiến người ta không thở nổi. Hủy diệt! Tất cả mọi người, thức thần, đều đang gào thét hai chữ này. Thanh âm như vậy, tự như là trọng quyền, đánh vào thân thể 10 tỷ tu luyện giả, khi còn chưa giáp mặt. Lần trước, trong chiến sự vạn long thần sơn, bọn họ chiến tử mấy chục triệu, mặt bài thị tộc bất bại triệt để sụp đổ. Lần này, chúng ta còn muốn để vạn long thần sơn, lần nữa trở thành ác mộng của đám cậu thí thị tộc này. Lý Thiên Mệnh đứng ở tuyến đầu, nhìn đại quân thức thần như biển lửa trước mắt. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, thân thể bay lên, trong lúc nhất thời 1 triệu thức thần trường kiếm bay qua trên đỉnh đầu. Dưới sự gia trì của hỗn độn thần dương cùng luân hồi thần dương, mặc kệ là cộng sinh thú, huyễn thần hay là thức thần, đều đã mạnh đến cực hạn. Chưa từng có tiền lệ cường. So với đánh tan vô mộng tiên quân, còn phải mạnh hơn mấy lần. Trước mặt hắn dạng này, đại quân trước mắt, cũng chỉ là tro bụi. Rống. Lam Hoang bạo phát toàn thân hồng mông quỳ kiếm, lấy hồng mông âm ba, rống giận rung trời, giọng của nó gần như bao phủ nộ hống của 1 triệu đại quân trật tự thiên tộc phía trước, càng làm linh hồn cộng sinh thú cửu long đế quân phía sau bốc cháy. Dệt. Theo 1 triệu trường kiếm của Lý Thiên Mệnh chỉ về phía trước, thái cực hồng mông quỳ long ầm vang đánh ra ngoài, mà phía sau hắn, 30 triệu đại quân thần long ngự thú sư đi theo. Giao nhọn, lại thành. Giữa song phương, đại chiến từ thần thông của Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu triển khai. Khi Lam Hoang tiến vào trong biển lửa dày đặc, vạn kiếm gào thét, huyết nhục văng tung tóe. Nhất chiến quy mô lớn nhất trên Thái Dương này, triệt để bạo phát. Từ giờ phút này trở đi, mảnh đất này liền trở thành máy móc dạo sát huyết nhục cùng linh hồn. Ông ông ông. Trên bầu trời, Thái Dương đế tôn dùng đạo thần cung chi nộ thứ nhất, hướng toàn thế giới tuyên cáo tín hiệu tiến công của hắn. Một khắc này, hỏa diễm nuốt sống hết thảy. Ầm ầm. Cột sáng kim sắc đánh ra hình dáng kết giới vạn cổ đế long vô cực hoàn toàn, 10.000 ngọn núi ầm vang chấn động, định hướng thương khung. Oanh. Dư âm thần cung chi nộ, hóa thành sóng lửa đầy trời, tựa như pháo hoa nở rộ trên thương thiên. Một khắc này, 10 tỷ người cầu sinh bên trong vạn long thần sơn, đều thấy Thái Dương thần cung đang bốc cháy. Nó tượng trưng cho sự tồn tại của đế tôn, tượng trưng cho ác mộng vĩnh hằng của vạn tông trên Thái Dương này. May mắn, lần này bọn họ có Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh chi tử. Trong cộng minh chúng sinh tuyến, bọn họ biết, tại chiến sự trên mặt đất, Lý Thiên Mệnh mang theo cửu long đế quân trực tiếp tại miệng trùng phong đại quân trật tự thiên tộc, chém giết ra một vết thương, xông vào, giết đến trật tự thiên tộc máu me đầm đìa. Trận chiến này, đế tôn trực tiếp, vạn tông cũng trực tiếp. Trực tiếp, mang ý nghĩa càng nhiều huyết tinh cùng tử vong. Xoẹt xoẹt. Chiến trường quá ồn ào, quá loạn. Lý Thiên Mệnh giết đến mức thậm chí ngay cả âm thanh ngân trần, đều nghe không rõ lắm. Giết. Giết. Giết. Thức thần, huyễn thần, thần thông, đông hoàng kiếm. Có thể sử dụng đều dùng tới. Trên tay của hắn, dính đầy máu tươi. Trước mắt hắn, xác chết khắp nơi. Có một khoảnh khắc như vậy, hắn không biết song phương chém giết thành dạng này, đưa vô số sinh mệnh đi đến chung kết, rốt cuộc là vì cái gì. Hắn chỉ biết, đây chính là trò chơi sinh tồn do vũ trụ pháp tắc thiết lập quyết định. Mặt khác của vũ lực là bạo lực. Tư nguyên có hạn, nhu cầu vô hạn. Bởi vì như thế, hòa bình vĩnh viễn là tưởng tượng, mà chiến tranh mới là chủ đề vĩnh hằng của trật tự tinh không. Dưới chủ đề đó, nhân mạng đều là con kiến hôi cốc thần tinh. Đây là một khỏa đại hình nguyệt tinh nguyên thế giới, thể tích đạt tới gấp 10 lần nguyệt chi thần cảnh, do chi nhánh trật tự thiên tộc cốc thần tộc trưởng khống. Cốc thần tinh mang màu xám trắng, lâu dài có mây xám bao phủ. Tuy nhiên lớn hơn nguyệt chi thần cảnh, nhưng nó lại hết sức không đáng chú ý, dạng ngoại hình này, đối với một cái trạm gác mà nói, là vô cùng thích hợp. Cốc thần tinh cơ hồ được xem là một trong những trạm gác xa mặt trời nhất. Phía trên nó là một khu vực hư vô hỗn loạn đen kịt một màu. Trong khu vực này, vô tận vẫn thạch lưu tinh rất có thể nện vào cốc thần tinh, cho nên kết giới thủ hộ cốc thần tinh được mở ra để tránh thương vong. Ngày hôm nay, rất nhiều cốc thần tộc vẫn trải qua thời gian giống như mọi ngày, hướng tới trật tự chi địa. Ngay tại một khắc, bầu trời bỗng nhiên lập lòe. Toàn bộ thế giới mờ tối bỗng nhiên trở nên trong suốt, khiến không ít người kinh động, đi ra khỏi phòng, nhìn lên thương thiên. Còn có đại lượng cường giả xông lên mây xanh, phá vỡ vân vụ nhìn ra phía ngoài. Đó là cái gì? Thật nhanh. Rất nhiều người nhìn thấy, dường như có hai đạo bạch quang chướng mắt, theo ánh mắt lấp lóe đi qua. Tựa như hai thớt sói xông tới, bất quá, nơi nào có sói lớn như vậy? Là ảo giác sao? Nhiều người kinh động như vậy, khẳng định không phải ảo giác. Chẳng lẽ là tinh hải thần hạm? Điều này khiến tâm tình nhiều người khẩn trương. Phải biết, trạm gác chỉ có thể quan sát đánh giá khi hàng tinh nguyên thế giới khác tới gần. Bọn họ còn kịp thông báo, nhưng tốc độ tinh hải thần hạm chạy như bay trong tinh không, vượt xa tốc độ thông báo của bọn hắn. Loại vật này, phát hiện cũng vô dụng. Nghe nói phía trên trật tự chi địa, thiên tộc chúng ta đang cùng vạn tông đại quyết chiến, lúc này lại xuất hiện ngoại lai tinh hải thần hạm. Cái này, phiền phức rồi. Trong sử sách ghi chép, chỉ có thiên lang tinh có tinh hải thần hạm, từng tới trật tự chi địa. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh không rời đi theo hướng này, mà lại Cửu Long Đế Tán không có lực lượng hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, không hề dễ thấy, trạm gác cơ bản không cách nào phát hiện. Thiên Lang Tinh. Đúng. Vừa rồi tinh hải thần hạm, hình dáng tựa như sói. Thiên Lang Tinh đến rồi. Trong lúc nhất thời, cốc thần tộc lâm vào khủng hoảng. Toàn tộc khủng hoảng. Tinh hải thần hạm thì chẳng có gì, vượt qua cốc thần tộc xâm nhập trật tự chi địa, sẽ không đích thân đối phó cốc thần tộc cái địa phương nhỏ bé này. Nhưng nếu hai khỏa hằng tinh nguyên nóng sáng trong truyền thuyết xuất hiện bên cạnh cốc thần tinh, một khi cốc thần tinh chắn trước vị trí tiến lên của bọn chúng, thế giới nguyệt tinh nguyên này sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ, số ít nguyệt tinh nguyên sẽ bị thiên lang tinh thuận miệng nuốt mất. Đây là tận thế. Tinh hải thần hàm đã xuất hiện, bản thể hằng tinh nguyên buông xuống, còn xa sao? Trật tự chi địa, Vạn Long Thần Sơn. Nhìn xuống từ mây hồng, bây giờ Vạn Long Thần Sơn cùng cương vực xung quanh, toàn bộ đã bị biển lửa màu kim bao phủ. Liệt diễm hình thành sóng biển, từng lần một cọ rửa vạn cổ đế long vô cực kết giới kia. Trên trời, dưới đất, nhân gian đều là liệt hỏa cuồng bạo. Thế giới bốc cháy. Trong biển lửa hoàng kim này, thức thần cao lớn, uy nghiêm, dữ dằn tắm rửa trong đó, như cổ thần hàng thế. Thần binh đao kiếm trên thân tự mang theo sóng lửa, quấy đến chiến trường long trời lở đất. Nhìn kỹ hơn, có thể phát hiện 300 triệu đại quân thức thần hỏa diễm của trật tự thiên tộc đã hoàn toàn xông vào kết giới, cùng vạn tông liên quân triệt để dạo sát. Thức thần hỏa diễm cùng cự thú các phương huyết tinh đối kháng. Bất kỳ chiến tuyến nào cũng đã giết đến huyết nhục văng tung tóe. Phốc phốc phốc. Ngự thú sư mang theo phi cầm, thú chạy, các loại côn trùng, các loại cộng sinh thú, lẫn nhau bảo hộ. Từng đạo thần thú thần thông kinh thiên nổ tung, ngự thú sư tay cầm thần binh, thi triển chiến quyết, cận thân chém giết. Âm âm. Âm âm. Các loại tiếng nổ mạnh, tiếng chém giết, âm thanh va chạm, tiếng kêu thảm thiết, đều bên tai không dứt. Trước mắt mỗi người, ngoại trừ hỏa diễm, chỉ còn lại máu tươi. Máu và lửa đều có thể khiến người ta mất lý trí, biến thành cuồng ma giết hại. Dưới sự kích thích của bầu không khí thảm liệt này, mọi người như cái xác không hồn, liếm máu trên lưỡi đao, nhảy múa trong đao kiếm, quanh quẩn giữa sống và chết. Đây là chiến tranh của mấy trăm triệu thượng thần. Không lời nào có thể miêu tả hết sự bao la hùng vĩ và huyết tinh của chiến dịch sử thi này. Dù Lý Thiên Mệnh có vô số ánh mắt ngân trần, khi hắn bị khóa trong cuộc sinh tử này, những gì hắn nhìn thấy chỉ có dữ tợn và tử vong. Dê. Chê. Mặt trời nhất thống, thiên hạ quy nhất. Những chữ này thường xuyên xuất hiện trong miệng những người chém giết lẫn nhau. Chỉ cần thắng trận chiến này, trật tự thiên tộc chúng ta sẽ phóng ra một bước dài trong lịch sử. Từ đó về sau, tất cả tài nguyên tu hành trên hằng tinh nguyên này, chúng ta đều sẽ ưu tiên sử dụng. Vạn tông sinh sôi quá nhanh, nhất định phải giảm số lượng của bọn họ xuống. Con cháu của chúng ta mới có nhiều không gian sinh tồn tốt hơn. Giết đi. Giết đi. Giết nhiều một người, tạo phúc cho hậu bối. Có cửu kiếp đế tôn dẫn dắt chúng ta, coi như diệt tuyệt vạn tông, đều có hắn gánh. Đế tôn. Đế tôn. Tộc hồn bất bại, thêm vào tín ngưỡng tinh thần đối với đế tôn, khiến trật tự thiên tộc đạt tới trạng thái mê muội lớn nhất. Loại cuồng bạo này như kịch độc lan truyền, cho đến giờ phút này, đã khiến mỗi một chiến sĩ thức thần, đều giết đến mất lý trí. Bọn họ trở nên hưởng thụ giết hại, hưởng thụ hủy diệt, coi đó là vinh diệu, cùng người khác cạnh tranh. Đế tôn dẫn đường, diệt vong vạn tông. Dệt. Dệt. Dệt. Chúng ta coi như dùng thi thể, cũng phải vì hậu nhân trải rộng con đường thiên hạ nhất thống, tương lai mặt trời, do trật tự thiên tộc chúng ta chính thức độc bá thiên hạ. Mặc kệ hôm nay trong tay chúng ta nhuốm bao nhiêu máu tươi, rồi khi đó, chúng ta cũng sẽ là anh hùng được hậu nhân kính ngưỡng. Đúng, đối với một thế giới hành tinh nguyên năm tháng dài dằng dặc mà nói, thứ không thiếu nhất, lớn nhất là nhân mạng. Hậu nhân sẽ không tiếc hận vì sử sách ghi chép vạn tông hôm nay chết bao nhiêu người, bọn họ sẽ chỉ kính ngưỡng chúng ta. Bọn họ khát vọng giết hại, cho nên nhất định sẽ tìm cho mình một cái cớ quang minh chính đại trong nội tâm, bởi vì không ít người bình thường không tính là ác đồ, cả đời chưa từng giết mấy người, nhưng hôm nay mở sát giới, chiến trường máu tanh và tộc vinh diệu, sẽ chế tạo bọn hắn thành huyết ma giết hại. Đây là lần sĩ khí hừng hực, lực sát thương mạnh nhất của trật tự thiên tộc trong mấy năm gần đây. Dưới ưu thế tuyệt đối về nhân số, bọn họ không còn bị đánh tan lòng tin như Thanh Hồn Kiếm Phong, Phục Thần Cốc. Thậm chí có thể nói, 300 triệu đại quân này mới chính thức đại biểu ý chí chiến đấu của trật tự thiên tộc. Khói đặc, lửa giận, tàn thi. Thê lương, tức giận, âm thanh tuyệt vọng. Tất cả những điều này đều vần quanh bên cạnh mỗi người, khiến đám người chém giết cảm nhận được hoảng sợ và mê man, có thể làm cái lý do không thể sụp đổ trong lòng, rất nhiều người cắn chặt răng, tiếp tục đầu nhập vào giữa chém giết. Đối thủ quá dễ phân biệt. Thức thần tu luyện giả và người thú sư, hoàn toàn là hệ thống khác biệt. Mối hận xâm lược, thêm vào mối hận chủng tộc. Theo thời gian trôi qua, hai con số 300 triệu và 130 triệu đều đang giảm mạnh. Sinh mệnh từng hoạt bát, biến thành thi thể không nhúc nhích, trừng to mắt nhìn thương thiên. Rất nhanh bọn họ sẽ bị liệt hỏa nhấn chìm, hóa thành tro tàn. Đối với chiến trường lớn như vậy mà nói, bọn họ cũng chỉ là một hạt tro bụi, chỉ là bột phấn vẩy ra dưới quyết đấu của hai ý chí. Nhân mạng vào lúc này trở nên thấp kém nhất, không ai biết bọn họ là ai, thân nhân, bằng hữu cũng không biết ở phương nào, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi ôm lấy binh khí của mình, giữ lấy nước mắt không cam lòng, bị dòng lũ lịch sử nuốt mất, còn không tóe lên một giọt nước hoa. Chiến tranh. Mỗi người chết trong tu la trường này đều là bên thua. Chỉ có thiếu niên mở ra dị độ giới chi môn lẻ loi trong chiến trường, điên cuồng thôn hấp địa hồn trên không tu la trường, hắn mới giống như người thu hoạch, chỉ có ánh mắt hắn mới có thể nhìn rõ ràng nhất vô số mệnh hồn giãy giụa, khóc rống hướng đến hủy diệt. Vô số địa hồn nương theo tan theo gió, không một ai cảm nhận được thống khổ của bất kỳ ai trong số đó. Mỗi người đều xem trọng mạng của mình, ít nhất đối với bản thân mà nói, còn trọng yếu hơn cả thiên địa. Thế nhưng, đối với thiên địa, chỉ cần có đủ không gian và thời gian, sự tồn tại của nhân mạng căn bản không có ý nghĩa. Ái hận tình cừu của một người, sinh ly tử biệt ngàn năm, cũng không khác gì một chiếc lá rụng về cội. Vậy nên, chà đạp nhân mạng, thậm chí nuốt ăn mệnh hồn, thật sự bị thiên đạo chế tài sao? Dạ Lăng Phong lơ lửng trên chiến trường, nhìn xuống vô số địa hồn bị phong bạo nuốt chửng. Hắn tận mắt chứng kiến những khuôn mặt còn mang theo quyến luyến tử vong, nhưng khi số lượng lớn, quyến luyến liền vô nghĩa, người chỉ còn là những con số lạnh lão. Con số, không có ái hận tình cừu, chỉ là một ký hiệu. Dạ Lăng Phong càng nhận ra, lạnh khốc mới là bản chất của thiên địa vũ trụ. Vậy nên, nếu không phải vì lý thiên mệnh, hắn càng muốn thôn phệ mệnh hồn, bởi vì hiệu quả của một mệnh hồn có thể gấp trăm lần địa hồn. Hắn quá khát vọng lực lượng. Nhân mạng quá tiện. Tiện đến nỗi hắn không thể kính sợ. Hơn 10 triệu mệnh hồn thống khổ giãy giụa, không cam lòng tiêu tán. Những tiếng kêu khóc, quyến luyến, lưu luyến trần thế, luyến tiếc người yêu, thương con nhớ cháu. Khi số lượng nhiều đến tê cả da đầu, dễ dàng trở nên liên miên bất tận, không chút sáng tạo, không thể nào cộng minh. Ta làm sao vậy? Thấy nhiều, liền trở nên lạnh lùng sao? Dạ Lăng Phong muốn hỏi hồn ma vấn đề này. Hồn ma đang tham lam hấp thu lực lượng trên người hắn. Là ký sinh thể, lực lượng của nó phụ thuộc vào Dạ Lăng Phong, nên nó cùng Dạ Lăng Phong cùng nhau cường đại. Ô, hồn ma chỉ những mệnh hồn phiêu tán, lộ vẻ khát vọng, nhắc nhở Dạ Lăng Phong rằng đó mới thực sự là mỹ vị. Trong khoảnh khắc đó, Dạ Lăng Phong dao động. Hắn nhớ lại gương mặt Lý Khinh Ngữ, nhớ nụ cười gắn gượng, nhớ những giọt nước mắt bất lực. hắn oán hận Thái Dương Đế Tôn tận xương, hắn khát vọng lực lượng như một ma, mà mệnh hồn mới là lực lượng trực quan và thô bạo nhất. Còn thời điểm nào tốt hơn hiện tại để dạ ma trở nên cường đại? Đây là cơ hội tốt nhất để đánh bại Thái Dương Đế Tôn. Thế nhưng, hắn nhất định phải lãng phí đại lượng mệnh hồn. Những hồn linh mang theo ái hận tình cừu lúc còn sống, cuối cùng cũng tiêu vong, lợi dụng một chút thì sao? Thiên địa pháp tắc, thật sự quan tâm vậy sao? Kẻ tạo ra chiến trường, hại chết bọn họ, không phải Đế Tôn mới là kẻ cầm đầu bị thiên đạo thẩm phán sao? Nội tâm hắn không còn chướng ngại. Chướng ngại duy nhất là Lý Thiên Mệnh, là đôi mắt kim hắc song đồng kia. Mỗi khi hắn mỉm cười nhìn Dạ Lăng Phong, xem hắn như thân nhân, như đệ đệ, Dạ Lăng Phong chỉ có thể ép buộc bản thân, vứt bỏ ý nghĩ về mệnh hồn. Không phải hắn thay đổi ý định, mà là hắn không muốn Lý Thiên Mệnh thất vọng. Hiện tại, cuộc chiến vẫn còn giằng co. Số người chết đã nhiều đến vậy. Một khi sụp đổ, thương vong sẽ tăng gấp bội. 10 tỷ thượng thần chống đỡ vạn cổ đế long vô cực kết giới, miễn cưỡng tạo ra hiệu quả của hơn 100 triệu đại quân, khiến Lý Thiên Mệnh dẫn dắt vạn tông liên quân như hổ thêm cánh, tương đương với hơn 200 triệu đại quân. Nhưng Thái Dương Thần Cung cũng không hề nhàn rỗi. Cách mỗi 100 hơi thở, thương thiên phía trên, những hỏa trụ hoàng kim thô to như những quyền cước màu vàng giáng xuống, đánh vào vạn cổ đế long vô cực kết giới. Điều này khiến kết giới phải phân tán phần lớn lực lượng để chống đỡ sự trùng kích từ thần cung, tất yếu làm giảm áp lực lên 300 triệu trật tự thiên tộc đại quân. Cứ mỗi 100 hơi thở, đối phương lại có một đợt xung kích hung mãnh, cuồng bạo. Một hai lần thì chịu được. Nhưng nhiều lần, ưu thế về số lượng và chiến lực của đối phương trên mặt đất sẽ thể hiện rõ, tạo ra hiệu ứng ngược lại so với Phục Thần Cốc. Thật sự, chỉ có 30 triệu Cửu Long Đế Quân và một số thiên thần kiếm tu, Phục Thần Tộc, mới có thể ngang bằng với 300 triệu đại quân này về tố chất. Tu luyện giả từ các thế lực nhị, tam, tứ lưu, dù đạt đến cảnh giới, vẫn kém hơn một chút về tố chất trong việc trù tính, hỗn chiến và điều khiển. Sự chênh lệch này sẽ ngày càng lớn khi đối phương có ưu thế về quân số. Đạo lý này rất đơn giản. Đội ngũ yếu nhược, nếu có thể đánh theo gió, quả thực có thể áp chế đối phương, ví dụ như trận chiến Phục Thần Cốc, khi đó có địa hình, ưu thế ý chí và sự điên cuồng trảm thủ của Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến kẻ yếu thừa thế xông lên, vài quyền quật ngã cả lão sư phụ trật tự thiên tộc. Nhưng nếu ngay từ đầu đã ngược gió, dưới sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, ý chí liều chết sẽ không hiệu quả lắm. Ngược lại, tinh thần đối phương sẽ càng mạnh mẽ hơn. Với những quân đoàn bá giả như trật tự thiên tộc, nếu để chúng đánh theo gió, chúng sẽ giết đến điên cuồng. Lần này, đối với Vạn Tông, dù Lý Thiên Mệnh có giết xuyên phía trước, 100 triệu đại quân tạo thành từ các thế lực nhị, tam lưu vẫn yếu thế, không thể tránh khỏi. Trật tự thiên tộc áp dụng phương thức kẹp lấy Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Quân, phân trọng binh ra hai bên, cắm vào phía sau 100 triệu đại quân của Lý Thiên Mệnh. Phải nói, hiệu quả cực kỳ tốt. Vạn Long Thần Sơn không phải Phục Thần Cốc, địa hình không có nhiều khe sâu. Gặp phải sự thay đổi đội hình này, dù sớm đoán trước, cũng không có cách nào. Người thông minh sẽ tránh né dao nhọn của đối phương, tấn công vào điểm yếu của hắn. Một khi đại quân của chúng vượt qua 100 triệu vạn tông liên quân phía sau ta, chúng có thể xuyên thủng kết giới, giết vào nội địa Vạn Long Thần Sơn. Đến lúc đó, chúng động thủ với hơn 10 tỷ thần, sẽ ảnh hưởng lớn đến uy lực của Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới, khiến kết giới bị thần cung chi nộ đánh vỡ. Nếu tình huống này xảy ra, không cần phải nói, đó là tận thế của Hiên Viên Long Tông, cũng là tận thế của phần lớn Vạn Tông. Dù sao, hiện tại phần lớn Vạn Tông đều ở Vạn Long Thần Sơn. Trận chiến này vẫn khó khăn như Lý Thiên Mệnh dự liệu. Đối phương đã dồn Vạn Tông đến nghẹt thở, loạn đao đâm vào, thủng trăm ngàn lỗ, làm sao tuyệt địa phản sát. Thế giới này không thể mãi mãi có kỳ tích. Lý Thiên Mệnh biết rõ điều này hơn ai hết. Trận chiến Phục Thần Cốc có thể lặp lại chiêu cũ sao? Rất khó. Đối phương có 30 vị thống soái, hắn đã giết 13 người, nhưng việc bố trí 300 triệu đại quân không hề bị ảnh hưởng. Điều này chứng tỏ trật tự thiên tộc không phải kẻ ngốc, họ biết ngã một lần khôn hơn một chút. Hiện tại, quyền chỉ huy trung ương nằm trong tay Thái Dương Đế Tôn trên trời, hắn nắm bắt chiến trường tốt hơn. Cửu Long Đế Tán không thể dùng. Trong chiến dịch sử thi cấp mấy trăm triệu này, năng lực cá nhân quả thực có hạn. Lý Thiên Mệnh mang theo cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, mang theo Cửu Long Đế Quân đánh đâu thắng đó, vẫn không thể ngăn người khác chặt phía sau hắn, những vạn tông liên quân đến từ các thế lực nhị, tam lưu. Chính xác mà nói, chủ thể của 100 triệu đại quân này đến từ các thế lực tam, tứ lưu. Một số thế lực tứ lưu có thể chỉ có vài trăm người. Dù cảnh giới có đến, chất lượng có thể cao đến đâu. Vì tông môn khác nhau, họ không thể so sánh với Phục Thần Tộc, Cửu Long Đế Quân. Trong những cuộc so tài chính thức, họ cũng không thể so sánh với trật tự thiên tộc được biên chế thành quân đoàn. Đây là tiên thiên bất túc. Đây mới là diện mạo mà Đế Tôn hình dung về cuộc chiến giữa trật tự thiên tộc và vạn tông. Nội tình chân chính của vạn tông vẫn nằm trong top 100 của thiên bản, các tông môn nhất nhị lưu. Ví dụ như kiếm tu Thanh Hồn Điện, có hệ thống chiến đấu nhóm rất tốt, dùng lời Thái Dương Đế Tôn mà nói, đám tu luyện giả tam tứ lưu của vạn tông tạm thời biên chế thành liên quân, thì là một đám ô hợp hữu dũng vô mưu. Toàn thân trên dưới, chỉ còn lại một phẩm chất duy nhất là không sợ chết. Chiến cục như vậy đã khiến vạn tông lâm vào tiết tấu sắp sụp đổ, cán cân thắng bại đã bắt đầu nghiêng về, tuyệt vọng cùng bóng ma tử vong đã bắt đầu bao phủ trên không vạn Long Thần Sơn. Mấu chốt là, nơi này là vạn Long Thần Sơn. Là nền tảng đầu tiên của vạn tông, bọn họ không còn khả năng có thêm trợ giúp nào. Đây cũng là điều mà Thánh Long Hoàng bọn họ luôn lo lắng, sự chênh lệch thực lực chân chính giữa trật tự thiên tộc và vạn tông. Bất kể vạn tông trước đó đánh thắng mấy trận, đều không làm tổn thương đến căn bản chân chính của trật tự thiên tộc, chỉ cần căn bản còn đó, bọn họ vẫn là đại quân vô địch. Trở về giết. Đây là sự tình duy nhất mà Lý Thiên Mệnh có thể làm. Làm hoang ầm vang quay đầu. Giờ phút này, những hồng mông quỳ kiếm trên người nó treo đầy thi thể trật tự thiên tộc. Nó đã bị máu tươi nhuộm thành một con thần long màu đỏ máu me đầy mình. Đương nhiên, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cũng chẳng khá hơn chút nào. Một kẻ bay lượn trên trời, hóa thành phượng hoàng cự điểu hắc hỏa màu đỏ, một kẻ hóa thành đế ma hỗn độn, nương theo bên cạnh Lam Hoang, toàn thân lôi đình đen trắng cuốn quanh. Ngay cả hai bọn chúng cũng đã phải vận dụng cận chiến, có thể thấy được một trận chiến này kịch liệt đến mức nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước người, sau lưng, trên trời, dưới đất, đều là hỏa diễm cùng thi thể. Ba ba ba. Tàn thi rơi xuống như mưa to, còn chưa chạm đất, đã bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ. Tu La Trường, đã không đủ để hình dung. Nơi này là địa ngục nhân gian. Vạn tông liên quân tử thương vô số. Trật tự thiên tộc, đồng dạng tử thương vô số. Trong trắng mắt Lý Thiên Mệnh đã bị tơ máu lấp đầy. Hắn đã không rảnh để cảm khái ý nghĩa sinh mệnh, trong tình huống đại não đã bị cừu huyết nhấn chìm, là trụ cột của vạn tông, là người mà vạn tông chúng sinh ký thác hy vọng, chỉ có không ngừng giết chóc mới có thể báo đáp chúng sinh. Ầm ầm. Hắn mang theo một người ba thú, quay đầu công hướng cánh quân trật tự thiên tộc. Đây là điểm mấu chốt mà bọn họ chuyển vận nhân viên hướng vào bên trong kết giới. Đối thủ mà bọn họ chính diện đối đầu đã bị Lý Thiên Mệnh dẫn đầu giết xuyên qua. Hiện tại giết một cái hồi mã thương, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đi theo Đế Long Hoàng. Cửu Long Đế Quân ai nấy nhiệt huyết, rống giận mang theo ngàn vạn thần long quay đầu, mấy trăm triệu thần long phi thiên, đi theo Lý Thiên Mệnh trở về giết, cái kia rầm rộ gọi giống như nhân tâm triều bành trướng. Long bên trong Đế Hoàng. Tam đại đế tôn thần thú mở đường, trên phương diện giao nhọn thuộc tính, Lý Thiên Mệnh xác thực không ai có thể ngăn cản. 100.000 người đứng ở phía trước, tạo thành biển lửa hoàng kim giống như thức thần phòng tuyến. Gần 1 triệu thức thần hình thành một bức tường, chặn đường đi của hắn. Càng kinh khủng chính là, bọn họ cùng nhau thi triển thức thần đạo kiếp. Toàn bộ nhắm vào Lý Thiên Mệnh đang trùng phong mà đến. Hắn xông đến hung mãnh nhất, Cửu Long Đế Quân phía sau còn chưa đuổi tới, cho nên hắn nhất định phải đơn độc tiếp nhận sát thương thức thần lực của 100.000 người này. Dệt. Một long đi đầu, 1 triệu kiếm gào thét. Trong vạn chúng chú mục, thiếu niên toàn thân nhuốm máu kia không hề do dự nửa bước, xông thẳng về phía 1 triệu thức thần thủng bài. Trước mắt hắn là thức thần đạo kiếp dày đặc như cuồng phong bạo vũ, những công kích này nuốt chửng cả thế giới, đủ để biến hết thảy thành tro tàn. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, vô số huyễn thần sinh ra trước mặt Lý Thiên Mệnh. 49 loại huyễn thần khác biệt, bao trùm khu vực rất lớn, có thể so với 1 triệu thức thần, mà trước 49 huyễn thần này, còn có 49 con huyễn mộng thần kinh. Tinh quang thôi sáng, tinh thần hội tụ thành đại hải, cá voi trong biển nhảy ra khỏi mặt nước. Thanh âm du dương cẩn trọng đến từ biển sâu. Trong nháy mắt bao phủ gần nửa tạp âm chiến trường, vô tận tinh quang cá voi xông vào trước Lam Hoang, nương theo 49 huyễn thần, cùng 1 triệu thức thần đạo kiếp hướng đánh vào nhau. Rầm rầm rầm. Thời khắc này chiến trường long trời lở đất. Quang hiệu, âm thanh hiệu, dư âm do lần trùng kích này tạo thành có thể so với thần cung chi nộ, trực tiếp khiến phiến khu vực này hoàn toàn nổ tung, vô số đồi núi bị san thành bình địa. Âm âm. Huyễn thần, cá voi, tinh quang, còn có thức thần đạo kiếp. Toàn bộ hóa thành tro tàn trong trận trùng kích này. Hắn chết rồi sao? Trong đại quân 100.000 trật tự thiên tộc, vô số người trừng lớn mắt, nhìn về phía chiến trường hủy diệt phía trước, thức thần của bọn họ vẫn kết thành thủng bài, nhìn chằm chằm, hình thành bức tường hỏa diễm chúng thân. Thì ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một đầu cự long hai đầu to lớn ầm vang phóng đi trong ngọn lửa và khói đặc, mà trước đó đã có hỏa diễm thần trụ và phong bạo lôi đình kinh khủng quét ngang nghiền ép mà đến. Hắn không chết. Toàn thể chú ý, 100.000 trật tự thiên tộc cơ hồ gào rách cả họng. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một tòa cự tháp màu trắng cao đến mấy vạn mét ầm vang đập xuống từ trên trời. Sau khi hấp thu đầy đủ chúng sinh chi lực, uy lực của Thái Sơn vào thời khắc này tăng mạnh, nhất thời đánh tan bức tường do 100.000 người này tạo thành, toàn bộ thức thần tản ra. Ầm ầm. Máu me tung tóe, thịt nát vô số. Cùng lúc đó, trong làn khói dày đặc kia, vô số thức thần trường kiếm nổ bắn ra, như bảo kiếm chớp mắt giết tới trước mắt bọn họ. Phốc phốc phốc. Kiếm hải đảo qua, ít nhất mấy vạn thi thể rơi xuống. Lượng chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh vào thời khắc này đã đạt đến 5 tỷ, đây là điểm cao trước nay chưa từng có, hắn đã no bạo bởi lực lượng kinh khủng, nếu không có hai đại thần Dương Chuyển Di, hắn cảm giác mình đều muốn nổ tung. Dệt. Trong tiếng trống chấn thiên của hắn và Lam Hoang, hắn mang theo Lam Hoang phá vỡ bức tường thức thần, chà đạp phía dưới, phòng tuyến của đối phương sụp đổ tại chỗ, dù là sự sụp đổ của 100.000 người này chỉ là hạt bụi so với đại quân 300 triệu, nhưng ít ra, Lý Thiên Mệnh đã cố gắng hết sức, vì Cửu Long Đế quân phía sau mở ra một vết thương xé rách đối thủ. Dệt. Trong cái lỗ hổng này, Cửu Long Đế quân bắt đầu kiếm tu, tu luyện giả thần võ hoàng triều các loại nhóm cường giả trùng sát vào chiến trường, mục đích của bọn họ là chặt đứt ngang hông đám trật tự thiên tộc xâm nhập thủ hộ kết giới, như vậy chẳng những có thể chia sẻ áp lực cho đại quân 100 triệu phía sau, mà còn có thể khiến đối phương được cái này mất cái kia. Trong chiến trường rõ ràng như vậy, tất cả mọi người thuần dựa vào liều mạng, bất kỳ chiến thuật nào cũng không thể cứu được mạng. Ngay cả như vậy, nếu không có Lý Thiên Mệnh, muốn cắt đứt đối phương tiến quân thần tốc là điều cơ bản không thể, chỉ riêng bức tường thức thần vừa rồi thôi cũng có thể gây ra vô số thương vong. Cửu Long Đế quân đi theo Lý Thiên Mệnh là đội ngũ mạnh nhất của Vạn Tông, bọn họ thân kinh bách chiến, đến hôm nay đã ma luyện thành chiến sĩ thần long kinh khủng nhất. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chém giết ở phía trước, bọn họ sẽ có hy vọng, mỗi người đều sẽ cống hiến 100% lực lượng, vì quân vương thiếu niên này mà cuồng nhiệt. Dệt. Dệt. Dệt. Lý Thiên Mệnh cùng Cửu Long Đế quân trùng sát như dòng lũ, không ngừng xâm nhập, xé mở lỗ hổng trong đại quân đối phương, một đường xông về phía trước, hướng phía trước mà dứt. Chỉ cần lao xuống như vậy, hắn nhất định có thể xé mở chiến tuyến này, đánh tan quân đoàn hơn 100 triệu này của đối phương thành hai bộ phận. Hắn đã tận lực. Đây là cực hạn mà hắn có thể làm được dựa vào lực lượng cá nhân, trên chiến trường này không thể có người thứ hai phát huy hiệu dụng đơn thể mạnh hơn hắn, nếu không phải lần này hắn mang theo Cửu Long Đế quân dứt một cái hồi mã thương, Vạn Tông Liên quân sẽ chỉ lâm vào sụp đổ, chứ không phải vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh biết, đây là sự tương hỗ, là chúng sinh cho hắn lực lượng, hắn chỉ là một kết giới vạn cổ đế long vô cực khác. Hắn giờ phút này hoàn thành hành động vĩ đại, Vạn Long Thần Sơn rõ như ban ngày. Chúng sinh tuyến của hắn vẫn đang tăng vọt. 5,5 tỷ, 6 tỷ, 7 tỷ. Phải biết, trên chiến trường này tổng cộng chỉ có 10 tỷ thượng thần của Vạn Tông, hắn có thể huyết mạch tương liên với 7 tỷ người, đã là kỳ tích của truyền thừa hỗn độn thần đế. Nói thật, Vạn Tông Liên quân tuy thực lực chênh lệch, nhưng dũng khí, chiến ý vẫn rất đậm, hoàn toàn không sụp đổ, cũng là vì có Lý Thiên Mệnh dẫn đường, bọn họ vẫn còn hy vọng. Chống đỡ đi xuống. Chống đỡ đi xuống. Thiên Mệnh vẫn đang chiến đấu. Chúng ta vẫn chưa thua, chúng ta vẫn còn hy vọng. Thủ hộ kết giới vẫn chưa phá. Hắn vẫn chưa chết, chúng ta sẽ giết đến máu cạn sạch. Đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của Vạn Quân Liên quân, là phe yếu thế. Bọn họ thật sự đủ dũng mãnh, mỗi người đều là tấm gương của Lý Thiên Mệnh. Nhìn từ trên không, càng có thể thấy Lý Thiên Mệnh mang theo Cửu Long Đế quân, quả thực đã hoàn thành mục đích, cắt rời đại quân trật tự thiên tộc, khiến quân đoàn tiếp tế bên trong gặp vấn đề. Phản sát. Vây quanh bọn họ, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta thắng. Dệt. Dệt A, có thể chiến đấu ở chỗ này, chứng tỏ đều là cường giả của thế giới hàng tinh nguyên này, não tử của bọn họ phần lớn vẫn còn thanh tĩnh. Chặt đứt, vây khốn, dạo sát. Kết giới có thể mạnh hơn không? Các huynh đệ, nếu không phản kháng nữa, sẽ không có cơ hội đâu. Hợp lực tru sát. Hợp lực. Ánh rạng đông của hy vọng, tự như liệt hỏa, truyền đến toàn bộ chiến trường bởi vì Lý Thiên Mệnh, tia lửa, tại chỗ liệu nguyên. Trật tự thiên tộc vào thời khắc này xác thực đang phải đối mặt với một chút áp lực. Thế mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo bóng người kim sắc đi ra từ trong Thái Dương Thần Cung, hướng về kết giới hạ xuống như sao chổi, tốc độ không ai có thể so sánh. Thái Dương Đế Tôn ra rồi. Trong lúc nhất thời, vô số người kêu sợ hãi. Trật tự thiên tộc cuồng nhiệt cuồng hống. Vạn Tông Liên quân cắn chặt răng, ánh mắt đỏ thẫm. Không thể không nói, hiện tại Lý Thiên Mệnh quá chói mắt, hắn muốn đánh ra hiệu quả thì không có cách nào ẩn tàng, cho nên không ngoài dự liệu, phương hướng của Thái Dương Đế Tôn chính là hướng về Lý Thiên Mệnh mà đến. Đế Long Hoàng, mau chạy. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Cửu Long Đế quân chung quanh đại biến tại chỗ. Toàn bộ Vạn Long Thần Sơn đều run rẩy vì Đế Tôn buông xuống. Đây là sự hoảng sợ được viết trong thực chất, đối với bạo quân này. Lý Thiên Mệnh, không có việc gì ngươi mau đi đi, để Tôn rời khỏi Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Cung này sẽ không có người thao túng, kết giới có thể phân ra càng nhiều lực lượng đối phó đại quân đối phương, ngươi có thể tránh né mũi nhọn trước. Rất nhiều trưởng bối đều khẩn cấp thúc giục Lý Thiên Mệnh. Thế mà, Lý Thiên Mệnh lại lắc đầu. Thần sắc hắn nghiêm túc, ngẩng đầu chỉ lên trời, tất cả mọi người ngẩn ra, hướng lên trời nhìn qua. Mọi người nhìn thấy, sau khi Thái Dương Đế Tôn rời khỏi thần cung, Thái Dương Thần Cung này vẫn đang tích súc lực lượng cho lần tiếp theo. Thần cung chi nộ, không hề biến mất. Mà Lý Thiên Mệnh đã bỏ lỡ cơ hội đào tẩu, bị Mặt Trời Đế Vương buông súng từ thương thiên kia khóa chặt Thái Dương Đế Tôn rời khỏi Thái Dương Thần Cung. Theo lý thuyết, Thái Dương Thần Cung không thể tiếp tục tích súc lực lượng, phóng thích thần cung chi nộ. Cái này cùng việc ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, không ai có thể khống chế Cửu Long Đế Tán, chính là một đạo lý. Cửu Long Đế Tán mở ra chìa khóa, cùng bánh lái kết giới thêm Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, mà Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm cần dựa vào Cửu Sắc Long Vẫy Cửu Long Đế Tôn lưu lại mà tu tập. Muốn thay thế Thái Dương Đế Tôn, thao túng Thái Dương Thần Cung, điều kiện khẳng định phi thường cao, lấy Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng bọn hắn đối trật tự thiên tộc hiểu rõ, trật tự thiên tộc không cần phải tồn tại loại người này. Vậy sẽ là ai? Trong lòng Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt liền xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Nghĩa phụ. Đương nhiên, người đi trợ giúp Thái Dương Đế Tôn, oanh tạc vạn cổ đế long vô cực kết giới, ý chí của hắn cũng không nên đến từ Lý Vô Địch. Lần trước gặp mặt, Lý Thiên Mệnh liền đã bị hắn làm cho lăn lộn bởi ngôn ngữ cổ quái. Lần này, tuy không gặp mặt, nhưng Thái Dương Thần Cung vô tình oanh tạc này, không thể nghi ngờ nói cho Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch vẫn là giữ nhiều lành ít. Chỉ có mất đi tự mình, mới lại trợ giúp Thái Dương Đế Tôn. Trên một ý nghĩa nào đó, mất đi tự mình, vậy đồng nghĩa với chết. Giờ phút này, Vạn Tông lâm nạn, Vạn Long Thần Sơn hãm sâu giảo sát, nhân gian hóa thành huyết tinh địa ngục, vô số vong hồn quy thiên. Lại thêm hy vọng sinh tồn của Lý Vô Địch lại lần nữa hóa thành bọt nước, tất cả cừu hận này không khác nào đổ dầu vào lửa. Não tử Lý Thiên Mệnh này đã sung huyết. Thời khắc tuyệt cảnh này, Đế Tôn cùng tất cả trật tự thiên tộc bạo lệ vô tình, để lửa giận trong lòng ngực hắn phun trào, toàn thân huyết mạch bạo khởi, trong giới tử đến từ chúng sinh thần ý đều mang phẫn nộ cùng cừu hận. Giờ phút này Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng bọn họ cũng ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh. 670 ức chúng sinh chi nộ cũng là giận của hắn. Lực lượng của bọn họ cũng là lực lượng của Lý Thiên Mệnh thời khắc này. Hắn tự như một quái vật, thông qua vô hạn cộng minh, tại toàn bộ chiến trường phía trên hấp thu lực lượng, tự như một cái phổi vô cùng to lớn, sinh mệnh lực bành trướng đến cực hạn. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể hắn, vô số giới tử cùng giới tử ở giữa, giống như tinh không trật tự tinh thần tinh hải một dạng, lập lòe, chiếu rọi, chấn động, va chạm. Một thân thể máu thịt, bởi vì hội tụ quá nhiều phần ngoài lực lượng, cơ hồ như một trận chư thiên lập lòe. Trong này có lẽ cũng ẩn chứa ảo diệu thiên tinh luân chi thể. Hai đại thần dương tại xung quanh thân thể hắn trở thành tiêu điểm toàn trường, một cái đế tinh kim màu đen, một mảnh tinh hải vòng xoáy đen trắng, một cái như mặt trời giữa trưa, một cái như thái cực âm dương, ẩn chứa vô tận huyền bí. Âm âm âm. Ngũ đại cộng sinh thú của hắn tiếp tục theo hỗn độn thần dương hấp thu lực lượng, lấy trình độ thần ý của bọn chúng, không cần chúng sinh thần ý đều có thể tiếp tục khống chế, cường độ 5 người, tại tình huống chúng sinh ủng hộ rất có thể đạt đến cường độ cộng sinh thú Huy Dương Đế Tôn. Thập kiếp thức thần của Lý Thiên Mệnh thì khả năng có thể so với Bát Đại thức thần Tinh Vũ Đế Tôn. Không thể không nói, nắm giữ 7 tỷ chúng sinh tuyến hắn, đã từ đầu đến đuôi có thể thể hiện ra một đế tôn lực lượng, là một tu luyện giả tuổi trẻ chân thực cảnh giới chỉ có thần dương vương cảnh tầng thứ 4, loại bạo phát tăng cường ngắn hạn trên diện rộng này đã là kỳ tích tinh không trật tự. Hết thảy điều này lại thêm mối hận ngập trời sinh ra bởi tinh giữ Lý Vô Địch, đều là lý do Lý Thiên Mệnh không muốn chạy trốn tránh né, lần đầu tiên chính thức đối mặt Thái Dương Đế Tôn. Đương nhiên, Thái Dương Đế Tôn cũng sẽ không bỏ qua hắn, lần này hắn xuống tới, chính là vì đối phó Lý Thiên Mệnh. Dựa vào thực lực đỉnh phong cường giả, Lý Thiên Mệnh mang theo Cửu Long Đế Quân cản trở 300 triệu trật tự thiên tộc tiến lên, cưỡng ép đem tình thế trật tự thiên tộc đè xuống, để tránh cho chiến phục thần cốc tái diễn, Đế Tôn tự nhiên muốn trấn áp hắn. Có thể nói, đè lại Lý Thiên Mệnh, chẳng khác nào đè lại Vạn Tông. Đây không thể nghi ngờ là mấy trăm ngàn năm đến, náo động nhất trong lịch sử trật tự chi địa, đủ để lưu truyền thiên cổ siêu cấp quyết đấu, Lý Thiên Mệnh đã cầm súng Vô Mộng Tiên Quân mạnh nhất Vạn Tông, hắn có tư cách này. Từ khi thành lập chúng sinh tuyến tại trên Thái Dương, Lý Thiên Mệnh theo Lý Huyền Dương bắt đầu, một đường quá quan trảm tướng, giết tới Vô Mộng Tiên Quân, trên phương diện cường giả, tòa Đại Sơn Nguy Nga sau cùng một ngăn cản ở trước mắt, cũng là Thái Dương thần thoại. Vô Địch Đế Tôn. Thời khắc này Thái Dương Đế Tôn, xác thực giống như một tòa đại sơn đốt cháy hoàng kim một dạng, từ trên trời giáng xuống, tại vạn chúng nóng rực giữa tầm mắt, rơi xuống phía trên Lý Thiên Mệnh. Ông! Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Đế Tôn thuần túy, thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh không thể nghi ngờ càng phong phú, cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, tam đại hệ thống tu luyện phát huy trên thân hắn vô cùng tinh tế. Ngay cả như vậy, thần uy của Đế Tôn thời khắc này vẫn hiện lên tư thái nghiền ép. Ông Thái Dương Đế Tôn tế ra thức thần xong, cũng không nói gì thêm, trực tiếp hóa thân thành máy móc chiến đấu, trong tay hắn có thêm một thanh cự kiếm kim sắc, hình dáng cùng Đông Hoàng kiếm không sai biệt lắm, đồng dạng trầm trọng lại bá đạo, đánh giá cũng là bát giai trật tự thần binh, bất quá, uy lực của nó đoán chừng tiếp cận cửu giai. Nó gọi Phần Dương Đế Kiếm. Đây là thần binh đứng đầu nhất của trật tự thiên tộc, so với Thiên Nguyệt Thần Ma Lý Vô Song đã dùng, còn cao hơn một bậc, làm trật tự chi địa không có cửu giai trật tự thần binh, thần uy của Phần Dương Đế Kiếm đã đủ đáng sợ. Mấu chốt là nó còn ở trong tay Đế Tôn. Ầm ầm. Đế Tôn huy kiếm, thẳng thắn thoải mái. Khi hắn động thủ, chín đại thức thần theo chín phương hướng, gần như phong bế chỗ có không gian, ở trên cao nhìn xuống, cự kiếm ngọn lửa màu vàng trong tay kết thành kiếm trận, dạo sát xuống. Lần này hắn động thủ, không có huyền cơ quá cao thâm gì, thuần túy là nghiền ép hệ sức mạnh, lực lượng bản thân cùng lực lượng thức thần ầm vang bạo phát, trong một chớp mắt, uy áp siêu việt sức tưởng tượng kia, khiến Lý Thiên Mệnh đột nhiên dựng tóc gáy. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, Thái Dương Đế Tôn và Vô Mộng Tiên Quân có khác biệt căn bản. Vị Đế Tôn này, hắn so với truyền thuyết dân gian còn phải cường đại hơn nhiều, có lẽ đây là thành quả những năm gần đây của hắn, trên thực lực siêu nhiên, cũng là nguyên nhân hắn có lòng tin phát động tổng tiến công với Vạn Tông. Nếu không có cái chết của Lý Vô Song, biến cố Thủy Long Đại Động và Lý Thiên Mệnh cuộc khởi, Vạn Tông có lẽ đã sớm là vật trong túi của hắn. Thế kỷ chi chiến, hết sức căng thẳng. Trận quyết đấu này khiến hơn 10 tỷ trái tim con người trực tiếp treo lên cổ họng. Trong nháy mắt nghìn cân treo sợi tóc này, vi sinh mặc nhiễm thi hành an bài của Lý Thiên Mệnh, đó là ai đánh Lý Thiên Mệnh, nàng liền đánh người đó. 49 huyễn thần không cùng loại, từng hạn chế Lý Thiên Mệnh, lúc này căng ra trên khu vực trống không của chiến trường này. Ầm ầm ầm. 49 con huyễn mộng thần kinh vây quanh Thái Dương Đế Tôn trên chiến trường này tới lui, tốc độ càng lúc càng nhanh, tinh quang nồng đậm xé mở lỗ hổng ngọn lửa màu vàng, để tinh hải và biển lửa cùng nhau huy diệu. Tổng cộng 50 loại huyễn thần, bạo loạn hấp thụ lực lượng hàng tinh nguyên, thông qua phương thức kết giới phóng thích ra, trút xuống trên thân Thái Dương Đế Tôn và thức thần của nó, trùng điệp ngăn cản hắn. Chiến đấu lực như thế, nói thật, đổi lại Vô Mộng Tiên Quân cũng không cao hơn bao nhiêu. Công kích và hạn chế huyễn thần của nàng, trước tiên rơi vào trên thân Đế Tôn, nhìn từ phía trên tràn diện vẫn tương đối bùng nổ, tối thiểu mang đến hy vọng rất lớn cho các chiến sĩ Vạn Tông. Thừa dịp uy lực huyễn thần của Vô Mộng Tiên Quân, bản thể, cộng sinh thú, thức thần và huyễn thần của Lý Thiên Mệnh cũng toàn bộ đuổi theo. Quyết nhất tử chiến. Ầm ầm. Bao quát cả tiên tiên đều đến bên cạnh hắn, còn có hơn 10 triệu tiểu ngân trứng lớn hơn trước kia, hóa thành dòng lũ kim loại, cuồn cuộn mà đến. Hội tụ 7 tỷ chúng sinh chi lực. Lý Thiên Mệnh hiện tại, đồng dạng cuồng liệt, bạo loạn. Mắt thấy hắn liền muốn có khí thế, ngay trong nháy mắt này, huyễn thần đại trận của vi sinh mặc nhiễm bỗng nhiên rung động, sau đó ầm vang bạo phá. Từng huyễn thần tại chỗ nứt toát, lực lượng kinh khủng vô cùng trùng kích ra. Ầm ầm. Chính đại thức thần Thái Dương Thần Đế giơ kiếm xông ra, cự kiếm trong tay như giải quyết dứt khoát, chỗ đến, những huyễn thần kia thì như đầu hũ bị bổ ra oanh. Oanh. Bao quát từng đầu huyễn mộng thần kinh kia, những hoàn cảnh vừa mới kiến tạo đều bị kim sắc liệt hỏa trực tiếp nhấn chìm. Ầm ầm. Kim kiếm quét ngang. Thái Dương Đế Tôn ầm vang xông ra, như một đạo hỏa diễm sao băng, tiếp tục thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Vô Mộng lão quỷ nuôi lâu như vậy tiểu quỷ, ngược lại bị tiểu quỷ giết chết, một thân bản sự còn vì tiểu quỷ sử dụng, thật là châm chọc a, các ngươi đám trẻ con này cũng là chuyên môn sinh ra để chế tài lão bất tử, đúng không? Hắn nhẹ nhõm cười lạnh, tiếng cười cuồn cuộn, hiện rõ sự tự tin mãnh liệt vào bản thân, đương nhiên, tất cả những gì hắn thể hiện ra, hoàn toàn xứng đáng với sự tự tin này. Thực lực nghiền ép, khiến người ta hít thở không thông. Chỉ dựa vào sự cương mãnh, không một chút kỹ xảo nào, trực tiếp phá huyễn thần lồng giam, thậm chí tan rã một bộ phận huyễn thân. Thế bất khả kháng. Đế Tôn cường thế, cùng sự cường thế của 300 triệu trật tự thiên tộc đại quân hiện tại, đều khiến người run sợ. Mấu chốt là, lúc này, Thái Dương thần cung trên trời tích xúc hoàn tất, lại là một đạo thần cung chi nộ ầm vang buông xuống, hừng hực kim quang xuyên thủng đất trời, trong chốc lát, hơn 10 tỷ dặm trước mắt đều bị kim sắc nhấn chìm, ngay cả người bên cạnh cũng không nhìn thấy, toàn bộ thế giới đều long trời lở đất. Rầm rầm rầm. Khắp nơi ầm vang chấn động. Không khí bạo loạn bao phủ. Vạn cổ đế long vô cực kết giới phòng ngự lực, chuyển hướng đối kháng Thái Dương thần cung, thế tất sẽ dẫn đến trật tự thiên tộc trên mặt đất như ngựa hoang mất cương, một khi chạy, đầy đất máu tươi. Vô cùng huyết tinh. Vô cùng thảm liệt. Đến thời khắc này, địa ngục nhân gian đều không đủ để hình dung. Mấu chốt là, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Trên chiến trường của những cường giả đỉnh cao được mong chờ nhất, Đế Tôn hiện ra khái niệm chí cao vô thượng, khiến người ta minh bạch, hắn xuất hiện hôm nay cũng là chuyên môn đến để diệt tuyệt kỳ tích. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cơ hồ rống rách cuống họng, mang theo niềm tin của 7 tỷ người, cùng Thái Dương Đế Tôn va chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Ngũ đại cộng sinh thú cùng hắn sóng vai, Thái Nhất Huyễn Thần từ trên trời giáng xuống, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm một lần nữa ngưng kết, 10 thanh cự kiếm trên quy mô không thua gì Thái Dương Thần Đế, trước tiên thi triển Thiên Long. Thiên kiếm luyện thần, cùng cửu đại Thái Dương Thần Đế kia ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Đông Thần Thái Hạo, Tây Minh Tổ Ma. Nam Thiên Hỗn Động, Bắc Cực Vĩnh Sinh. 10 thanh cự kiếm cuồn cuộn, thần bí, gánh chịu lấy lực lượng của chúng sinh, cùng chín đại thức thần kia dạo sát cùng một chỗ, trong chốc lát trời đất mù mịt, tiếng gầm ngập trời, uy lực Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm càng thêm trực tiếp, thô bạo, thế mà chính cái Thái Dương Thần Đế kia đều là những tồn tại võ nghệ cao siêu. Bọn họ kỹ xảo phong phú, mỗi một cái đều giống như Thái Dương Đế Tôn bản thân, giờ khắc này ưu thế thiên chi thức thần hoàn toàn bày ra, mỗi loại huyền ảo, tinh diệu tám cảnh thần quyết thi triển, chính cái Thái Dương Thần Đế này quả thực dựa vào tinh diệu trút xuống, đánh tan trùng sát chi lực của Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm. Đương đương đương. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm cơ hồ toàn bộ bị chấn khai, lực lượng kinh khủng kia khiến Lý Thiên Mệnh trong chốc lát đều không cách nào khống chế, làm 10 thanh cự kiếm này bay ra ngoài, nện trong đám người, đem không ít trật tự thiên tộc chung quanh cuốn thành mảnh vỡ. Rầm rầm rầm. Đen trắng lôi đình cùng địa ngục lửa thần thông toàn bộ oanh kích lên, thế mà Đế Tôn kia cực kỳ linh hoạt, tùy ý biến động, cứ thế mà tại thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vết ra một con đường đến, thức thần của nó cũng chồng chất cùng một chỗ, phá tan chỗ có thần thông. Thái Dương Đế Tôn như vậy, có thể thô bạo, cũng có thể tinh tế huyền ảo, trực tiếp cho thấy nghệ thuật chiến đấu cao siêu. Đây là rùa đen hay là rồng? Nhìn Lam Hoang Sông đến với thanh thế to lớn trước mắt, Thái Dương Đế Tôn lên tiếng cười một tiếng, thân thể của hắn so với Lam Hoang thi triển Hồng Mông Ma Bàn phóng tới Thái Dương Thần Đế, xác thực phi thường nhỏ, giống như một hạt bụi nhỏ. Thế nhưng là giờ khắc này, bàn tay hắn nắm quyền, ngăn tại thức thần trước đó, đột nhiên nhất quyền đánh ra. Phanh. Một quyền kia tụ tập ánh sáng lóng lánh lớn nhất giữa cả thế gian, đánh vào trên thân Lam Hoang, cùng lực lượng Lam Hoang đối kháng, đây không khác nào lấy trứng chọi đá, thế mà hình ảnh kinh khủng lại xuất hiện. Ầm ầm. Lam Hoang thì cùng bóng cao su giống như, bị cái này một quyền đánh bay ra ngoài, trực tiếp bay lên không trung, xông lên mây hồng, vô số hồng mông quỳ kiếm và mưa máu ào ào rơi xuống trong toàn bộ quá trình, có thể thấy được thân thể của nó bị một quyền này trực tiếp đánh thành trọng thương. Tựa như một con kiến đem một ngọn núi đánh bay đi ra ngoài. Xong việc, Thái Dương Đế Tôn thổi một cái vào nắm đấm, nhún vai, khinh thường cười nói, hình thể vô dụng, bản tôn mới thật sự là đại danh từ của lực lượng. Nói xong, lại lần nữa cười to. Rầm rầm rầm. Liệt hỏa trên người hắn tùy tiện đốt cháy, chín đại thức thần trên đỉnh đầu nguy nga cao ngất, như chín tòa hoàng kim hỏa diễm núi to, hắn và thức thần đều không dừng lại, để mắt tới cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, lại lần nữa đánh tới. Thô bạo, nghiền ép. Thái Dương Thần Đế lại giết, phong bạo vòng quanh kim sắc liệt hỏa, lại lần nữa càng quét chiến trường, thần cung chi nộ mới còn đang ngưng tụ, Thái Dương Đế Tôn càng ngày càng mạnh, ưu thế của trật tự thiên tộc đại quân cũng càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy, khoảnh khắc sống lưng Vạn Tông bị triệt để đè gãy, tất cả chiến sĩ Vạn Tông đều sẽ lâm vào đầm lầy bên trong, bị đối diện dùng loạn kiếm đâm chết. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng không có tận cùng. Tuy nhiên toàn bộ thế giới đều là kim sắc liệt hỏa, nhưng đối với Vạn Tông, đây mới là hắc ám kinh khủng nhất, căn bản không có cuối cùng. Quá mạnh. Mặc kệ là hắn hay Huỳnh Hỏa bọn họ, đều có thể đạt được kết luận này. Hắn cho tới bây giờ không xem nhẹ Đế Tôn, hắn đã đoán trước hắn rất khó đối phó, có thể trên thực tế thủ đoạn đối phương bày ra, vẫn là ở ngoài dự liệu. Liều mạng đi. Lý Thiên Mệnh đã dự cảm đến, hắn coi như liều mạng, phần thắng cũng không đến một thành. Nhưng, còn có đường lui sao? Hắn giờ phút này cảm giác mình cũng là tông chủ Thính Phong Hiên Phong Lăng Tô Vũ, hắn mang theo cộng sinh thú, thức thần, cùng nhau thiêu thân lao vào lửa. Phía trước là tử vong, có thể, chết cũng phải lên. Phía sau hắn là 10 tỷ sinh linh. Các vị. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được tâm linh của Huỳnh Hỏa, hắn đã nói không ra lời, trên thế giới này căn bản không có người vĩnh viễn bất bại, đây là một lần vô vọng lớn nhất của Lý Thiên Mệnh, tình huống này còn kéo lên bọn họ còn sinh tử liên lụy, cái này bản thân liền là một loại cảm động và cộng minh. Zà, cảm giác con em ngươi khái. Huỳnh Hỏa mắng to một tiếng, vỗ cánh bay cao, nó đã tích súc một đoạn thời gian lực lượng, đại lượng hỏa diễm hàng tinh nguyên hội tụ tại trong cơ thể của nó, lúc này ầm vang bạo phát. Oanh. Một đạo hỏa diễm quang trụ ầm vang đụng hướng Thái Dương Đế Tôn, luyện ngục hỏa vô tận xông vào phạm vi thức thần của hắn, một cái Thái Dương Thần Đế bên trong đỉnh đi ra, cùng một chiêu thần thông này của Huỳnh Hỏa cứng đối cứng. Ông. Lửa giận bay trên trời, thần uy chấn động. Thái Dương Đế Tôn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, bụng một thức thần kia của hắn bị luyện ngục hỏa nổ ra một cái lỗ thủng lớn, khuôn mặt vặn vẹo, thương thế còn không thoải mái. Phải biết, là trưởng khống giả hỏa diễm, hắn còn chưa thấy qua bất luận cái gì hỏa diễm, làm thức thần của hắn bị thương. Đây là lần đầu tiên Đế Tôn bị thương. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn chầm chầm Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng đang chạy như bay trên trời, khóe miệng toát ra một tia nụ cười dữ tợn. Ta còn do dự bắt đầu giết từ nơi nào, so sánh có đáng xem, xem ra con chim này của ngươi là một cái gai đầu, vậy liền theo nó bắt đầu, thẳng đến để lý thiên mệnh ngươi từ yêu nghiệt thiên phú cấp vũ trụ, biến thành cấp thôn. Sau khi nói xong, Thái Dương Đế Tôn đại khái là cảm thấy bị chính mình hài hước đến, lại vui cười, thậm chí dẫn phát trật tự thiên tộc cười to. Thế mà, tay hắn lại không buông lỏng. Ầm ầm. Cửu đại Thái Dương thần đế từ trên trời giáng xuống, hướng về Lý Thiên Mệnh và thức thần của hắn, còn lại cộng sinh thú đánh tới, mà bản thân Thái Dương Đế Tôn thì theo trời mà lên, tay cầm thần kiếm, hóa thành hỏa diễm sao băng, lấy tốc độ khủng khiếp tiếp cận huỳnh hỏa. Hắn muốn giết. Rầm rầm rầm. Cửu đại Thái Dương thần đế kia trực tiếp thi triển thức thần đạo kiếp, từng đạo hỏa diễm sao băng hội tụ vào một chỗ, số lượng đạt tới hơn 100.000, từ trên trời ầm vang hạ xuống, trong chốc lát bầu trời hoàn toàn bị hỏa diễm thiên thạch lấp đầy. Siêu sư. Thái Dương Đế Tôn hóa thành quang mang kia, tựa như một thanh kiếm, trực tiếp đâm về bụng huỳnh hỏa. Cẩn thận. Lý Thiên Mệnh bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Làm lão tử ngươi. Huỳnh hỏa rung một cái, nhìn dáng vẻ dữ dằn này của nó, vốn cho rằng nó sẽ cùng Thái Dương Đế Tôn cứng rắn, kết quả gia hỏa này đột nhiên bắn ra toàn thân phần thiên vũ linh, thân thể áp súc, nhỏ lại thành một cái tiểu hoàng gà, trực tiếp vung ra bàn chân bỏ chạy. Phanh phanh phanh. Nó tiến đụng vào mưa lửa, lập lòe xê dịch, uy hiếp sau lưng theo đuổi không bỏ, nhìn lại Thái Dương Đế Tôn gần ngay trước mắt, hắn âm lãnh khiến huỳnh hỏa rùng mình. Ta dựa vào, cà muốn không? Trong khoảnh khắc như vậy, nó vẫn sinh ra sự không muốn nồng đậm. Nó cảm thấy mình giờ phút này mạnh đến nổ tung, nhưng đối thủ càng nổ tung. Toàn thân nháy mắt rét lạnh. Ngay tại trong nháy mắt nghìn cân treo sợi tóc này, một đạo kiếm liên lao vút từ phía dưới mà đến, xuyên qua trước mắt Thái Dương Đế Tôn trong khoảnh khắc vừa giết đi lên. Làm. Đế Tôn né một chút, lập tức liền bị vô số huyễn thần đè ép ra ngoài, tiếp theo trong nháy mắt, một thiếu niên tóc trắng giáp tại hắn và huỳnh hỏa trung gian, kiếm trong tay liền hất lên, thế giới giống như đều đang lóe lên ngân quang. Đương đương đương. Ầm ầm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm và cộng sinh thú còn lại của Lý Thiên Mệnh cũng chiến long trời lở đất ở chung quanh. Đinh. Mũi kiếm thần tội kiếm bị Đế Tôn nắm, hắn biểu lộ lạnh lùng, đang muốn lôi đi binh khí này, không nghĩ tới thân kiếm mỏng như cánh ve này trực tiếp chấn động cao tầng, cắt ngón tay của hắn ra vô số vết thương tinh mịn. Lại là thương tổn. Cho dù là vết thương nhẹ, cũng khiến Thái Dương Đế Tôn mất kiên trì, biến đến có chút phiền. Ánh mắt kim sắc kia của hắn rơi vào trên người Lý Thiên Mệnh, mái tóc dài màu trắng của Lý Thiên Mệnh đều bị nhen lửa, trực tiếp đốt lên. Cảm giác không có ý nghĩa, trực tiếp theo ngươi bắt đầu, từ ngươi kết thúc đi. Thái Dương Đế Tôn nhún nhún vai, bỗng nhiên biến đến âm lãnh. Hắn lúc này, ngược lại biến đến càng đáng sợ. Sau sự hừng hực, một cổ tĩnh mịch băng hàn đột nhiên bao phủ toàn bộ chiến trường, tại thời khắc này, Thái Dương thần đế quý vị, toàn bộ sắp xếp trên đỉnh đầu Thái Dương Đế Tôn. Ông. Một cái mặt trời kiếp vòng trên bộ ngực hắn, bỗng nhiên chuyển động. Oanh. Oanh. Oanh. Bao quát mặt trời kiếp vòng trên cánh tay, đồng dạng chuyển động. Thời khắc chuyển động, bên trong mỗi một kiếp vòng, một cái bóng ám kim sắc hung lệ, bỗng nhiên hiện lên ông. Hai tay bát kiếp, ở ngực đại kiếp. Đế Tôn chín cái kiếp vòng kim hỏa đốt cháy, quang mang hừng hực. Bọn chúng xoay tròn, dẫn động toàn bộ chiến trường ngọn lửa màu vàng xoay tròn, cuồng bạo lửa giận phát ra gào thét chói tai, bốn phía bay cuộn, thiêu đốt vô số đại sơn hóa thành đất khô cằn. Ngay sau đó, chim hót thanh âm càng chói tai, từ chín đại Thái Dương kiếp vòng xuyên thấu ra ngoài. Loại bén nhọn, dữ dằn thanh âm này, so với Lam Hoang cẩn trọng tiếng rống, càng có thể bao trùm chiến trường, thậm chí khiến không ít trật tự thiên tộc cùng vạn tông liên quân chiến sĩ, máu tươi hai lỗ tai. Đó là cái gì? Tiên tiên linh thể bay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nghẹn họng nhìn trân trối nói. Là khởi nguyên thế giới thụ, nó cùng Đế Tôn giao chiến là lớn nhất thua thiệt, những kim sắc liệt hỏa kia dây dưa trên mỗi một mảnh lá cây cùng đóa hoa của nó. Chim gì? Huỳnh hỏa đang muốn mỉa mai một chút, thì Đế Tôn chính cái kiếp vòng đột nhiên bắn ra quang trụ ngút trời, quán thâu vào chính Thái Dương thần đế đang đại sát tứ phương kia. Ông ông. Thái Dương thần đế phát ra một tiếng chấn rống, rồi từng người căng ra hai tay, hoàng bào trên người bỗng nhiên tản ra. Khi bạo phát kim quang, vậy mà hóa thành từng mảnh hoàng kim lông vũ. Lông vũ cùng lông vũ va chạm, phát ra tiếng cọ sát chói tai, tia lửa tung tóe. Đương đương đương đương. Chính Thái Dương Thần Đế trực tiếp từ hình người, trước mặt Lý Thiên Mệnh cùng vạn chúng tiếp tục mở rộng. Hoàng Kim Vũ Long cuồn cuộn bay tán loạn, tụ hợp, kim hỏa tràn ngập bên trong. Ba cái vuốt chim vô cùng sắc bén, như trường thương dục hỏa mà ra. Hoàng Kim Vũ Dực Chấn Hưng mở, khi mỏ chim dài nhọn, sắc bén, khiến người da đầu tê dại duỗi ra. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa bọn họ không thể không chấp nhận một sự thật, chính Đại Thái Dương Thần Đế biến thành chim. Đương nhiên, đây không phải chim bình thường. Bọn họ đản sinh trong liệt nhật, nắm giữ kim dực cùng ba chân, vũ dực như đao kiếm, lực lượng như hàng tinh nguyên. Kỳ danh là Tam Túc Kim Ô, ông ông ông. Trên chiến trường hoắc loạn, máu tanh này, chính Tam Túc Kim Ô tắm rửa trong ngọn lửa màu vàng bay lên. Bọn họ so với Thái Dương Thần Đế lúc trước càng lớn. Dù là điểu thú, nhưng bản chất của bọn chúng là thức thần. Chỉ nhìn toàn thân vũ linh hoàng kim như lưỡi dao kia, dù là thức thần, năng lực cận chiến của nó cũng đạt tới trình độ khủng bố. Kể từ đó, bọn họ rốt cuộc là Thái Dương Thần Đế hay Tam Túc Kim Ô, thật ra điều này không trọng yếu, bởi vì đều là thức thần của Thái Dương Đế Tôn. Chỉ có thể nói đây có lẽ là hình thái thứ hai của Thái Dương Thần Đế, mà lại không thể nghi ngờ, dưới hình thái này bọn họ càng mạnh. Thậm chí ngay cả Thái Dương Đế Tôn, bên cạnh hắn còn có vài chục vạn hoàng kim long vũ hộ thể như lưỡi dao. Những vũ long kim sắc đốt cháy liệt diễm này, xem ra lực sát thương có thể so với long vũ của Huỳnh Hỏa, mà lại những Tam Túc Kim Ô này, hình thể lớn hơn Huỳnh Hỏa. Chính thần điểu ba chân hoàng kim, vỗ cánh bay trên trời, ở trên cao nhìn xuống thương sinh, toàn thân kim hỏa mãnh liệt. Mỗi một thần điểu, đều như một mặt trời thiêu đốt. Thần uy như vậy, cho bọn họ đầy đủ tư cách miệt thị Huỳnh Hỏa. Thời khắc này chiến trường, cơ hồ lại lần nữa ngạt thở. Đế tôn mạnh mẽ và đáng sợ, lại lần nữa khiến vạn tông không thở nổi. Trật tự thiên tộc lâm vào cuồng nhiệt càng lớn. Bởi vì ngay cả bọn họ, cũng không biết thức thần của đế tôn, còn có biến hóa hình thái thứ hai. Biến hóa mang ý nghĩa càng mạnh. Biến hóa cũng mang ý nghĩa đế tôn muốn chung kết chiến đấu. Thắng lợi rực rỡ đang ở trước mắt. Dệt. Tiếng la dứt càng chói tai, chiến ý càng bàn bạc. Tất cả khu sử trật tự thiên tộc dứt đến càng dữ dằn. Mà giống như bọn họ dự đoán, Thái Dương Đế Tôn không để bọn hắn thất vọng. Hình thái thứ hai của Thái Dương Thần Đế vừa ra tới, hắn cuốn lên mấy chục vạn vũ linh hoàng kim, kiếm quét càng khôn. Chính đại Tam Túc Kim Ô thần điểu vỗ cánh rít lên, đáp xuống, mỗi một cái đều như vẫn lạc mặt trời. Mục tiêu của bọn nó là vi sinh mặt nhiễm huyễn thần và cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, còn có thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Chỉ là chính đại thức thần, dựa vào ưu thế lực lượng tuyệt đối, dám nghiền ép toàn bộ. Âm âm. Hai Tam Túc Kim Ô giết tiến khu vực vi sinh mặt nhiễm huyễn thần. Một đôi hoàng kim vũ dực như đại đao, chỗ đến huyễn thần mộng cảnh đều bị xé rách thô bạo, nổ tung thành đầy trời điểm sao. Ba Tam Túc Kim Ô cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh giết cùng một chỗ. Thân thể thần điểu của bọn họ càng thêm linh hoạt, lông vũ, mỏ chim, cánh cùng móng vuốt đều là binh khí, toàn thân hoàng kim liệt hỏa càng nóng rực. Đương đương đương đương. Chỉ là ba đầu Thái Dương thần điểu, ép tới thập phương kỷ nguyên thần kiếm liên tục bại lui, gần như vỡ nát. Phải biết đây là thức thần hấp thu 7 tỷ chúng sinh tuyến. Còn lại bốn Tam Túc Kim Ô, ba đầu để mắt tới Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang. Còn lại một cái, trực tiếp không đem Ngân Trần cùng Tiên Tiên để vào mắt. Tê tê. Tiếng rít chói tai, xuyên thấu chiến trường. Trong hoàng kim liệt hỏa bao phủ, Tam Túc Kim Ô tinh thông chiến quyết lấy trạng thái thức thần chiến đấu, càng thêm biến hóa thất thường, thậm chí ngay cả thân thể đều có thể vặn vẹo. Đương đương đương. Hơn 10 triệu hồ điệp bạc lớn chừng bàn tay, hóa thành một trận lưỡi dao phong bạo thổi qua thân một Tam Túc Kim Ô, toàn thể xuyên thấu. Thần điểu kia bị xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng thân thể thức thần rất nhanh khép lại, đồng thời phun lửa về phía Ngân Trần. Nhiệt độ siêu cao kia quả thực hòa tan thân thể Ngân Trần thành ngân thủy, từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên Ngân Trần có thể ngưng tụ một lần nữa, nhưng cần thời gian. Ông xuyên thấu tuyến phòng ngự của Ngân Trần, Tam Túc Kim Ô vọt tới bên cạnh khởi nguyên thế giới thụ. Ba cái vuốt kim sắc như trường thương nhảy vọt trực tiếp kềm ở thân cây, rồi nó đột nhiên vỗ cánh, hoàn toàn không nhìn U Minh Thanh Liên và phải huyết kiếm vũ của Tiên Tiên công kích. Cũng mặc kệ thánh quang đằng mạng cùng sợi rễ màu đen quấn quanh toàn thân. Kim sắc liệt hỏa trên thân nó lan tràn về phía Tiên Tiên, nó quả thực nhổ tận gốc trọn khỏa khởi nguyên thế giới thụ khỏi mặt đất, bay trên trời. Âm âm. Sợi rễ, thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên tiếp tục đứt gãy trong lửa cháy bừng bừng, kim sắc liệt hỏa cơ hồ bao phủ toàn thân. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng đốt nó thành tro bụi. Nó dù là thực vật, nhưng vẫn là cộng sinh thú. Một khi bị đốt sạch sẽ, không thể giống thức thần còn có thể phục hồi như cũ. Tốc độ đốt cháy này thậm chí vượt qua tốc độ tự lành của Thanh Linh Tháp. Tiểu Lý Tử, cứu ta! Tiên Tiên Thống khổ thét chói tai. Linh thể của nó còn bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cũng đã toàn thân trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, hơi thở mong manh. Đối thủ này, đối với mỗi người bên cạnh Lý Thiên Mệnh, đều sinh ra uy hiếp trí mạng. Hắn quật khởi một đường, chưa từng gặp địch thủ nào đáng sợ đến vậy. Ngay cả 7 tỷ chúng sinh tuyến của hắn cũng có thể nghiền ép. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một tòa cự tháp màu trắng 9 tầng từ trên trời giáng xuống. Ngay khi Tam Túc Kim Ô vừa bay lên, Thái Sơn trầm trọng hấp thu lực lượng chúng sinh này, ầm vang đập vào đầu nó. Ầm ầm. Cự tháp đè ép Tam Túc Kim Ô, trực tiếp đập xuống đất. Thái Dương Thần Điểu Càn Rỡ kia cuối cùng cũng không nhịn được lực đạo, buông khởi nguyên thế giới thụ ra, Tiên Tiên mới có thể đào thoát. Rầm rầm rầm. Thái Sơn rơi xuống đất, trực tiếp dẫn phát động đất mãnh liệt, bốn phía mấy chục vạn mét khu vực mặt đất ầm vang đánh rách tả tơi, trung ương bộ phận mặt đất thậm chí bị hạ ép vài trăm mét, chấn động kinh khủng đoán chừng đều quanh đến tụ biến kết giới phía trên, dẫn phát nửa cái trật tự chi địa quanh minh, vô số người cùng cự thú tại thanh thế to lớn này bị lắc lư. Điều này đủ để chứng minh lực đạo hiện tại của Lý Thiên Mệnh, tuy không cách nào so sánh với Thái Dương Đế Tôn, nhưng cũng mạnh ngoại hạng, vượt qua Đế Tôn phổ thông. Trong trận đánh trúng này, Thái Dương Thần Điểu kia cơ hồ bị đè ép, vũ linh kim sắc bắn tung tóe khắp nơi, mặt đất trực tiếp bị gạt ra một mảnh biển lửa kim sắc. Thế mà, sinh mệnh lực thức thần mạnh hơn cộng sinh thú, chỉ cần kiếp vòng bất diệt, bọn chúng sẽ không chân chính diệt vong. Rầm rầm rầm. Bị đè ép về sau, Thái Dương Thần Điểu kia vẫn rít lên trong lòng đất, cưỡng ép chống lên Thái Sơn, điều này khiến Lý Thiên Mệnh không thể không trút toàn bộ lực lượng, trấn áp Thái Dương Thần Điểu này. Thế mà, Đế Tôn có đến 9 thần điểu. Phí hết tâm tư, chỉ có thể áp bản tôn một đầu ngón tay, có gì hữu dụng đâu. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm oanh minh, một kiếm bá đạo trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu, Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm thi triển thiên kiếm luyện thần, vụt lên từ mặt đất, một kiếm bá thiên. Ông Thái Dương Đế Tôn khuôn mặt uy nghiêm, Hoàng Kim Long Vũ hỗn độn thân chu vi nổ bắn ra xuống, trực tiếp phá vỡ luyện ngục hỏa thuẫn trên người Lý Thiên Mệnh, cùng lúc đó Hoàng Kim một kiếm kia như khai thiên tích địa, nhìn như đơn giản lại thần uy cuồn cuộn, nương theo ánh mắt lạnh lùng của Đế Tôn, một kiếm này đặt lên Đông Hoàng kiếm. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh như diều đứt dây nện xuống đất, trang diện tuy nhiên không bằng Thái Dương Thần Điểu vừa rồi, nhưng cũng tạo thành thanh thế to lớn. Phốc. Lực lượng trầm trọng như thế, trực tiếp khiến toàn thân lỗ chân lông hắn đều phúng huyết. Đại lượng giới tử bị lực lượng đến từ Đế Tôn chôn vùi, thương thế trầm trọng bao phủ toàn thân, bộ phận ác liệt nhất bị Vô Ưu Huyễn Thần thanh trừ, Thanh Linh Tháp cũng đang nhanh chóng chữa trị thân thể. Thế nhưng, lại đứng lên thì thế nào? Ầm ầm. Tam Túc Kim Ô bị Thái Sơn trấn áp kia, lại lần nữa bay lên, không thèm để ý Thái Nhất Huyễn Thần, lần nữa rít lên thẳng hướng Tiên Tiên cùng Ngân Trần. Ba đại chiến trường Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang đều đã giết đến long trời lở đất, huyết quang văng khắp nơi, làm Đế Tôn thần thú chiến đấu lực bọn chúng so hai đệ đệ muội muội mạnh hơn một chút, có thể đơn độc cùng một thức thần của đối phương chém giết, đồng dạng không phân phía trên. Mà lại mỗi một đều máu me đầm đìa. Cũng liền thập phương kỷ nguyên thần kiếm còn có thể chống đỡ ba Thái Dương Thần Điểu trùng sát, tạm thời ổn định tràn diện. Nguy hiểm nhất vẫn là Vi Sinh Mặc Nhiễm bên kia, chỉ hai Tam Túc Kim Ô đã phá hủy 49 huyễn thần cùng huyễn mộng thần kinh, bây giờ bọn chúng một trái một phải như mặt trời vẫn lạc, xé rách huyễn mộng thần kinh, trực tiếp đem bản thể không có gì chiến đấu lực Vi Sinh Mặc Nhiễm trở thành con mồi. Nhận thức đến chênh lệch sao? Nói thật, biểu hiện của ngươi khiến bản tôn rung động, thế mà cũng không có trứng dùng gì. Dù là ngươi hôm nay biểu hiện ra ý chí lực gấp trăm lần, cũng không thể đền bù chênh lệch. Kết thúc thôi, một trận chiến này xem ra rung động đến tâm can, kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì, ngươi quá non, không cẩn thận thì chơi chết rồi. Thái Dương Đế Tôn cũng không phải nói đùa. Hắn xác thực cảm thấy không có ý nghĩa. Cho nên hắn khoát khoát tay, tất cả thức thần cuồn cuộn mà lên, trực tiếp phát động tổng tiến công. Còn bản thân hắn tại điện thạch hỏa quang, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh. Trái tim Lý Thiên Mệnh kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Một trận chiến này, hắn đã thành thiêu thân, đương nhiên sẽ không vì liệt hỏa phía trước hù dọa, cho dù đây là một trận thiêu đốt không có ý nghĩa, hắn vẫn cắn chặt hàm răng. Oanh. Lau đi vết máu trên mặt, mặc dù bay trên trời. Mọi người chỉ cần thấy đạo quang mang thuộc về hắn này, Vạn Tông sẽ có hy vọng, đám người tạm thời bị áp chế cũng sẽ giống như hắn, lau đi vết máu, thiêu đốt đến chết. Oanh, oanh, oanh. Thương thiên phía trên, chính Thái Dương Thần Điểu rít lên, vỗ cánh, đại chiến một loạt thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh, tại vị trí hạch tâm nhất, thiếu niên cùng Đế Tôn tóc vàng kia càng là kiếm kiếm trí mạng. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa nện xuống. Thức thần, cộng sinh thú của hắn cũng liên tục bại lui. Vi Sinh Mặc Nhiễm đụng bay ra ngoài, trực tiếp té quỵ trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rầm rầm rầm. Chính Thái Dương thần điểu che đậy bầu trời, như chính mặt trời, hừng hực xem kỹ thương sinh, trong thiên hạ, tựa hồ đều là vũ vực của bọn chúng. Còn muốn phí công a Thái Dương Đế Tôn xen lẫn trong thức thần trung ương, hắn đã vận dụng không ít thủ đoạn, đều không triệt để giết chết Lý Thiên Mệnh, quả thực khiến trong lòng hắn kinh ngạc. Đến. Trong mắt hắn, thiếu niên tóc trắng nhuốm máu kia giống như hắn dự liệu, lại lần nữa kiên trì, nhận lấy cảm nhiễm của hắn, vô số thương sinh sau lưng kia đồng dạng còn tại kiên trì. Chúng sinh tuyến của hắn cũng tăng lên tới 8 tỷ, 9 tỷ. Lực chiến đấu của hắn còn tại tăng lên. Thế mà, không thể phủ nhận, liền xem như 10 tỷ, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thái Dương Đế Tôn đã mạnh đến vượt ra khỏi phạm trù Đế Tôn thế giới cấp Dương Phàm, trên người hắn, nhất định vượt qua bí mật hành tinh nguyên cấp Dương Phàm. Ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân bị chính mặt trời gay gắt vây quanh kia. Lý Thiên Mệnh tự biết thân thể hắn đã thủng trăm ngàn lỗ. Thế mà, niềm tin 9 tỷ chúng sinh còn thúc giục hắn tiến lên, khiến hắn dứt bỏ hết thảy, chết cắn chặt răng. Hắn không cần nhìn huỳnh hỏa bọn chúng. Lòng của bọn chúng đã cùng hắn gấp quấn quýt, trái tim dán vào nhau. Giết hắn! Giết hắn! Dù là đây là một mộng tưởng không thể thực hiện, hắn cùng cộng sinh thú đều tưởng thật, bọn họ rống giận, rít lên, vẫn như thiêu thân lao vào lửa, hướng về phía mặt trời gay gắt trên bầu trời đánh tới. Thực lực không đủ, ý chí cùng dũng khí đến tiếp cận, loại thần thoại này là độc dược gạt người, chỉ có hài tử mới phụng là tín ngưỡng, nói cho cùng ngươi chính là không hiểu, tất cả kỳ tích ngươi thắng nổi ta, kỳ thật đều là vận khí tốt thôi. Thế mà, vận khí sẽ không vĩnh viễn đứng bên cạnh ngươi. Đối với điều này, Thái Dương Đế Tôn chẳng thèm ngó tới. Yeah. Chỉ một chữ, hắn liền muốn nói cho Lý Thiên Mệnh, cái gì mới là hiện thực. Lực lượng mới là hiện thực. Rầm rầm rầm. Chính nhật cộng hưởng, thần điểu cái thế. Đế Tôn chi uy, lưu truyền vạn cổ. Hắn nhìn thiếu niên võ dũng, liều mạng này, còn muốn nói chút gì, thế mà thần tội kiếm đột nhiên lao vút mà đến, suýt chút nữa đâm vào mặt hắn, khiến tất cả thưởng thức của hắn hóa thành phẫn nộ. Đáng chết chủ nghĩa lý tưởng. Đi trong địa ngục nằm mơ đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Từ giờ khắc này, trong lòng hắn có ý nghĩ mãnh liệt, hắn muốn tra tấn đứa bé này. Không. Từ. Lượng. Lực. Rầm rầm rầm. Lực lượng càng mênh mông, theo trên người hắn bạo phát ra. Không sai mà ngay cả như vậy, thiếu niên trước mắt này của hắn, ánh mắt tràn ngập niềm tin trong mắt hắn, vẫn không thay đổi, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì ý vào. Đế Tôn từ trong ánh mắt hắn đọc được điều đó. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái gia hỏa hẳn phải chết này, dựa vào cái gì mà dám như thế. Hắn đang chờ đợi cái gì, chờ mong cái gì. Đánh bại chính mình. Nói đùa gì vậy? Thái Dương Đế Tôn chỉ cảm thấy phiền chán. Ông. Lại một lần giao phong, lần này, hắn suýt chút nữa chém đầu Lý Thiên Mệnh. Răng rắc. Kim sắc cự kiếm trong tay hắn đặt lên hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp xé rách lân phiến, chém vào xương cốt, máu tươi văng lên mặt Đế Tôn. Khá lắm, vận khí ngươi thật ngưu bức. Âm âm. Tất cả chiến đấu đơn vị của bọn họ tiếp tục cuốn quýt lấy nhau. Oanh. Oanh. Oanh. Lần này, Lý Thiên Mệnh càng toàn diện sụp đổ, 9 tỷ chúng sinh tuyến hoàn toàn không ngăn được, hắn cùng cộng sinh thú dựa vào vận khí tốt mới không mất mạng. Theo lý thuyết, bên bờ sinh tử bồi hồi nhiều lần như vậy, hẳn phải sợ. Thế nhưng, Thái Dương Đế Tôn vẫn phát hiện, thiếu niên kia nhìn ánh mắt của mình vẫn khí thế dồi dào như trước, cứ như thật sự có thể giết hắn vậy. Ha ha. Đối với điều này, hắn chỉ có thể cười lạnh. Vận khí không thể nào tốt mãi. Nhưng không biết vì sao, sau lần giao phong này, tâm lý Đế Tôn bỗng nhiên chấn động. Trên chiến trường, đột nhiên phát ra vô số tiếng kinh hô. Nhất định có chuyện quỷ gì khác thường mới có động tĩnh lớn như vậy. Động tĩnh này đến từ vị trí trung tâm chiến trường. Thái Dương Đế Tôn tạo nên một chiến trường thiêu đốt, ngay lúc này, một cỗ ý lạnh băng giá tràn khắp tứ phương. Ánh mắt Đế Tôn lần đầu tiên rời khỏi Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm chiến trường chém giết. Tại nơi máu tanh nhất, hỗn loạn, giằng co trên chiến trường, thi thể đã sớm chồng chất thành núi. Biển máu, tàn thi, hài cốt, oan hồn. Thảm trạng nơi này siêu việt địa ngục trong tưởng tượng của người ta. Đế Tôn đương nhiên không phủ nhận, hắn cũng là kẻ đầu têu tạo nên tất cả. Hắn không quan trọng. Hắn chỉ muốn nhìn rõ ràng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Không có thứ gì có thể trốn tránh được ánh mắt của hắn. Đó là cái gì? Một con viên hầu. Trên huyết tinh địa ngục, ngồi xếp bằng một quái vật to lớn, toàn thân đen nhánh, ba đầu sáu tay, bộ dạng giống viên hầu, nhưng hung ác hơn. Thân thể to lớn như vậy, gần bằng Lam Hoang hiện tại, nếu nó ngay từ đầu đã lớn như vậy thì đã bị phát hiện. Ngoại hình như vậy không dọa được trật tự thiên tộc. Đáng sợ là, trên chiến trường kim hỏa tàn phá bừa bãi, lại có vô số khói đen, những khói đen này hóa thành ức vạn sương mù dày đặc, tựa như vô số hắc ám trường xà, tuôn về phía thân thể cự thú ba đầu sáu tay, mà thân thể nó như động không đáy, thôn phệ tất cả. Linh hồn lực lượng. Thức thần, địa hồn. Đây chính là tiểu tử bắt cóc khuê nữ ta, ánh mắt Thái Dương Đế Tôn lạnh lùng. Tới đông đủ. Hắn càng cao hứng. Hắn có thể nhìn thấy hình ảnh người bình thường không thấy được. Đó là sâu trong khói đặc, nơi hai tay quái vật ba đầu sáu tay nâng lên, có một thiếu niên tóc đen huyết nhãn, chính thức hấp thu tất cả là hắn. Thần hồn lực lượng cấp bậc này, Đế Tôn cảm nhận được. Trong mắt hắn, đây không phải một người, mà là một thần hồn lớn như thế giới. Sắc mặt hắn biến hóa. Trái tim đập mạnh. Có ý tứ. Có ý tứ. Khi hắn gầm nhẹ, dị biến đột nhiên phát sinh. Thiếu niên tóc đen được nâng trong lòng bàn tay, sau khi hấp thu vô tận hồn linh, đột nhiên mở to mắt, dù bọn họ cách rất xa, đôi mắt đỏ thẫm ấy trực tiếp xuyên thấu đến thần hồn Đế Tôn. Ta muốn ngươi chết. Câu nói đó như ức vạn oan hồn giáng vào tai Đế Tôn, dùng ngữ khí thê thảm nhất, dãy dụa hô lên. Ông ông. Ánh mắt Đế Tôn trợn trắng, thức thần Tam Túc Kim Ô trên đỉnh đầu càng phát ra tiếng rít chói tai, đó là cảm giác như lâm đại địch, là bán linh thể thức thần, sợ nhất loại lực lượng này. Ầm ầm ầm. Hồn ma mở bàn tay, thiếu niên Dạ Lăng Phong đứng lên. Một mình hắn tạo ra hắc ám ma quỷ trong thế giới kim hỏa, đôi mắt kia như khuếch trương 10 triệu lần, hóa thành hai ngôi sao đỏ ngòm, treo trên thương thiên. Đế Tôn, ngươi sẽ thần hình câu diệt. Lần này, Dạ Lăng Phong và hồn ma cùng gào thét, đó là một loại âm thanh không có âm ba, nó trực tiếp giáng xuống thần hồn mọi người, khiến nhiều người kêu thảm một tiếng. Oanh. Dạ Lăng Phong và hồn ma cùng xông về phía Đế Tôn. Ông ông ông. Một trận phong bạo hắc ám bao phủ lấy bọn họ làm trung tâm, những thức thần trật tự thiên tộc bị cuốn vào hư không như diều đứt dây, bị phong bạo hắc ám hấp thu, thậm chí có trật tự thiên tộc tại chỗ ngã xuống đất tử vong. Tràng diện như vậy khiến quá nhiều người tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh và Thái Dương Đế Tôn sinh tử chém giết đã đủ bùng nổ, khẩn trương, vạn vạn không ngờ bọn họ đánh đến hung hăng thì một phong bạo hắc ám sinh ra trong chiến trường. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh như hổ thêm cánh, Thái Dương Đế Tôn lại bị Tiền Hậu giáp kích, đây là cơ hội cuối cùng của Vạn Tông. Những người gần như tuyệt vọng thấy được lực lượng rung động tâm hồn, thấy được thần quang tờ mờ sáng trên người hai thiếu niên này. Mã nó. Đi theo bọn hắn, tất cả cho ta phản kích. Không gì so được với hy vọng, có thể cổ vũ nhân tâm, khiến người rơi lệ, tuyệt vọng, một lần nữa cầm binh khí trong tay, dấn thân vào giết chóc. Phong bạo hắc ám cuồn cuộn trên chiến trường tuy âm lãnh, nhưng khi nó dết vào chiến đấu cấp bậc Đế Tôn, liền quân Vạn Tông cảm nhận được cảm xúc bành trướng, huyết mạch sôi sục. Một vòng chém giết đối kháng mới lại thăng cấp. Ầm ầm ầm. Chiến trường lại bị máu tươi, hỏa diễm, nộ hống nuốt chửng. Trong ức vạn chém giết, vị trí chính Thái Dương Thần Điểu vẫn được chú ý nhất. Ông. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua Đế Tôn, thấy Dạ Lăng Phong và hồn ma sau lưng hắn. Nguyên thủy thần dương của hắn trở thành một vòng xoáy hắc ám to lớn, như tấm bối cảnh ầm vang xoay tròn sau lưng, dường như mang theo một lối vào địa ngục, vẫn đang giằng co thức thần. Điều này khiến những hỏa diễm kim ô thần điểu kia ào, quay người nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong, gào rít về phía hắn. Thời khắc này Dạ Lăng Phong, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Đế Tôn, chỉ khi nhìn Lý Thiên Mệnh mới có chút ấm áp. Thương thế của Lý Thiên Mệnh lúc này khiến lòng hắn độc như ma. Huynh đệ bọn họ, tự nhiên không cần giao lưu nhiều. Một ánh mắt, đã đủ. Diều. Chung kết như vậy mới giàu tính kịch vui, xứng với mặt bài của bản tôn. Thái Dương Đế Tôn vỗ tay. Cẩn thận ngươi biến thành bàn đạp, trở thành trò cười lịch sử, thành toàn huynh đệ chúng ta. Cuồng phong mãnh liệt, tóc dài nhuốm máu của Lý Thiên Mệnh bị gió thổi lên mặt, máu tươi lại nhuộm đỏ mắt hắn. À, các ngươi bây giờ, còn chưa xứng. Đế Tôn nhún vai, cười rất nhẹ nhàng chiến trường Tu La địa ngục này, cừ oán cùng huyết tinh tích lũy, trăm ngàn đời khó tiêu trừ. Hôm nay, thật là ngày chúng sinh lâm nạn. Thái Dương Đế Tôn tạo thành tất cả, lại tự cao cường đại, đối mặt Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, cười đến dương dương tự đắc, dường như đầy trời oan hồn này đều không liên quan đến hắn. Không cần nhiều lời. Sau một đoạn thời gian ngắn hòa hoãn, Lý Thiên Mệnh dựa vào Thanh Linh Tháp cùng Vô Ưu Huyễn Thần, dần dần khôi phục lại, làm Hoang cùng Tiên Tiên thụ thương nặng hơn cũng gắng gượng được. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội thở dốc, Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú liền có thể khôi phục đại bộ phận chiến đấu lực. Cùng lúc đó, lực lượng đến từ 9 tỷ chúng sinh vẫn liên tục không ngừng tụ hợp vào thân thể Lý Thiên Mệnh, lại chuyển hướng hai đại thần dương, để cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần đều không tồn tại vấn đề hao tổn lực lượng. Nói một cách khác, đối mặt Đế Tôn hung hăng như vậy, Lý Thiên Mệnh sống đến bây giờ bất tử, vẫn cho Vạn Tông lưu lại hy vọng cuối cùng, đã tính rất không dễ dàng. bị trấn áp đến mình đầy thương tích, lâm vào tuyệt cảnh, bây giờ có Dạ Lăng Phong tương trợ, có cơ hội tuyệt địa phản sát, thù lửa, lửa giận, liệt hỏa trong lòng hắn, tam hỏa công tâm. Vong hồn bi thương, chiến tranh tàn khốc, hết thảy phẫn uất mang đến bởi vậy, toàn bộ theo trong lòng phun ra, làm cho não tử Lý Thiên Mệnh cũng đốt lên. Đây là hai thiếu niên hận đến cực hạn. So sánh Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh còn nhiều thêm một trọng cừu hận, đó chính là Lý Vô Địch. Mỗi một lần thần cung chi nộ đánh xuống, chẳng khác nào hy vọng sống của Lý Vô Địch ít đi ba phần, hắn chưởng khống Thái Dương thần cung, công kích kiên quyết như thế, càng nói rõ Lý Vô Địch lành ít dữ nhiều. Nhìn Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn Thái Dương thần cung, Đế Tôn cười nhạo nói, không cần ôm hy vọng nữa, ngươi có thể hiểu là, nghĩa phụ của ngươi đã chết sạch sẽ. Hiện tại nắm giữ Thái Dương thần cung, giúp ta diệt vong Vạn Long thần sơn của ngươi, bất quá là một thân thể khác của ta. Hắn vẫn như vậy, một chút cũng không lưu tình. Lời này càng làm Lý Thiên Mệnh lâm vào sát niệm cực hạn. Nếu hắn đi, vậy ngươi chôn cùng hắn. Coi như hắn vẫn còn, ngươi cũng tội đáng chết vạn lần. Đông Hoàng kiếm nơi tay. Ông. Thanh Linh Tháp ngăn cơn sóng dữ, quả thực để hắn một lần nữa đứng lên, trong thế giới tràn ngập kim hỏa này, hắn cắn chặt răng, một ngựa đi đầu, mang theo năm đầu cộng sinh thú cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trong tiếng gào rú của vạn chúng, hướng về phía trên trời người chín chim kia đánh tới. Siêu sư. Coi như Dạ Lăng Phong tới, Lý Thiên Mệnh vẫn đánh chính diện chiến trường, cùng Thái Dương Đế Tôn này chính diện cứng đối cứng. Đây là chức trách huynh trưởng hắn làm, cũng là phương diện hắn am hiểu. Rầm rầm rầm. Huynh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần các loại ngũ đại cộng sinh thú, toàn bộ nương theo bên người Lý Thiên Mệnh, rất nhiều thủ đoạn lại lần nữa phóng thích. Lấy Miêu Miêu làm thí dụ, nắm giữ hỗn độn thần dương chèo chống nó, lực lượng liên tục không ngừng, nó lấy trạng thái đế ma hỗn độn, xông lên mây xanh, thẳng hướng đối thủ, toàn thân lôi đình đen trắng bộc phát ra, trực tiếp tạo thành một cái bầu trời lôi trì, Thái Sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện đang vào một chỗ, hội tụ thành ngàn vạn lôi đình trụ lớn, hướng về Đế Tôn cùng Tam Túc Kim Ô phủ đầu oanh kích xuống. Đinh đinh đinh. Huynh Hỏa càng dũng mãnh nhất, giết tới quần thể Tam Túc Kim Ô kia, nó không phục nhất đám thức thần này, trong lúc nhất thời, vũ trụ hỏa nhận luyện ngục vũ linh nắm giữ thần hỏa kiếp của nó, cùng đám kia vũ linh hỏa diễm hoàng kim thần điểu Tam Túc Kim Ô như ngàn vạn đao kiếm trùng sát cùng một chỗ, trực tiếp tia lửa tung tóe, phát ra âm thanh cọ sát chói tai, đồng thời luyện ngục hỏa cùng hoàng kim hỏa cũng cuốn quýt lấy nhau, lẫn nhau xâm nhiễm đồng hóa. T T T. Theo tính chất hỏa diễm, luyện ngục hỏa khẳng định mạnh hơn, những thức thần thần điểu Tam Túc Kim Ô kia nhiễm phải trên thân, cũng sẽ có cảm giác mở ngực mổ bụng, bọn chúng cũng sẽ rít lên. Tìm được cơ hội, Huynh Hỏa càng thêm hung mãnh, nó vừa chửi rủa, vừa ở trên trời cùng một hai con thần điểu Tam Túc Kim Ô giết đến trời đất mù mịt, cánh, mỏ chim, động tác móng vuốt như huyễn ảnh, người xem tê cả da đầu, tuy một cái là cộng sinh thú, một cái là thức thần, nhưng cả hai đều tinh thông chiến quyết, cho nên đánh cho lại hung lại phức tạp, loại rầm rộ này xác thực lịch sử hiếm thấy. Bình thường nói, cộng sinh thú cùng thức thần quyết đấu, một cái dùng thần thông, một cái dùng thức thần đạo kiếp oanh tạc là xong việc. Ngoài ra, Lam Hoang thần thú Đế Tôn lại lần nữa chém giết, cũng phát huy hiệu quả không tầm thường, chỉ là sở trường của nó là trùng sát trên chiến trường, đối mặt thức thần thần điểu hung ác lại linh hoạt này, nó vẫn rất ăn thiệt thôi. Có cộng sinh thú dũng mãnh mở đường ở phía trước, tăng thêm Thái Nhất Huyễn Thần lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, ầm vang trấn áp, còn có Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn kiên trì dùng Huyễn Thần áp chế Đế Tôn, để hắn thi triển nhận hạn chế, trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh ngược lại có không gian thi phát triển tương đối lớn. Ầm ầm. Hắn xông về mây xanh. Đệ nhất thức thần đạo kiếp, vạn kiếm thần niệm. Hai mắt huyết hồng, một tiếng gào rú, bao nhiêu chiến độc toàn ở trong một kiếm. Ông ông ông. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm bỗng nhiên tản ra, hóa thành mấy triệu tiểu kiếm thức thần, những tiểu kiếm thức thần này ngưng kết thành kiếm hải ngập trời xoay tròn, phát ra thanh âm kiếm minh xuyên thấu thiên địa, những thần kiếm kỷ nguyên cỡ nhỏ này còn bảo lưu dáng vẻ như Đông Thần Thái Hạo kiếm. Trong một triệu kiếm, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng, vọt lên tận trời, 9 tỷ thần niệm chúng sinh, tất cả hy vọng sinh tồn của mọi người oanh kích toàn thân, lực lượng dồi dào nổ tung. Đế Tôn. Hắn dùng ngôn ngữ hận nhất, hô lên hai chữ này, hai mắt huyết tinh, nhìn chòng chọc vào nam nhân tóc vàng bày mưu tính kế kia. Ngàn vạn nợ máu, đều hội tụ trên thân kiếm trong khắc này. Lý Thiên Mệnh sở dĩ không thèm đếm xỉa như vậy, cũng bởi vì lần công kích này, hắn có Dạ Lăng Phong. Âm âm. Âm âm. Tim đập rộn lên. Ở sau Thái Dương Đế Tôn, thiếu niên tóc đen huyết nhãn kia, biết rõ suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Hắn chuẩn bị xong. Ông. Trăm vạn kiếm tề minh. Trong biển kiếm, kiếm khí thần tai trên người Lý Thiên Mệnh bạo phát, kiếm bạo loạn bao phủ bốn phía, tạo thành một hạch tâm kiếm, một triệu kiếm thức thần, đều dùng kiếm này làm hạch. Đông Hoàng kiếm, có thể gánh chịu lực lượng chúng sinh nhất. Giờ khắc này, ý niệm chúng sinh dường như chuyển dời đến trên tiểu kiếm thức thần. Trên mỗi một thanh kiếm đều có vô số người, bọn họ đứng ở sau lưng Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng kiếm động chính là thời khắc mấy triệu tiểu kiếm thức thần chấn động. Đã tu luyện đến kiếm thứ 8 Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, 8 kiếm hợp nhất dung hợp. Lý Thiên Mệnh đem kiếm thứ 8 Thiên Kiếm luyện thần dung hội trong đó, đồng thời làm kiếm ý trung tâm, để 7 kiếm kia quay chung quanh một kiếm này trong thời khắc thi triển thất kiếm hợp nhất. Thiên Kiếm luyện thần. Một kiếm đản thiên, chư thần lui tán. Đây cũng là ý chí thiên chi kiếm. Kỳ thật một kiếm này, Lý Thiên Mệnh vừa mới sử dụng tới, chỉ là bị Đế Tôn phản áp chế. Lúc này một lần nữa, so với trước đó mạnh hơn, càng quả cảm, kiếm ý càng ngập trời. Nương theo một tiếng chữ sát, lấy Lý Thiên Mệnh cùng Đông Hoàng kiếm làm trung tâm, trong thời khắc huyễn thần cùng cộng sinh thú dây dưa Thái Dương Đế Tôn không muốn sống, Lý Thiên Mệnh mang theo phong bạo vạn kiếm, giết hướng Thái Dương Đế Tôn mấy triệu thức thần tiểu kiếm, tự dòng nước lũ kiếm đạo, lướt qua thương thiên, nơi sắc bén nhất, Lý Thiên Mệnh cùng Đông Hoàng kiếm rạng rỡ thiểm quang. Hình ảnh này quá mức chói lọi, kiếm bạo táp trong nháy mắt đẩy lui kim hỏa, mở ra một con đường thẳng hướng Đế Tôn, một kiếm như vậy, khiến quá nhiều người lệ nóng doanh tròng xúc động. Thiên Mệnh, trù giết Đế Tôn. Mấy tỷ chúng sinh phát ra đại nguyện, những thần niệm kia đều hội tụ vào vạn kiếm thần niệm, tăng cường lực sát thương cho một kiếm này. Thật ra, đây đã là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm mạnh thứ hai dung hợp kiếm chiêu, thức thần, kiếm thể, dung hợp kiếm đạo ba hợp là một, đây đã là hình thái gần như hoàn mỹ của một kiếm này. Ngay cả như vậy, theo kinh nghiệm trước đây, một kiếm này uy hiếp không được Thái Dương Đế Tôn. Dù mạnh hơn, hắn cũng không khiến Thái Dương Đế Tôn biến sắc. Nhưng ngay khi Lý Thiên Mệnh đồng thủ, Dạ Lăng Phong căn bản không hề nhàn rỗi. Hắn cùng hồn ma cùng nhau hóa thành hắc ám phong bạo, mang theo hắc ám vòng xoáy sau lưng, hình thành một đạo hắc sắc phong bạo không thua gì kiếm hải, tự ngàn tỷ quả đen ồ ngào, cuốn về phía Thái Dương Đế Tôn. Ôm hồn. Thanh âm của Dạ Lăng Phong dường như đến từ đêm tối tĩnh mịch. Rống. Rống rống. Hống hống hống. Ba cái đầu hỉ nộ buồn bã của hồn ma, rất hiếm thấy đều chuyển sang trạng thái nổi giận, sáu cánh tay của nó dùng cả tay chân lao về phía Đế Tôn, nơi nó đến vạn vật đều bị khói đen chôn vùi. Sáu con mắt đều biến thành đỏ như máu. Ông. Trong nháy mắt nó rời khỏi mặt đất, trực tiếp hóa thành một đạo vòi rồng màu đen, vòi rồng nửa gió nửa vượng, gào thét phóng lên tận trời, với tốc độ khủng khiếp cuốn về phía Đế Tôn. Giữa vòi rồng phong bạo hắc ám, thiếu niên tóc đen bay múa, quần áo phần phật, lực lượng hồn linh kinh khủng bạo phát trên thân hắn, hai mắt tinh hồng kia biến thành hai mắt của vòi rồng phong bạo. Bên cạnh có huyễn thần và cự thú, trên đỉnh đầu có Thái Sơn, sau lưng có hồn ma và hắc ám phong bạo của Dạ Lăng Phong. Phía trước có kiếm hải triệu kiếm của Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, đây là thời khắc Thái Dương Đế Tôn đối mặt với uy hiếp lớn nhất. Hắn bị ba cái kỳ tích vây công. Trong cục diện như vậy, hắn thu hồi nụ cười, khuôn mặt trở nên cực độ lạnh lùng, chỉ thấy hai tay hắn nắm cự kiếm kim sắc, ngang lập giữa trời, trong khoảnh khắc chín đại thức thần tam túc kim ô toàn bộ vỗ cánh thoát khỏi đối thủ, co vào bên cạnh hắn, sau khi tất cả cánh mở ra, chín thần điểu tam túc kim ô này, vậy mà dùng thân thể tạo thành một cái hộ thuẫn hoàng kim bên cạnh hắn. Ầm ầm. Sức mạnh càng khủng bố hơn bạo phát ra từ hình cầu hoàng kim này, kim quang chói tai lập lòe, ngọn lửa màu vàng nồng đậm trong nháy mắt thiêu đốt vạn trượng, khiến Đế Tôn và thức thần của hắn càng trở thành một mặt trời siêu cấp trên chiến trường, hơn nữa còn là loại mặt ngoài bị vũ linh hoàng kim bao trùm. Ầm ầm. Chấn động lực lượng đầu tiên của mặt trời siêu cấp này khiến huyễn thần đang áp chế vi sinh mặt nhiễm toàn bộ nứt toát, càng khiến cộng sinh thú xông lên của Lý Thiên Mệnh máu thịt be bét, cành lá bay tứ tung, tại chỗ bị chấn bay ra ngoài, huyết vẩy tại chỗ, hung hăng đập xuống đất. Hắc ám phong bạo, kiếm hải triệu kiếm, siêu cấp mặt trời. Ba đại lực lượng này, không hề nghi ngờ là mặt trời ở giữa lập lòe lớn nhất, to lớn nhất, và đáng sợ nhất, điều này ấn chứng thân phận bá chủ tuyệt đối của Đế Tôn trên Thái Dương, mà bây giờ, hắn bị vây công. Giờ khắc này, quá nhiều người trên chiến trường bị hấp dẫn, ào dừng chém giết, giống như hồn khiên mộng nhiễu nhìn về phía trận quyết đấu đỉnh phong này, trong khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường dường như lâm vào tĩnh mịch, ngạt thở và mất thính giác đồng thời xuất hiện, thời gian dường như đứng im, chỉ có ba cường giả kia còn lập lòe giữa thiên địa. Đế Tôn hẳn phải chết. Theo rất nhiều chiến sĩ vạn tông hô lên câu nói kia, kim sắc, màu đen và đủ mọi màu sắc của Lý Thiên Mệnh gần như đồng thời đánh vào nhau. Ngoại nhân không thấy được chi tiết, chỉ có thể thấy tiếng nổ long trời lở đất, thấy dư âm và quang mang bao phủ toàn bộ chiến trường, thấy thanh thế to lớn, khói đặc nổi lên bốn phía, trời đất mù mịt, giống như tận thế. Chỉ có bốn người này mới biết được hết thảy. Trong cuộc tỷ thí này, hồn ma là kẻ đầu tiên xông vào phạm vi phòng ngự của Đế Tôn, nó hấp thu lực lượng của Dạ Lăng Phong, đốt hết tất cả, lực lượng linh hồn cuồng bạo xuyên thấu chín đại thức thần của Đế Tôn. TTT. Thần điểu tam túc kim ô ở ngực, trực tiếp bị hồn ma xé ra một cái lỗ thủng hắc ám. Tiếng thảm rít chói tai, tại chỗ xuyên thủng đất trời. Mọi người rất quen thuộc với âm thanh này, nó tuyệt đối không phải đến từ huỳnh hỏa, mà chính là tam túc kim ô hung lệ hơn. Ngay cả thức thần cũng đỡ không nổi hồn ma, vậy đế hồn tứ cảnh như Thái Dương Đế Tôn làm sao có thể ngăn cản? Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều đã thấy hy vọng giết hắn. Âm âm âm. Dạ Lăng Phong cuốn trong hồn ma, lực lượng linh hồn bàn bạc bạo phát, hồng quang chướng mắt tràn ngập ra từ trên người hắn, một thanh thần hồn chi kiếm khổng lồ ngưng kết ra từ thân thể hắn, đây là mệnh hồn ly thể của hắn. Ông. Huyết sắc sương mù dày đặc xông ra thân thể, hoàn toàn có thể thấy mệnh hồn hiện tại của Dạ Lăng Phong so với lần trước thi triển liệt hồn trảm, cơ hồ phải lớn hơn gấp trăm lần. Ngươi nhất định phải chết. Giờ khắc này, kiếm phong triệu kiếm của Lý Thiên Mệnh bạo, ngay trước mắt Đế Tôn, Đế Tôn vẫn đang đối mặt với Lý Thiên Mệnh, thậm chí để tất cả thức thần ngăn trước Lý Thiên Mệnh, cơ hồ không nhìn Dạ Lăng Phong. Bóng lưng kiên cố, lạnh lẽo này, khiến Dạ Lăng Phong đẫm máu, sát niệm càng mạnh, bởi vì hắn cảm giác được, đối phương xem thường mình. Chết. Trong phong bạo bao phủ, hồn ma vung vẫy lục chích thủ cánh tay, kẻ đầu tiên xông vào thân thể Đế Tôn, thân thể tràn ngập lên khoảng chừng mấy vạn mét kia, tiến đụng vào thân thể nhân tộc của Đế Tôn, tràn diện đồng dạng hùng vĩ. Dẹt. Một chữ này của Dạ Lăng Phong, tương đương với cho Lý Thiên Mệnh một tín hiệu, đây là cơ hội giết người. Ông. Lý Thiên Mệnh đồng dạng thấy được hy vọng, hắn so với ai khác đều rõ ràng sát thương thần hồn của Dạ Lăng Phong, một khi hắn áp chế Đế Tôn trên thần hồn, vậy Đế Tôn chỉ có thể mặc cho mình xâm lược. Đế Tôn vừa chết, trật tự thiên tộc tự sụp đổ. Đây là cơ hội nằm mộng cũng nhớ, chỉ có như vậy mới có thể khiến chiến trường huyết tinh này đình chỉ giết hại. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong chạm mắt nhau. Điện thạch hỏa quang. Hai huynh đệ đều sắp điên rồi. Đây chính là Thái Dương Đế Tôn A, một địch nhân đáng sợ nhất từ trước tới nay. Không có ai là không chết. Dạ Lăng Phong gầm nhẹ, sau khi hồn ma xông vào, quả quyết thi triển liệt hồn trảm, toàn thân hóa thành một đạo hồng quang, xuyên thấu thiên địa, giết vào thân thể Đế Tôn. Hắn tràn đầy lòng tin. Lý Thiên Mệnh cũng giống như thế, giờ phút này, vạn kiếm phong bạo của hắn đang xoắn giết chính đại thức thần của Đế Tôn, cả hai giết đến long trời lở đất. Đương đương đương. Kiếm trùng sát triệu kiếm, bộc phát ra tiếng rít chói tai, loại âm thanh này phủ lên tiếng chém giết của toàn bộ chiến trường, hỏa diễm và kiếm khí bộc phát ra từ thức thần tiểu kiếm và tam túc kim ô trùng kích, càng bắn ra, như mưa to trút xuống chiến trường. Từng đóa kiếm khí màu hoàng kim nổ tung trên bầu trời, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh tin tưởng Dạ Lăng Phong, cho nên hắn chắc chắn ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Đế Tôn bày mưu tính kế kia sẽ bỗng nhiên thống khổ, sắc mặt suy sụp, chính diện cũng bị hắn công phá, sau đó bị hắn dạo sát thành tro bụi. Quá nhiều đối thủ đã bị Lý Thiên Mệnh tuyệt sát như vậy. Nói thật, cho đến nay, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí có chút tự ngạo của Đế Tôn khiến hắn vô cùng khó chịu. Ngươi hẳn phải chết. Ba chữ này vừa thốt ra, uy lực kiếm nhận phong bạo càng thêm mạnh mẽ. Thế mà Đế Tôn lại kiên trì đến bây giờ, khiến Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không thích hợp. Đột nhiên, mau lui ra ngoài. Hồn ma kinh hoảng thét lên từ trong thân thể Đế Tôn. Trong khoảnh khắc này, Dạ Lăng Phong đã giết vào thức hải Đế Tôn, tất cả liệt hỏa, cừu hận hội tụ trong một kiếm, đang chuẩn bị tru diệt đế hồn tứ cảnh của Đế Tôn, lại vạn vạn không ngờ, lại đụng phải hồn ma đang chạy trốn. Rút lui. Dạ Lăng Phong ngây người. Hết thảy sát niệm, máu tươi sôi trào, trong nháy mắt này, giống như bị đóng băng. Trong cái chớp mắt điện quang hỏa thạch này, hắn kịp liếc nhìn vào bên trong. Chỉ là một thoáng nhìn. Nhưng hắn thấy rất rõ ràng. Đế hồn tứ cảnh của Đế Tôn vẫn duy trì nụ cười khẽ, dùng ánh mắt đầy mưu tính nhìn hắn, tựa như một lão cáo già nhìn một tên mao đầu tiểu tử sốc nổi. Chỉ với bản lĩnh này của ngươi mà muốn làm con rể ta, còn chưa xứng. Hắn nói, bản thân hắn không đáng sợ, hắn là con mồi của Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong có lòng tin tru sát hắn bằng chiêu liệt hồn trảm này. Nhưng, điều khiến toàn thân hồn linh Dạ Lăng Phong rét lạnh chính là, thời khắc này, Thái Dương Đế Tôn chi hồn đang ở trong một cái quan tài màu đỏ thẫm dựng thẳng. Quan tài kia dày đặc thiên thần văn, phần kim sắc bên trong ngưng kết thành một chữ vàng, còn phần hỏa hồng sắc ngưng kết thành một chữ viêm. Trong thức hải Đế Tôn có đồ vật. Cảnh tượng này khiến Dạ Lăng Phong liên tưởng đến việc trong thức hải Lý Thiên Mệnh có một tòa thần hồn tháp đang bảo vệ linh hồn hắn. Vạn vạn không ngờ, Thái Dương Đế Tôn cũng có. Một bộ quan tài khiến người ta hoảng sợ. Mệnh hồn của hắn nằm trong quan tài dựng đứng này, tự tin và khinh miệt nhìn Dạ Lăng Phong. Việc hồn ma dốc toàn lực oanh kích rồi giờ lại bỏ chạy như chó mất chủ đã nói rõ tất cả. Đến. Đế Tôn trống lên với Dạ Lăng Phong, hàng lông mày dựng thẳng. Trong cái chớp mắt điện quang hỏa thạch này, Dạ Lăng Phong trải qua một trận băng giá, thế nhưng điều đó không thể hù dọa hắn. Hắn đến là để giết người. Sau đó, hắn vượt qua hồn ma, toàn lực liệt hồn trảm gần như chỉ dừng lại trong nháy mắt, lập tức chém vào, hồng quang ngập trời chém về phía Đế Tôn. Đương nhiên, chiếc quan tài chấn động, chặn lại một chém liệt hỏa của Dạ Lăng Phong. Ông! Hai chữ Viêm Hoàng lóe sáng, linh hồn chi lực thông thiên bạo phát, phản chấn trở lại. Ảo tưởng hảo huyền, không biết tự lượng sức mình. Thời đại này, trong tay ai mà không có chút bảo bối? Hai tên ngốc! Thái Dương Đế Tôn cười lớn. Rầm rầm rầm. Quan tài kia chẳng những chống được liệt hồn trảm, mà còn đem uy lực phản kích, chỉ trong nháy mắt, mệnh hồn của Dạ Lăng Phong bị xé thành mấy chục mảnh, linh hồn chi lực cường đại đương nhiên nứt toát. Ách! Những linh hồn lực lượng này cơ hồ đến từ chiến trường vừa rồi, cho nên Dạ Lăng Phong vốn hồn không chết, nhưng cũng bị đánh đến vô cùng suy yếu. Tại chỗ tan tác. Điều này có nghĩa là chiếc quan tài quỷ dị xuất hiện này đã phá vỡ tất cả kế hoạch của Dạ Lăng Phong và Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Dạ Lăng Phong như bị sét đánh, phải thừa nhận một đả kích khó có thể tưởng tượng. Trong thời khắc trí mạng này, may mắn là hồn ma quay lại, kéo Dạ Lăng Phong điên cuồng bỏ chạy, mới có thể thoát khỏi mảnh thức hải này. Đương nhiên, cũng phải may mắn là quan tài này giống như thần hồn tháp, không thể chủ động công kích, nếu không Dạ Lăng Phong và hồn ma nhất định sẽ thần hình câu diệt. Dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng có thể thay đổi được rất nhiều việc. Lý Thiên Mệnh chờ đợi Đế Tôn hồn diệt không đến, ngược lại là hai đạo hồng quang lui ra, trong nháy mắt trở lại thân thể Dạ Lăng Phong. Khoảnh khắc này, sắc mặt Dạ Lăng Phong trắng bệch, trực tiếp nói với Lý Thiên Mệnh một chữ, trốn. Không còn kịp nữa rồi, ha ha. Quang mang trên thân Thái Dương Đế Tôn lại lần nữa nồng đậm. Tuy không biết chi tiết, nhưng Lý Thiên Mệnh tự nhiên hiểu rõ, Dạ Lăng Phong thất bại, đồng nghĩa với việc hắn thất bại. Vốn nghĩ Đế Tôn sẽ trở thành con mồi trong tay, không ngờ hắn lại có thể chống đỡ được cả tuyệt sát này, tại chỗ biến thành một vị thần nguy nga khó có thể chạm đến. Thái Dương Đế Tôn bắt đầu cười lớn. Hắn vừa để thức thần phản công Lý Thiên Mệnh, vừa ném đi thanh kiếm trong tay, sau đó giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, vô cùng thành kính. Viêm Hoàng. Rầm rầm rầm. Trước mắt hắn, một bộ quan tài cổ xưa màu kim hồng sinh ra từ trong thân thể hắn. Từ khoảnh khắc nó xuất hiện, toàn bộ mặt trời dường như đang chấn động, vô số núi lửa phun trào, thậm chí ngay cả kết giới thần trụ mới xuất hiện gần đây cũng lập lòe phát sáng chướng mắt. Đây là cái gì? Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn vật rõ ràng còn đáng sợ hơn cả cửu giai trật tự thần binh. Một bộ quan tài. Nó cũng là binh khí sao? Thái Dương Đế Tôn trực tiếp đưa ra đáp án. Hắn vung tay múa may, quan tài kia va chạm về phía Lý Thiên Mệnh, rõ ràng không phải vật lớn, nhưng trong nháy mắt đã trực tiếp nghiền nát Thái Nhất Huyễn Thần Nặng từ thập vạn đại sơn của Lý Thiên Mệnh. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm ngăn cản trước người. Phanh phanh phanh. Trong đó vô lượng giới vương kiếm và Thái Hư Trụ Vương kiếm hứng chịu trực diện, tại chỗ tan nát. Thế bất khả kháng. Cứ như vậy trong nháy mắt, quan tài đâm vào trước mắt Lý Thiên Mệnh, đoạn trước nhất là một cái đầu rồng, trực tiếp đâm vào Đông Hoàng kiếm. Âm. Trọng kích chưa từng có. Tất cả kiếm thế của Lý Thiên Mệnh tan rã tại chỗ, lực lượng kinh khủng trực tiếp khiến ngũ tạng lục phủ bạo phá, phần lớn giới tử toàn thân vỡ tan, bao gồm đầu, cánh tay. Trực tiếp nứt ra. Toàn thân hắn cách thịt nát xương tan có lẽ chỉ thiếu một chút. Âm âm. Hắn như diều đứt dây, từ trên trời giáng xuống, máu vẩy chiến trường. Dạ Lăng Phong ở sau lưng Đế Tôn, đồng dạng gần như mất đi chiến đấu lực, không còn tư cách giao phong. Một màn như vậy, phát sinh trong cái chớp mắt điện quang hỏa thạch. Vốn đây là lần khí phách mãnh liệt nhất của Vạn Tông, không ngờ cục diện trong nháy mắt chuyển biến, trực tiếp biến thành oanh liệt. Khi Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong triệt để tan tác, không còn sức chống cự, sĩ khí Vạn Tông trực tiếp từ trên mây ngã xuống vực sâu, mỗi người đều thấy tử vong. Toàn bộ Vạn Long Thần Sơn, trong nháy mắt tràn ngập trong sự thảm liệt tột cùng, tuyệt vọng như ma quỷ, từ lòng bàn chân mỗi người, bò lên ngũ tạng lục phủ. Nhưng vẫn chưa hết. Đế Tôn vẫn không hài lòng, vừa rồi nhất kích không triệt để diệt sát Lý Thiên Mệnh. Khi hắn nhìn tiểu tử này vẫn nằm trong vũng máu, còn có thể thở dốc, hắn nhếch miệng, nói, ngôi sao mới chói mắt nhất, xứng đáng với cái chết oanh liệt nhất. Sắp chết và hồi quang phản chiếu không có ý nghĩa gì. Giờ phút này từ khắp thiên hạ làm chứng, bản tôn, đến tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Âm âm. Viêm Hoàng Quang, từ trời giáng xuống dọa một chút. Giờ phút này, toàn thân hắn, tự như mỗi một giới tử đã vỡ nát, đều đang phóng thích đau đớn. Cảm giác đau như thủy triều, nuốt chửng mọi tri giác. Trong tình huống này, mà vẫn còn sống được, xem như khí vận vô cùng lớn. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh nghe được quá nhiều tiếng rên rỉ. Đó là thanh âm tuyệt vọng truyền đến từ chúng sinh tuyến. Đối với rất nhiều người, Lý Thiên Mệnh tự như ngọn đèn trong bóng tối, mà giờ đây, ngọn đèn này từ trên trời rơi xuống, vỡ thành từng mảnh, thế giới một lần nữa bị bóng tối bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón, tràn ngập hoảng sợ cùng âm u, trong tiếng rên rỉ, càng rõ ràng hơn là thanh âm của Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Thanh âm bọn nó thê lương, thậm chí có tiếng khóc, không cần đoán cũng biết là Tiên Tiên. Cũng mơ hồ nghe được tiếng ngân trần máy móc kẹt lại, trước kia thanh âm của nó không thể hiện tình cảm, nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nó tê tâm liệt phế. Một tiểu đông tây ngạo kiều như vậy, vì sinh tử của mình mà lo lắng, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy đời này thật đáng giá. Có quá nhiều người xem trọng mình đến vậy. Cảm giác hư thoát nghiêm trọng bao phủ toàn thân, hắn muốn đứng lên, nhưng một đầu ngón tay cũng không thể động đậy, chạm vào là toàn thân rướm máu, tầm mắt trước mắt bị tầng tầng giọt máu từ nhãn cầu rơi xuống che khuất. Nhưng ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được, bọn nó năm người, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, đều đứng chắn trước người hắn. Nhất định là Thái Dương Đế Tôn tiếp tục công kích, đuổi tận giết tuyệt, nên bọn nó mới dùng thân thể máu thịt, muốn cầu cho Lý Thiên Mệnh một con đường sống. Nhưng nếu như vậy, bọn nó nhất định sẽ chết. Xuyên qua sương máu, Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, thấy rõ bọn nó quen thuộc trước mắt. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần. Trong ánh mắt bọn nó, bắn ra dũng khí không sợ chết, thời khắc nguy nan, huynh đệ muội muội chăm chú dựa vào nhau, che chở Lý Thiên Mệnh. Trên cổ có giọt nước mắt lạnh lẽo, đó là linh thể của Tiên Tiên, nàng ghé vào người Lý Thiên Mệnh, vừa lay hắn vừa rơi lệ, lẩm bẩm, ngươi mau tỉnh lại có được không? Tiên Tiên hứa với ngươi, về sau nhất định ăn ít một chút, không tham ăn, không tinh nghịch. Chỉ cần ngươi tỉnh lại. Đáng tiếc, không có cơ hội. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vượt qua nàng, nhìn thấy quan tài hạ xuống trên bầu trời, hắn có dự cảm, đây không phải bảo vật cấp bậc trật tự thần binh, mà nhất định có lịch sử cổ xưa hơn. Sự tồn tại của nó tự như luân hồi kính diện của càn đế, trong thế giới hiện tại này, nó nhất định là siêu nhiên chi vật. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong mới bại bởi nó. Nếu không có nó tồn tại, lần này, bọn họ có hy vọng thắng. Loại vật phẩm này, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều có, chỉ là bất kể là Đông Hoàng Kiếm hay Thập Phương Trấn Ma Trụ, đều không hoàn chỉnh như vậy. Cái quan tài này mới là một khối siêu cấp thần vật hoàn chỉnh. Nó nằm trong tay Thái Dương Đế Tôn, thật khó tưởng tượng uy lực của nó đến cùng đáng sợ đến mức nào, tối thiểu nhất người khắp thiên hạ đều chưa từng thấy hắn dùng đến loại thần vật này. Một lần trấn áp, phá hủy tất cả những gì Lý Thiên Mệnh xây dựng bằng truyền thừa hỗn độn thần đế. Hiện tại, lần thứ hai trấn áp, mục đích của Thái Dương Đế Tôn không chỉ là giết Lý Thiên Mệnh, mà còn muốn hủy diệt hết thảy của hắn, bao gồm cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần. Nhìn ra được, hắn quyết tâm phải làm. Ầm ầm ầm. Cái quan tài kia không chỉ giống thập vạn đại sơn, nó còn trầm trọng như cả một thế giới. Thái Dương Đế Tôn sau lưng nó, giờ phút này càng bày mưu tính kế, quang mang vạn trượng. Thời điểm này, tử vong đã là sự thật định trước, không thể thay đổi. Tất cả đều thể hiện qua nụ cười tràn đầy tự tin của Đế Tôn. Hắn thật sự không hề có áp lực. Hết thảy nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngươi là khí vận chi tử, nhưng xin lỗi, ta cũng vậy. Tuy rằng bản tôn không kinh hãi thế tục như ngươi, nhưng xin lỗi, ta sinh ra sớm hơn ngươi mấy ngàn năm, đã chắn hết đường của ngươi rồi. Khi nói những lời này, trong lòng hắn rất thích thú, cảm giác làm sụp đổ ảo tưởng của người khác, thật sự khiến người sảng khoái. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy tỷ vạn tông các chiến sĩ đã từng hừng hực, bây giờ lại sụp đổ ánh mắt, tựa như một bức danh họa, xảo diệu mà sinh động, khiến Đế Tôn không nhịn được cười lớn. Lên đường đi. Hắn khẽ nhả ra ba chữ này. Oanh. Oanh. Cái quan tài kim hồng sắc kia không ngừng phóng đại. Thần thông của Huỳnh Hỏa và đồng bọn đánh vào thần vật kia, vậy mà khó có thể tạo ra gợn sóng. Tiếp tục như vậy, bọn nó sẽ chết trước Lý Thiên Mệnh. Chính vì điểm này, Lý Thiên Mệnh toàn thân tịch diệt, thần hồn trầm mê, tự như bị kim nhọn đâm tỉnh, thêm vào thanh linh tháp tư nhuận trong khoảng thời gian ngắn, dưới ý chí cực mạnh, cả người hắn giãy dụa bò lên. Trở về. Mặc kệ hắn có cuống cuồng thế nào, Huỳnh Hỏa và đồng bọn vẫn không tránh né. Ngươi chạy đi, còn có trứng chưa ấp đâu, dẫn chúng nó đi báo thù cho chúng ta. Huỳnh Hỏa không quay đầu lại, nói ra quyết định của bọn nó. Lão đại, đi. Đi. Da ta dày, ta có thể chống đỡ. Lam Hoang gào khóc nói. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn lại cắn răng, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, hắn vừa thanh tỉnh được một chút, liền trực tiếp mở ra cộng sinh không gian. Trong mối quan hệ cộng sinh, người thú sư dù sao cũng là vị trí chủ đạo, tuy rằng không thể giết cộng sinh thú bừa bãi, nhưng lại chiếm giữ quyền chủ đạo khi thao túng cộng sinh không gian. Ông. Khi bọn nó thấy chết không sờn, chuẩn bị liều mạng vì Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh làm còn tuyệt hơn, trực tiếp hút bọn nó từng người một về cộng sinh không gian. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ tiếp nhận một kích này, hắn hẳn phải chết. Sau khi hắn chết, cộng sinh không gian sẽ tự nhiên sụp đổ, cộng sinh thú bên trong sẽ ra ngoài, tuy rằng ra ngoài cũng chưa chắc đã trốn thoát, nhưng tối thiểu nhất, Lý Thiên Mệnh không thể trơ mắt nhìn bọn nó vì mình mà chết. Các ngươi rất tốt, nhưng ta không thể để các ngươi chết trước ta. Thanh âm Lý Thiên Mệnh khang khang. Sau khi cưỡng ép mang bọn nó đi, Lý Thiên Mệnh cũng không phải người chờ chết. Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, hắn giận dữ ngẩng đầu, hắn không ngốc, biết rõ đối kháng là chắc chắn phải chết. Thời điểm này tự nhiên là đào mệnh trước đã, mệnh mới là căn bản, mất mạng, hết thảy đều mất. Vấn đề là, làm sao tránh? Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hóa thần tội kiếm thành kiếm liên vãi ra, giữ chặt một ngọn núi, đang muốn kéo mình ra, thì cự quang đã ầm ầm buông xuống. Muốn chạy trốn, khó. Không ngoài dự liệu, thịt nát xương tan là kết quả duy nhất. Cứ như vậy, sao? Lý Thiên Mệnh trước kia cho rằng mình rất thoải mái, nhưng khi thật sự đứng trước giờ khắc này, hắn mới biết mình luyến tiếc cuộc đời này đến nhường nào. Trong khoảnh khắc đó, Khương Phi Linh, Phụ Mẫu, Cộng Sinh Thú. Khuôn mặt của bọn họ, lướt qua trước mắt, mỗi một người, đều khiến Lý Thiên Mệnh vạn phần không muốn chết. Linh Nhi. Nàng ở xa nguyên nguyên tinh động, làm sao có thể nghe được tin này, đây sẽ là sự tra tấn thảm trọng đến cỡ nào. Tử vong, có thể thấy ở khắp mọi nơi trên chiến trường này. Nhưng khi nó chính thức buông xuống trên đỉnh đầu mình, mới biết, nó đáng sợ đến bao nhiêu, đại đa số người còn không có thời gian để không cam lòng, hồn đã về trời. Rùng mình. Đế tôn trên trời, cự quan, là bóng mờ không thể xóa nhòa trong đời này. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải vì vạn tông thắng một lần. Núi lửa trong lồng ngực, cuồn cuộn oanh minh. Ca. Trong phút chốc trí mạng này, một trận âm phong bỗng nhiên truyền đến từ sau lưng, thanh âm quen thuộc của Dạ Lăng Phong vang lên. Hết thảy đều quá nhanh. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra điều gì, toàn thân run lên. Có người kéo hắn lại từ phía sau. Hắn không phản kháng, mặc cho cánh tay kia kéo hắn vào vực sâu hắc ám. Thanh âm kỳ quái quanh quẩn bên tai, thế giới trước mắt bắt đầu trở nên kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh chỉ ngơ ngác một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn rốt cục thanh tỉnh. Hắn còn sống. Hắn đã tiến vào dị độ ký ức không gian. Trong khoảnh khắc sinh tử khi cự quan buông xuống, Dạ Lăng Phong đã kéo hắn vào, chạy thoát oanh. Trong thời khắc tĩnh mịch, kim hồng sắc cự quan từ trên trời giáng xuống, tiếp xúc thân mật với Thương Sơn đại địa. Lấy cự quan làm trung tâm, phương viên 10 vạn mét nổ tung, hóa thành biển cả, từng lớp chi lãng đẩy ra bốn phía, bụi mù đầy trời. Toàn bộ chiến trường Tu La địa ngục bị tiếng gầm của thần cung chi nộ và cự quan nhấn chìm, cả hai đều do Thái Dương Đế Tôn tạo ra. Đều là ỷ vào chung cực của hắn, tương đương với trợ thủ đắc lực của hắn. Hai đại thần uy, hai bút cùng vẽ, một cái oanh tạc, một cái trấn áp, kim hỏa trên trời dồi dào, núi lở đất nứt. Thời khắc này, Thái Dương Đế Tôn đang ở trong thời khắc danh tiếng lớn nhất đời mình, ức ức vạn trật tự thiên tộc nuốt vào một ngụm liệt hỏa, huyết mạch toàn thân sôi sục, lâm vào sùng bái điên cuồng. Lý Thiên Mệnh đã chết. Chết không toàn thây, biến thành tro bụi, lũ con lừa bối phận của vạn tông, còn không mau đầu hàng. Đầu hàng cũng vô dụng, chịu chết đi. Dưới uy áp của cự quan, chỉ trải qua trong nháy mắt tĩnh mịch, sau đó đại quân trật tự thiên tộc vang lên tiếng gầm ngập trời, tin tức Lý Thiên Mệnh chiến tử như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt lan khắp toàn bộ Vạn Long Thần Sơn. Nó tự như từng cây gai nhọn, cắm vào trên thân mỗi một chiến sĩ Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh chiến tử, cùng Thái Dương Đế Tôn chiến tử, đối với hai thế lực lớn, hiệu quả cơ hồ giống nhau, đều như mất đi hy vọng cùng trụ cột. Một gian phòng ốc, rường cột sụp đổ, tự nhiên dẫn đến toàn phòng băng diệt. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, sĩ khí, chiến hồn của trật tự thiên tộc đã xông lên mây xanh. Mắt thường đều có thể nhìn thấy, bọn họ mượn khí thế hiện tại, điên cuồng nhấn chìm Vạn Tông Liên Quân, chế tạo vô tận thương vong. Sụp đổ. Đã hơn một lần tại Vạn Long Thần Sơn, và một lần toàn quân sụp đổ kia là trật tự thiên tộc, hôm nay phản lại. Vì các huynh đệ đã từng chiến tử ở đây báo thù. Hôm nay, lấy lũ con lừa bối phận của Vạn Tông gấp trăm lần, nghìn lần huyết, lễ tế các huynh đệ tỷ muội đã chết của chúng ta. Dê. Trật tự thiên tộc càng giết càng điên. Đến giờ phút này, hết thảy đều thành kết cục đã định, thế bất khả kháng. Bọn họ chỉ cần quay đầu nhìn tóc vàng đế tôn trên thương thiên, nhìn chân thần uy vũ, bọn họ liền khí huyết mãnh liệt, dường như hấp thu lực lượng đến từ đế tôn, biến đến càng cường đại, tàn bạo. Thế mà, bọn họ lại không nhìn thấy, Thái Dương Đế Tôn cao cao tại thượng, xem ra thần uy vô song, giờ phút này lại cau mày. Bởi vì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cự quan của hắn đánh vào không trung. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, thậm chí ngay cả Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều chạy thoát bằng phương thức không thể tưởng tượng, triệt để biến mất trước mắt hắn. Hắn ngay cả một cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng không giết được. Đó là một loại phương thức không thể tưởng tượng gì. Thái Dương Đế Tôn tận mắt thấy, Dạ Lăng Phong mở ra cửa lớn một thế giới khác, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn không thấy quá rõ ràng, nhưng đoán chừng là thần hồ kỳ thần, dùng để lưu đầy tội phạm dị độ ký ức không gian. Rất công bình, bọn họ không dự liệu được ta có viêm hoàng quan, ta cũng không dự liệu được, tiểu tử này còn có thể chạy trốn đến dị độ ký ức không gian. Song phương đều có ác chủ bài. Chỉ là một cái là thủ đoạn tiến công, một cái là thủ đoạn đào mệnh, tạo thành hiệu quả, chung quy là có khoảng cách. Bây giờ Vạn Tông thảm bại, cũng là thể hiện chênh lệch. Chỉ là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Huống chi, đây là hai cái tiểu hổ, một khi để bọn hắn chánh thức thành tựu, chính là gai treo ở trên tâm ta. Đế Tôn hít một hơi thật sâu. Bày mưu tính kế hôm nay của hắn, rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách. Hiện tại còn nhìn không ra, nhưng đợi một thời gian, loại vết rách này rất có thể trí mạng. May ra, ta không phải là không có phản chế chi pháp. Thái Dương Đế Tôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thái Dương Thần Cung trên thương thiên, giờ phút này Thái Dương Thần Cung đang oanh kích vạn cổ đế long vô cực kết giới, mắt thường hắn đều có thể nhìn ra, kết giới thủ hộ đứng đầu nhất của Vạn Tông, giờ phút này càng ngày càng suy yếu, tràn ngập nguy hiểm. Lại nói, hôm nay chỉ cần bắt lại Vạn Long Thần Sơn, tương đương với đem Vạn Tông cầm xuống 99%, còn lại mấy A Miêu A Cẩu, nửa tháng đều có thể quét sạch, kể từ đó, Viêm Hoàng Thần Trụ trong ngắn hạn liền có thể toàn bộ thành lập, đến lúc đó Viêm Hoàng thủ hộ kết giới chống lên, mặc kệ là bên trong mặt trời hay bên ngoài mặt trời, bản tôn đều có thể thỏa thích đi săn. Tính như vậy, tuy nhiên hôm nay còn có tì vết, nhưng cũng coi như đại hoạch toàn thắng. Tới quá muộn. Trong dự đoán của hắn, giờ khắc này cần phải tới sớm hơn, tối thiểu nhất ngày dự bị hạch khởi động lại Thái Dương Thần Cung, hắn nên trực tiếp cầm súng Vạn Tông. Vô Tâm Trùng, trốn tại Thiên Cung thần giới, chưởng khống nửa cái ngôi sao thủ hộ kết giới, liền cho rằng ta không động được ngươi, phòng không được Thiên Lang Tinh, có thể ngươi căn bản không biết, các ngươi muốn xâm lấn, đến cùng là một hành tinh nguyên thế giới như thế nào. Nghĩ đến đây, Thái Dương Đế Tôn lại lần nữa cười ha ha, tiếng cười của hắn quá mức rộng rãi, truyền khắp ngàn dặm, loại cất tiếng cười to này càng làm cho lòng tin trật tự thiên tộc bạo rạp. Dũng sĩ tộc ta. Đế Tôn giang hai cánh tay, kim quang lập lòe, lớn tiếng hô to, cái gọi là thiên mệnh đã bị bản tôn giẫm tại dưới chân, điều này có nghĩa ta Lý Vô Địch mới thật sự là thiên mệnh. Thượng thiên chọn trúng, giao phó trách nhiệm. Trật tự chi địa, tách rời cắt đứt, đã quá lâu, chỉ có nhất thống mới có thể thiên hạ quy nhất, sáng tạo phồn vinh thịnh thế. Vì thế bản tôn không ngừng nỗ lực, rốt cục tại hôm nay, đăng lâm Vạn Long Thần Sơn, cùng Thái Dương Vạn Tông phân cao thấp. Chiến đến tận đây lúc, thắng bại đã rốt cuộc. Nếu Vạn Tông đầu hàng, toàn thể rút khỏi thủ hộ kết giới, bản tôn nguyện ý cho một con đường sống, nếu ngoan cố chống lại, thời khắc thủ hộ kết giới sụp đổ, chính là thời điểm 10 tỷ chúng sinh mất mạng. Lý Thiên Mệnh chiến bại, tất cả mọi người thấy được. Như vậy, hắn đến cùng chết hay không, đã không trọng yếu. Thái Dương Đế Tôn chỉ nói đem giẫm tại dưới chân, cũng không nói sinh tử, thế mà trật tự thiên tộc đã toàn bộ nhận định, Lý Thiên Mệnh đã biến thành tro bụi. Rầm rầm rầm. Thái Dương Thần Quân càng bàn bạc, khí thôn thiên hạ, đăng lâm thần sơn. Trên thực tế, bởi vì tuyến 9 tỷ chúng sinh vẫn tồn tại, những người này đều có thể cảm nhận được Lý Thiên Mệnh tồn tại, cho nên khẳng định biết, hắn cũng không chết đi. Nhưng coi như như thế, mặc đối với trật tự thiên tộc như ma hiện tại, chiến sĩ trong lòng Vạn Tông tan tác, mặc kệ Lý Thiên Mệnh sống hay chết, đều nhìn không được trận toàn tuyến sụp đổ này. Đại thế đã mất. Thế, nói đến rất trống hiện, nhưng trên chiến trường, nó là quan trọng thắng bại. Âm âm. Thần cung chi nộ lại lần nữa buông xuống, kim quang nhấn chìm toàn thế giới, uy lực trầm trọng dẫn đến Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới rung động mãnh liệt, mỗi một lần rung động đều ám chỉ tâm lý sụp đổ Vạn Tông. Phải thua. Phải chết. Không ai có thể chống đỡ. Thái Dương Đế Tôn cao cao tại thượng, trật tự thiên tộc giết người như chó điên, đều áp bách phòng tuyến tâm lý của mỗi người. Toàn thế giới đều là liệt hỏa kim sắc, nó đã đốt tới trước mắt, thiêu chết bằng hữu đồng bọn cùng người thân, đốt tới trên thân, thiêu vào trái tim. Chống đỡ. Chống đỡ a, hắn còn chưa có chết. Mọi người đều biết, hắn còn chưa có chết. Mọi người lệ nóng doanh tròng, ngậm máu trong miệng, lẫn nhau báo cho, nỗ lực cứu vãn cục diện sụp đổ, thế mà cục diện đại thế đã mất này. Không phải dựa vào cổ vũ trong lời nói là có thể nghịch chuyển trước Thái Dương Đế Tôn, mỗi người đều chẳng khác nào bị rút đi hồn phách. Thân thể còn đó, nhưng chỉ là cái xác không hồn. Người thì cố gắng chống chọi, hồn phách đã sớm đào mệnh. Chẳng thể trách ai, chỉ có thể nói hôm nay Đế Tôn đã thắng, trật tự thiên tộc đã thắng. Nếu như vừa rồi, khoảnh khắc ấy, không có Viêm Hoàng Quan, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong liên thủ tuyệt sát Đế Tôn, thì giờ phút này, khí thế ngập trời kia là Vạn Tông, kẻ chạy trối chết, toàn dân sụp đổ, lại chính là trật tự thiên tộc. Bọn họ đều là những quân vương chân chính, thắng bại, sinh tử của bọn họ mới gánh vác nhiều đến vậy, mới mang ý nghĩa quyết định đến thế. Trong chiều hướng phát triển này, kể cả Thánh Long Hoàng cũng không thể thay đổi dù chỉ một chút. Tự như ngọn núi lớn ầm ầm đổ xuống, chỉ dựa vào một người là không thể nào đỡ được ngọn núi vạn mét kia. Dưới ngọn núi nghiêng đổ, còn kẻ cố gắng chống đỡ, kết cục cuối cùng chỉ là bị nghiền nát. Đây mới là hiện thực. Băng lãnh, lãnh khốc, không thể sửa đổi. Tuyệt vọng viết trên mặt mỗi người. Dưới bánh xe lịch sử, mỗi người đều là con kiến hôi, vọng tưởng dùng sống lưng chống lại bánh xe, kết quả cuối cùng tự nhiên sẽ bị nghiền thành thịt nát. Trước khi chết, trời đất mù mịt. Sau khi chết, bánh xe nhất kỵ tuyệt trần, ai cũng không đuổi kịp. Ầm ầm ầm. Thiên địa thuộc về Vạn Tông, vào thời khắc này, long trời lở đất. Nước mắt, dòng máu, vết bẩn trên mặt, tiếng khóc rống, kêu thảm, rên rỉ, cũng không thể ngăn nổi trận tan tác này. Kỳ tích sẽ không tái diễn. Vạn Tông thế yếu, tan tác, vốn là sự việc tự nhiên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh hết lần này đến lần khác tạo ra kỳ tích, khiến mọi người tin tưởng đến mức đương nhiên, quên đi chênh lệch thực lực chân thật. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, quả thực chỉ kém một chút như vậy. Nhưng chỉ một chút đó thôi, cũng đã là hồng câu ngăn cách trời đất. Hô! Ánh sáng xuất hiện trước mắt. Lý Thiên Mệnh bị kéo đi một đoạn thời gian trong thế giới khói bụi tràn ngập, quang ảnh trùng điệp kia, mãi đến khi ánh sáng xuất hiện, hắn mới thoát ra được. Khụ khụ. Hắn ho kịch liệt vài tiếng, toàn thân vẫn đang rỉ máu, may mắn lúc này nhờ có Thanh Linh Tháp, ý thức đã tỉnh táo hơn nhiều. Hắn thở phì phò, tay chân dần dần khôi phục khí lực, nhưng để khỏi hẳn, e rằng còn phải một thời gian dài. Cự quan của Thái Dương Đế Tôn gây ra thương tổn, tuy không trí mạng, nhưng lại tạo thành chấn động hủy diệt vô cùng mãnh liệt lên toàn thân, loại thương thế này trùng kích lên mỗi một giới tử. Ca. Trong sương mù, có người nắm chặt tay hắn, Lý Thiên Mệnh nghe ra đó là thanh âm của Lý Khinh Ngữ, chứng tỏ hắn được Dạ Lăng Phong đưa đến gần Đại Thánh Long Phong, không hề rời khỏi Vạn Long Thần Sơn. Không có gì, ta không sao. Lý Thiên Mệnh lạnh cả người, khi ánh mắt hắn nhìn rõ hơn, thấy rõ tiểu cô nương khó coi trước mắt, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Ta chưa chết. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phương Bắc. Trật tự thiên tộc đang phát động tổng tiến công. Miêu miêu, đưa ta tới đó, nhanh. Lý Thiên Mệnh gào thét, lại ho ra máu. Vô dụng. Dạ Lăng Phong ngăn trước mặt hắn, lắc đầu nói, hiện tại, biện pháp duy nhất là rời đi, chỉ khi trốn khỏi nơi này, mới có cơ hội trở lại quyết thắng thua. Giờ trở về là chịu chết. Hắn nói rất lý trí. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh không thể chấp nhận. Bọn họ biết ta còn chưa chết. Ta chỉ cần lộ diện, mọi người vẫn còn hy vọng, chúng ta dựa vào kết giới, vẫn còn hy vọng. Khi Lý Thiên Mệnh vừa nói đến hai chữ hy vọng, trên đỉnh đầu, một đạo thần cung chi nộ lại giáng xuống. Ầm ầm. Đây chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy vạn cổ đế long vô cực kết giới, ầm ầm tan vỡ. Phanh phanh phanh. Kết giới bảo vệ Hiên Viên Long Tông vô số năm, giờ khắc này vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh long hình đủ mọi màu sắc, như tuyết bay rơi xuống. Ầm ầm ầm. Dưới phản ứng dây chuyền, rất nhiều sơn phong của Vạn Long Thần Sơn bắt đầu sụp đổ, thế giới trong tầm mắt đều đang hủy diệt. Lý Thiên Mệnh đứng trên Đại Thánh Long Phong, trước mắt nhìn thấy là Vạn Tông tận thế. Hai mắt hắn run rẩy kịch liệt. Không còn thời gian. Muốn trở về chiến trường cũng không thể nào. Vạn Tông một khi tan tác sẽ không còn cơ hội, Đế Tôn cùng Trật Tự Thiên Tộc sẽ chỉ thừa thắng xông lên. Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới một khi vỡ, tương đương với Hiên Viên Long Tông, xếp hạng nhất thiên bảng, đi vào vết xe đổ của Phục Thần Cốc, triệt để sụp đổ. Nhưng nói thật, kết cục của Phục Thần Cốc so với nơi này còn tốt hơn nhiều. Bởi vì lúc này giờ phút này, đối mặt với Liên Quân Vạn Tông đã mất bảo vệ cùng 10 tỷ thượng thần, Trật Tự Thiên Tộc không hề dừng lại việc giết hại. Lần này, quân đội mặt đất của bọn chúng không còn bị giết đến chỉ còn hơn 10 triệu người như thần cung đại quân, ai cũng không thể nuốt trôi. Đứng trên cao điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thảm kịch nhân gian. Mỗi một thành viên Trật Tự Thiên Tộc, triệt triệt để hóa thành hỏa diễm chi ma, thiêu đốt Vạn Long Thần Sơn. Thiên Mệnh ca, đi thôi. Thanh âm của Dạ Lăng Phong khàn khàn, nắm chặt hai nắm đấm. Hắn thật sự muốn giết Đế Tôn, cho nên cũng biết hiện tại tuyệt không có cơ hội, chỉ có sống sót, dựa vào tư bản của bọn họ mới có thể, ít nhất hôm nay đã dò ra ác chủ bài của Đế Tôn. Ở lại nơi này sẽ chỉ cùng Hiên Viên Long Tông cùng nhau hủy diệt, không có chút ý nghĩa nào, đó là cách báo thù khó nhất. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hắn nói. Hắn nhìn thiếu niên toàn thân nhuốm máu phía trước, hắn biết Lý Thiên Mệnh giờ phút này đang phải chịu dày vò đến mức nào, tu luyện đế hoàng chi đạo, điều không thể chấp nhận nhất cả đời, chính là binh bại như núi đổ. Đây là trí mạng. Dù đã dốc hết toàn lực, dù không màng đến tính mạng, thế nhưng, thua là thua, đó là lạc ấn cả đời. Dùng Cửu Long Đế Tán mà đi. Dạ Lăng Phong nói lần cuối. Hắn thật không muốn chết ở đây. Hôm nay quá oan uổng. Hắn vạn lần không phục, hắn hiện tại nằm mơ cũng nhớ giấc đế tôn, chính vì vậy, hắn càng lý trí hơn. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn hắn. Đường của ta, không có đường về, sinh tử không phải do ta, ngươi dẫn các nàng đi, nếu ta không sống nổi, ngươi giúp ta báo thù. Hắn nói dứt khoát. Hắn hé miệng, nở nụ cười với đệ đệ muội muội này, kỳ thật trong lòng còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn không có thời gian. Không, đừng như vậy, ca. Đừng. Lý Khinh Ngữ biết hắn muốn làm gì, nước mắt tuôn trào. Không có ý nghĩa. Dạ Lăng Phong lắc đầu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Với ta mà nói, có. Ta tu luyện con đường này, ta không thể vứt bỏ chúng sinh, nếu không dù ta sống sót, ta cũng chỉ là một phế vật, xin hãy hiểu cho ta. Nói ra câu nói này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thoải mái hơn, hắn ngồi lên lưng Miêu Miêu, cuối cùng quay đầu nhìn bọn họ một chút. Không ngờ, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đi theo. Nàng coi như xong, các ngươi đừng cùng. Lý Thiên Mệnh trừng Lý Khinh Ngữ một cái, không cho Dạ Lăng Phong cơ hội, hắn vừa chạy thoát, liền lập tức quay người xông về vực sâu tử vong. Ca. Tiếng la thê lương của Lý Khinh Ngữ, đủ để khiến Lý Thiên Mệnh ruột gan đứt từng khúc. Hắn cắn răng. Nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm bên cạnh đang kéo góc áo hắn, từ trong ánh mắt nàng, hắn có thể thấy sự thấu hiểu và kiên định. Tin vào bản thân, ngươi sẽ đúng. Nàng nói. Cảm ơn. Đùng đùng không dứt. Miêu Miêu mãnh liệt lao tới chiến trường, lao tới nơi lửa cháy bừng bừng lam hoang, trợ ta. Lý Thiên Mệnh quát lớn. Đến đây. Trong khoảnh khắc, lời của Lý Thiên Mệnh được lam hoang dùng âm thanh vang dội của hắn, truyền khắp chiến trường. Vạn Tông đại quân nghe lệnh, kết phòng thủ đại trận, hướng bên trong co cụm lại, đưa 10 tỷ đồng bào lui về phía sau. Chúng ta, chống cự đến cùng. Ta còn chưa chết. Tất cả sống sót đều là hy vọng của Vạn Tông, chư vị, chớ từ bỏ. Thật lòng mà nói, nếu những lời này xuất phát từ Thánh Long Hoàng, e rằng chẳng có tác dụng gì. Nhưng khi thiên hạ thương sinh, tận tai nghe Lý Thiên Mệnh ra lệnh, niềm hy vọng và nhiệt huyết bỗng trào dâng trong lòng, giúp họ ổn định tinh thần trong cơn sụp đổ lớn nhất. Không ai nghi ngờ biểu hiện của hắn hôm nay. Chỉ là đối thủ quá sức tưởng tượng. Sau khi chạy trốn, hắn còn quay trở lại, chứng minh hắn chưa hề từ bỏ Vạn Tông, chứng minh hắn không sợ chết. Điều này vô cùng quan trọng. Mỗi người đều ý thức được, bọn họ không hề bị bỏ rơi. Hắn còn sống. Hắn còn sống. Không ít người lệ nóng doanh trọng, trong mờ mịt tứ phía, lại lần nữa nhặt lên binh khí. Một khi như vậy, họ liền tìm thấy vô số người giống như mình. Ít nhất, để người trẻ tuổi có cơ hội rút lui, để người trẻ tuổi có thể sống sót. Không phản kháng, để 10 tỷ người chết ở nơi này sao? Lý Thiên Mệnh đến tiền tuyến, đi theo hắn. Một quân vương xung phong đi đầu, vĩnh viễn không bị người phỉ nhổ, chỉ có hôn quân sợ chết núp phía sau, mới khiến người ta thất vọng. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, mới khiến người khâm phục. Sự thật là, vào thời khắc vạn cổ đế long vô cực kết giới tan vỡ, số lượng chúng sinh tuyến trên người Lý Thiên Mệnh đột ngột sụt giảm, trực tiếp xuống dưới 5 tỷ. Nhưng khi hắn quay trở lại, vì ổn định trận thế cho Vạn Tông, trong lúc trọng thương, lại lần nữa xung phong giết về chiến trường, những người từng mất hy vọng vào tương lai, lại một lần nữa kiến tạo chúng sinh tuyến trên người hắn. Đây chính là lý do hắn không thể trốn chạy. Vạn Tông vẫn cần hắn. Chúng sinh thật đáng yêu, bọn họ rất đơn giản, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không buông bỏ bọn họ sẽ không buông tha hắn. Lần trở về này, trải qua một trận sụt giảm và bạo tăng của chúng sinh tuyến, mang đến cho Lý Thiên Mệnh thể nghiệm và lĩnh ngộ chưa từng có, một kinh nghiệm mà có lẽ cả đời không còn lần thứ hai. Ầm ầm ầm. Hắn đón Thái Dương Đế Tôn, khống chế Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma Sát tiến lên, một đường thu hút những ánh mắt nóng bỏng trở lại trên người hắn. Hắn không để bất kỳ ai thất vọng. Ai cũng biết, trở về ắt phải chết. Lý Thiên Mệnh cũng biết. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Có lẽ lần này chịu chết, còn có thể giành được chút không gian chạy trốn cho thương sinh phía sau, chỉ cần khiến địch nhân dồn hỏa lực lên người hắn, một mạng đổi lấy nhiều mạng. Đáng giá. Toàn thân Lý Thiên Mệnh nóng rực. Hắn chợt cảm thấy, đây dường như là số mệnh của mình. Mọi quân vương đều vì chúng sinh mà thiêu đốt, nếu không phải như vậy, hắn không chiếm được lực lượng mạnh nhất, cũng không thể lên tới đỉnh cao. Khi hắn lại xuất hiện trước mặt Thái Dương Đế Tôn, hắn đứng thẳng lên, ngưỡng thẳng sống lưng, dùng Đông Hoàng kiếm chỉ vào nơi định mệnh này, bỗng nhiên cảm xúc bành trướng, hô lớn một tiếng, "Thái Dương Đế Tôn, ngươi làm khó dễ được ta sao?" Oanh! Vạn Tông chiến sĩ lại lần nữa sôi trào. Bọn họ biết, dù sự xô trào này chỉ là ngắn ngủi, dù cái chết vẫn là cái chết, nhưng sống cả đời, ai lại từ chối nhiệt huyết đâu. Mọi người đều biết, Lý Thiên Mệnh muốn làm gì. Hắn chỉ muốn chết một cách chói lọi ở nơi này, để người phía sau có thể thoát khỏi ma trảo, chạy trốn. Lấy một mạng, đổi vạn mạng. Vừa rồi, lần đầu tiên sắp chết bởi cự quan, Lý Thiên Mệnh hoảng sợ trước cái chết, không hiểu rõ ý nghĩa sinh mệnh, nhưng khi trở lại, hắn đã lột xác hoàn toàn. Người ta dù chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng. Ta không cầu nặng như Thái Sơn, chỉ cầu đắc được một lời của vương, không thẹn với lương tâm, chỉ cầu thiên hạ chúng sinh, nhớ đến tên ta. Chữ tên cuối cùng, dường như đã dùng hết khí lực của hắn, hồ lên xé rách khí phách, hoặc có vẻ hơi thiếu niên tự kỷ, nhưng đoạn lời này lại đã dẫn phát đại ngộ về sinh tử trong lòng mọi người. Lần trước, Lý Thiên Mệnh không biết nếu mình chết rồi, nên đối mặt Khương Phi Linh, đối mặt phụ mẫu như thế nào. Hắn sợ họ đau khổ. Nhưng nếu họ nghe được, mình chết không uất ức, mình thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng, để nhiều người thoát khỏi địa ngục tử vong này. Những người mình yêu thương nhất, cũng sẽ tự hào về mình, cũng sẽ có dũng khí, sống sót tốt hơn chứ. Cho nên, hắn không sợ. Hắn đứng trước mặt Thái Dương Đế Tôn, nặng nề hô hấp, nhìn chòng chọc vào đối thủ này. Hắn khiến mình trở nên dễ thấy nhất, chỉ vì để trật tự thiên tộc đều nhìn hắn, từ đó đình chỉ chinh phạt Vạn Long Thần Sơn. Khoảnh khắc này, chiến trường vốn thuộc về Đế Tôn và trật tự thiên tộc, bỗng chốc lâm vào tĩnh mịch. Những trật tự thiên tộc tưởng lầm Lý Thiên Mệnh đã chiến tử, đều tê cả da đầu nhìn thiếu niên này, không hiểu rõ hắn rõ ràng có thể chạy trốn, còn muốn trở về chịu chết. Bọn họ không hiểu Lý Thiên Mệnh. Chạy trốn, tương đương với ruồng bỏ bản thân, phủ nhận cả đời. Chịu chết trở về mới là tuyệt thế quân vương. Lần trở về giết một đường này cũng là con đường trưởng thành của Lý Thiên Mệnh. Trước đây hắn luôn do dự trên con đường đế hoàng, nhưng lần này hắn bước lên con đường nghịch ngợm. Một đường đi ngược chiều, nắm giữ đạo thuộc về hắn. Siêu thoát sinh tử. Dù vì vậy mà mất đi tương lai, hắn cũng thành công. Thanh Linh Tháp cũng là nghịch thiên chi vật. Trong khoảng thời gian này, nó đã giúp Lý Thiên Mệnh khôi phục thân thể hoàn chỉnh. Hơn 9 tỷ niềm tin của chúng sinh gây nên, chiến lực lại bạo tăng. Trên con đường đi ngược chiều, cả đế hoàng thần ý của hắn cũng đang nhanh chóng trưởng thành, ngồi sau Đông Hoàng kiếm treo trên 5 tầng trời lóng lánh vạn trượng quang hoa, hoàn thành một trận lột xác. Thực lực của hắn vẫn đang tăng lên. Ầm ầm ầm. Lực lượng càng mãnh liệt, quyết liệt tràn khắp toàn thân, hội tụ trong kiếm, một người chịu chết, kéo theo hàng ngàn vạn người chịu chết, chúng sinh tuyến trở lại 9 tỷ chúng sinh, vì đi ngược chiều mà nội tâm chấn động, đây là một trận cộng minh linh hồn. Đây là sự khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong là kẻ độc hành, còn Lý Thiên Mệnh cần vô tận sinh linh đồng đạo, cùng hồn, đồng sinh cộng tử. Đi đúng đường, mặc kệ con đường phía trước hung hiểm thế nào, thời khắc này Lý Thiên Mệnh đều có niềm tin bao la hơn, bởi vì sau lưng hắn, có người làm chỗ dựa. Không phải một người, mà là 9 tỷ người giống như hắn, cố tìm đường sống trong chỗ chết, vì mạng sống mà giãy giụa. Ầm ầm. Hắn dùng thân thể tàn thương, chịu đựng cơn đau máu tươi chảy ngang, như lưu tinh đụng vào Thái Dương Đế Tôn. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn ầm vang chấn động, mọi lực lượng hội tụ trong đó, binh khí cổ lão này bạo phát ra lực sát thương mang huyết tính. Tranh tranh. Đây là lần Lý Thiên Mệnh tiếp cận Hỗn Độn Thần Đế nhất. Không phải trên thực lực, mà là trên ý niệm, trên đại đạo. Trong cõi u minh, cự nhân nguyên nga từng thấy, từ kiếm trong tay sinh ra, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, dẫn dắt hắn. Bên cạnh hắn, chúng sinh đông đảo, đâu chỉ vạn vạn ức hết chương 1895. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.